Hắn tuy rằng bất cần đời, thậm chí là không lọt mắt so với hắn cấp thấp yêu thú, nhưng ở chung lâu, đối với Hoàng Kim Buôn Buôn, đối thoại Bưu, đối với Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc, vẫn là cực có mấy phần cảm tình, là thật đem Hoàng Kim Buôn Buôn cùng Bạch Bưu xem là huynh đệ của chính mình. Mà Phong Man Sơn nếu là thật gặp nạn, mà tai nạn này quá rồi, Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc không có lý do gì ngăn cản những tu sĩ khác nhóm nó. Như thế làm chỉ có một cái lý do, Phong Man Sơn thật xảy ra vấn đề rồi. Thiểm Điện muốn trước tiên đi dò tìm tòi, nếu là đại sự thật không ổn, hắn nhất định phải đem Phương Tuấn Mi mời tới một chuyến. Xanh sấm sơn hải, lan tràn không dứt. Tiến vào yêu thú hải phía ngoài xa nhất sau, Thiểm Điện linh thức liền nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, dò hướng phía tây bắc Phong Man Sơn phương hướng. Vì tế luyện lượng giới hồ lô, hắn từng tinh tu quá nguyên thần lực lượng so với cùng cảnh giới tu sĩ cũng muốn cường đại hơn nhiều, vừa đi bên dưới, chính là trăm dặm. Bay ba, 400 dặm sau, Phong Man Sơn cảnh tượng liền ấn vào mi mắt bên trong. Mới vừa nhìn thấy, chính là hai mắt bánh trợn, muốn rách cả mi mắt. Trên núi bên dưới ngọn núi, quỷ, ngược lại Hoàng Kim Man Ngưu nhóm, rất nhiều, không có một con đứng, sống sót cũng mỗi người rõ ràng có bị thương dấu hiệu, vẻ mặt khuất đủ. Một ít ngược lại, đã chết đi, trên đất dòng máu, chính là khô cạn đến phát tóc tím đen. Nhất đầu linh nơi, là bốn đạo hình người thân ảnh. Hoàng Kim Buôn Buôn, Hoàng Kim Vinh Oanh, Hoàng Kim Diệu Diệu, còn có Bạch Bưu. Bốn người ngã quỵ ở mặt đất, mỗi người mang thương, Bạch Bưu thương đặc biệt trọng một ít, một thân máu nhơ, vốn là giấy trắng khuôn mặt, bây giờ càng là không có một chút hồng hào. Thiểm Điện xem thân ảnh dừng một chút, con người gấp ngưng. Cao thủ, có tư cách đem bốn người bọn họ và toàn bộ Phong Man Sơn tiểu ngưu nhóm bắt giữ tu sĩ, e sợ ít nhất cũng phải phạm thuế cảnh giới tu sĩ, đặc biệt là trong đó Bạch Bưu càng là hoàng tuyển giới chủ tự mình chỉ điểm qua, thực lực không phải chuyện nhỏ. Mà chỉ theo bốn người bọn họ quỳ ở đó, nhưng không có bị giết chết, liền biết đối phương không phải hướng về phía bọn họ, không phải hướng về phía Phong Man Sơn đến, vậy còn có thể xung ai đó? Đương nhiên chỉ có Thiểm Điện. Thiểm Điện trong mắt tinh mang lấp lóe, hoàn toàn không biết chính mình lúc nào chọc phạm thuế cảnh giới tu sĩ. Hắn tuy rằng thường xuyên cùng Phương Tuấn Mi làm trái lại, nhưng Phương Tuấn Mi những kia căn dặn, hắn trên thực tế là nghe vào, không treo chọc nổi tu sĩ cùng thế lực, cơ bản sẽ không đi loạn trạm. Định ở nơi đó, ánh mắt lấp lóe. Vào giờ phút này, Thiểm Điện chỉ muốn đem Phương Tuấn Mi tìm trở về cứu chàng, chính mình đi rồi khẳng định toi công. Tiểu tử, còn không cút cho ta lại đây, ta chờ ngươi rất lâu. Xem ảnh một. Chính đang suy tư gian, một tiếng không mang theo nửa điểm cảm tình, lạnh lùng như băng vậy thanh âm nam tử vang lên ở Thiểm Điện trong đầu. Thiểm Điện nghe ngẩn người, âm thanh này hắn có thể khẳng định chính mình chưa từng có nghe qua. Nếu ngươi dám chạy, ta lập tức đem đầu của bọn họ toàn bộ đập nát. Âm thanh lại đến. Thiểm Điện nghe vậy, vẻ mặt dãy rủa. Cũng không phải sợ chết, mà là chính mình đi đưa sau khi chết, ai tới báo thủ? Ta chỉ muốn phải về thứ thuộc về ta, vô ý đại khai sát giới, tiểu tử, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại có thêm hành động. Nam tử âm thanh lại. Hiển nhiên là người từng trải, cách xa như vậy, cũng đem Thiểm Điện tâm tư thấy rõ ràng. Thiểm Điện dãy rủa nữa chỉ chốc lát sau, rốt cục cắn răng một cái, hướng Phong Man Sơn phương hướng bay đi. Rất nhanh, liền đến dưới chân núi. Hoàng Kim Buôn Buôn mấy người cùng cái khác tiểu ngưu nhóm, thấy hắn trở về, mỗi người vẻ mặt nôn nóng, lại không nói ra được nửa câu nói đến, cũng không làm được cái khác động tác. Thiểm Điện ánh mắt lướt qua bọn họ, nhìn về phía bọn họ phương hướng sau lưng bên trong. Bạch. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, đứng ở Hoàng Kim Buôn Buôn bốn người phía sau, cái kia mau lẹ động tác, phảng phất như quỷ mị. Mà người này tướng mạo, tương tự là làm người sợ hãi. Ngoài 30 mô dạng thanh niên nam tử, một thân áo bào đen, thân thể hùng tráng lại trắng như ngọc, lại ủng có mái tóc dài màu đỏ ngòm, phảng phất máu tươi nhiễm đi ra bình thường, phần phật tung bay, vô cùng khí khái. Mọc ra một tấm rất có bá chủ khí khái lập thể khuôn mặt, sống mũi to lớn, ánh mắt như ưng, nhìn về phía Thiểm Điện trong thần sắc, sắc bén không gì sánh được, dường như muốn đem xuyên thủng bình thường. Người này đứng thẳng ở nơi đó, phảng phất là một tòa vĩnh không lay được băng sơn đồng dạng, ta cũng tả kiên nghị yêu diễm. Mà hơi thở của hắn, so với Phương Tuấn Mi mạnh hơn nhiều. Ngươi là ai? Thiểm Điện lạnh lùng hỏi, tâm thần trên chịu đựng áp lực cực lớn. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần đem thứ thuộc về ta trả lại ta, ta liền thả ngươi cùng tất cả những người khác một con đường sống. Tóc màu máu thanh âm nam tử càng lạnh hơn. Ta không nhận thức ngươi, khi nào cầm quá đồ vật của ngươi? Thiểm Điện ngạc nhiên nói, hắn là thật sự không biết đối phương. Tóc màu máu nam tử nghe vậy, cười lạnh, đổi thành truyền âm nói, tiểu tử, còn không đem lượng giới hồ lô giao ra đây cho ta, cho rằng ta không tra được là ngươi cầm sao? Thiểm Điện chấn động. Đối phương đến tột cùng là ai? Tại sao biết chuyện này? Chuyện này rõ ràng chỉ có hắn cùng Phương Tuấn Huy, Dương Tiểu Mạn biết đến. Cho ta. Tóc màu máu nam tử lớn tiếng rít gào lên, thần sắc trên mặt do lạnh lùng chuyển thành điên cuồng cùng tàn bạo. Dứt tiếng, tắt liền vô ra, người này tuyệt đối là lạnh lùng nhất vô tình loại kia tu sĩ, một cái chần chờ, liền khai sát giới. Không được. Thiểm Điện xem sắc mặt kỳ biến, hét lớn lên, bay vụt mà đến ngăn cản, đáng tiếc lúc này đã muộn. Ầm. Một tấm nổ vang. Chỉ thấy Hoàng Kim Diệu Diệu tốt đẹp đầu lâu, ầm ầm nổ tung, tại chỗ chết oan chết uổng. Máu tươi tung tóe mà ra, bắn bên cạnh Hoàng Kim Buôn Buôn ba người, khắp cả mặt mũi. Vị này đối với Thiểm Điện rất có vài phần tình ý nữ tu sĩ, càng liền như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn, hết thảy Hoàng Kim Man Nhu nhóm, còn có Bạch Bưu, tất cả đều lộ ra khiếp sợ dị thường vẻ mặt đến, sau khi khiếp sợ, chính là kịch liệt bi thống cùng phẫn nộ, nhưng mọi người động cũng không được, liên thanh âm đều không phát ra được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, lệ rơi đầy mặt. Tình cảnh này đủ có thể lệnh bất luận cái gì sinh linh thay đổi sắc mặt. Thiểm điện xem càng là muốn rách cả mí mắt. Nữ nhân cùng hài tử tử vong, vĩnh viễn nhất có thể bắn trúng nhân tâm, cái kia tóc màu máu nam tử, tuyệt đối là chơi tàn nhẫn thủ đoạn hảo thủ. Khốn kiếp. Thiểm điện rít gào lên tiếng, giơ cánh tay vung quyền, lôi đình sông, manh liệt mà tới. Tóc màu máu nam tử chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, đầy mắt vẻ khinh thường, cổ tay một phen, tương tự là đấm ra một quyền. Oeng. Song quyền tấn công sau, vạn ngàn lôi đình nát đi, thiểm điện kêu thảm thiết một tiếng, bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, cánh tay kia trên, xương đã không biết nát bao nhiêu. Cái kế tiếp là hắn, còn không đem đồ vật giao ra đầy cho ta. Tóc màu máu nam tử chỉ vào hoàng kim buôn buôn, lạnh lùng nói rằng. Ẩm. Thiểm điện tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất, trên mặt cũng là lệ rơi đầy mặt, so với vết thương trên người, càng đau chính là tâm, hắn lần thứ nhất hối hận lên, không có cho hoàng kim rượu rượu, càng có tình đáp lại. Cho ngươi, ta cho ngươi. Thiểm điện nghẹn ngào âm thanh nói rằng, đem hết thể hận, ẩn sâu đáy lòng, lại không hề có một chút, đã từng không có chính hình dáng vẻ. Hắn cuối cùng cũng phải kinh cửa ải này, mới có thể trưởng thành. Dứt tiếng, đem cái kia đen sấm lượng giới hồ lô mò đi ra, triệt hồi dấu ấn nguyên thần. Tóc màu máu nam tử thấy thế, trong mắt sáng choang, trương tay hút một cái, liền đem hồ lô kia cho hút tới, nhìn kỹ một lúc, thỏa mãn gật đầu, cất đi. Pháp bảo này, chung quy là không thuộc về thiểm điện. Tiểu tử, liên quan với pháp bảo này công dụng cùng rơi xuống trong tay ta sự tình, ta không hy vọng nghe đến bất kỳ nói bóng nói gió, bằng không liền là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải đưa ngươi làm thịt. Tóc màu máu nam tử nhìn thiểm điện, lạnh lùng lại nói. Thiểm điện người ở dưới mái hiên, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nếu không có ta đáp ứng rồi người khác, không đại khai sát giới cùng lưu ngươi một cái mạng, sớm liền đưa ngươi làm thịt trực tiếp mở đoạn. Tóc màu máu nam tử hừ lạnh. Thiểm điện nghe vậy mà ra. Câu nói này là có ý gì? Cái này người khác là ai? Tựa hồ nhận ra chính mình. Thiểm điện không khỏi nghĩ đến Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trên người, nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể. Vèo. Tiếng xe gió vang, cái kia tóc màu máu nam tử rốt cục bay vút đi. Rất nhanh, biến mất ở bầu trời phương xa bên trong. Thiểm điện vội vã tới, vì hoàng kim buôn buôn đám người, giải trừ phong ấn cấm chế. Hoàng Kim Man nhíu nhóm, nhìn về phía Thiểm Điện ánh mắt đã rõ ràng xa lạ rất nhiều. Chủng tộc này từ trước đến giờ ngay thẳng, giảng nghĩa khí thời điểm, móc tim móc phổi, nhưng nếu là sinh ra khúc mắc, cũng tất nhiên là biểu lộ ở trên mặt. Thiểm Điện xem trong lòng lại là đau xót, có tâm giải giải vài câu, rồi lại cảm giác giờ khắc này nói cái gì đều là như vậy trắng xám vô lực. Hoàng Kim Buôn Buôn bây giờ đã là Hoàng Kim Man nhíu bộ tộc tộc trưởng, nhìn lướt qua cái khác Hoàng Kim Man nhíu, mới vẻ mặt cực phức tạp nhìn về phía Thiểm Điện. Ngươi đi đi, chúng ta Hoàng Kim Man nhíu bộ tộc không còn hoan nghênh ngươi. Âm thanh trầm trầm mà trầm thấp. Thiểm Điện nghe vậy, trên mặt người, tan nát cõi lòng đau dâng lên trên, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày đúng như vậy rời đi Phong Man Sơn, bị hắn huynh đệ tốt Hoàng Kim Buôn Buôn đánh đuổi. Buôn Buôn, chuyện này cùng đại ca không có quan hệ, ngươi nên nhìn ra, đại ca liền nhận cũng không nhận ra hắn. Bạch Bưu nói rằng, nhưng trận này kiếp nhưng là do hắn mà xảy ra. Hoàng Kim Buôn Buôn rít gào một tiếng, sau khi nói xong, không nữa xem Thiểm Điện, ôm lấy bên cạnh Hoàng Kim Diệu Diệu phá nát thi thể, trung đồng đại trong đôi mắt cũng là nhiệt lệ cuộn cuộn. Trong lòng hắn, hiển nhiên cũng không dễ chịu. Nhưng hắn rốt cuộc đã không phải cái kia cùng Thiểm Điện pha trộn, trời sập xuống có hai vị thuốc phụ đầy tiểu nhưu, hắn hiện tại là tộc trưởng một tộc, chung quy phải cho các tộc nhân một câu trả lời. Thiểm Điện nhìn bóng lưng của hắn, tựa hồ có thể rõ ràng lập trường của hắn cùng cảm thụ, trầm giọng nói, tương lai của ta nhất định sẽ cho Diệu Diệu báo thủ. Không người ứng hắn. Bạch Bưu, ngươi lưu lại giúp đỡ Buôn Buôn phối hợp Phong Man Sơn, không cần theo ta. Lại căn dặn Bạch Bưu một câu, Thiểm Điện một mình mà đi. Rời Phong Man Sơn, Thiểm Điện hoàn toàn không để ý vết thương trên người, phát điên bình thường đi đường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bản Tâm Kiếm Tông. Dương Tiểu Mạn nhìn thấy hắn thời điểm, Thiểm Điện một đôi mắt màu đỏ tươi, vẻ mặt cô độc tối tăm, phản phất mất cô lại điên cuồng thú nhỏ bình thường. "Thiểm Điện, ngươi làm sao?" Dương Tiểu Mạn kinh tiếng hỏi. Thiểm Điện nhìn chăm chú nàng, vẻ mặt không gì sánh được trở nên nghiêm túc. "Lập cái thề cho ta, ngươi chưa hề đem ta chiếm được lượng giới hồ lô sự tình, nói cho bất luận người nào." Chương 548, lại về Đào Nguyên. Cái kia tóc màu máu nam tử đột nhiên xuất hiện, lệnh Thiểm Điện tâm thần đại loạn, liền Dương Tiểu Mạn đều không thể hoàn toàn tin tưởng, nhìn về phía ánh mắt của nàng, thậm chí là có chút xa lạ. Thiểm Điện nhìn chăm chú Dương Tiểu Mạn, vẻ mặt cực trầm lạnh. Nếu là đặt ở bình thường, Dương Tiểu Mạn nhất định phải nói trêu đùa trên vài câu, nhưng hôm nay đã nhạy cảm nhận ra được Thiểm Điện là thật gặp gỡ chuyện. "Thiểm Điện, xảy ra chuyện gì?" Dương Tiểu Mạn ôn nhu hỏi. "Trước tiên lập lời thề cho ta." Thiểm Điện rít gào lên, phản phất một cái đằng đằng sát khí hài tử, hắn con đường trưởng thành hiển nhiên còn rất dài. Dương Tiểu Mạn cũng không có vì vậy sinh ra bất kỳ cái gì khúc mắc, sau khi suy nghĩ một chút, liền lập xuống nhân tổ thể ngôn đến. Lời thề lập xuống sau, đương nhiên là không có bất kỳ phản ứng nào. Thiểm Điện thở dài thầm thượng, vẻ mặt rốt cục nới lỏng, viên mắt cũng lần thứ hai đỏ lên. Một cái phàm thuế sơ trung kỳ khốn kiếp giết tới Phong Man Sơn đi rồi, Hoàng Kim Man Nhu bộ tộc tử thương nặng nề, Diệu Diệu cũng bị hắn giết, hắn là vì lượng giới hồ lô đi, ta biết ta cầm, ta đã đem hồ lô cho hắn. Thiểm Điện vẻ mặt tâm u. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, giờ mới hiểu được sự tình nguyên nhân, cũng là thổn thức không nớt. Suy nghĩ một chút nói, hồ lô kia sự tình chỉ có ba người chúng ta biết, lẽ nào ra vào đường nối thời điểm bị những tu sĩ khác nhìn thấy? Không. Thiểm Điện phủ quyết nói,

Huyết Hải Thiên Hoàng chậm gì gì nói rằng, ngươi muốn nuốt một mình đại ca để lại chi vật. Huyết phu nhân ánh mắt hàn đi. Phu nhân, không cần nói khó nghe như vậy. Huyết Hải Thiên Hoàng lắc đầu nói rằng, đại ca nếu bố trí lượng giới hồ lô, cung người ra vào, nhất định còn có cái khác để lại, cái kia để lại chi vật, đương nhiên là nên thuộc cho chúng ta Linh Mục Tông Linh Căn bộ tộc, không phải ngươi, liền là của ta cho rằng. Nói tới đây, đột nhiên dừng một chút, ánh mắt thô bạo lên. Vẫn là do ta tới lấy so sánh thích hợp. Huyết Hải Thiên Hoàng thân thể đứng thẳng, ánh mắt bắn thẳng đến huyết phu nhân ấy mắt, đã theo cùng đối phương gặp lại đại hỉ bên trong bình tĩnh lại. Huyết phu nhân bây giờ, liền tự do đều không có, làm sao cùng đối phương tranh. Nghe vậy sau, tuy rằng một giọng căm tức cùng phiền muộn, nhưng còn có thể thế nào, sự tự do của nàng, bây giờ đều toàn nhìn đối phương có giúp hay không hắn. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, huyết phu nhân bỏ ra một cái yêu diễm nụ cười nói, năm đó Linh Mục Tông ở thời điểm, đạo huynh thân phận của ngươi địa vị, ngay ở trên ta, do ngươi lấy đại ca để lại chi vật, chính là chuyện đương nhiên, tiểu muội không hề có một chút ý kiến. Không có liền được. Huyết Hải Thiên Hoàng mỉm cười gật đầu. Phu nhân, đại ca năm đó diễn xuất, thực sự là quá nhân từ, mới dẫn đến chúng ta Linh Mục Tông hủy diệt, ta bây giờ, giành lấy tự do sau, không riêng dự định báo thù rửa hận, còn muốn chấn hưng ta Linh Căn bộ tộc, làm ta Linh Căn bộ tộc trở thành có thể cùng loài người, yêu thú bộ tộc, thiên ma bộ tộc chống lại cường thịnh chủng tộc, không biết phu nhân nghĩ như thế nào. Dạ tâm dục vọng, liếc mắt một cái là rõ một. Đây là muốn bức huyết phu nhân tỏ rõ thái độ rồi. Đạo huynh có này hùng tâm, ta định giúp ngươi một tay. Huyết phu nhân nói rằng. Huyết Hải Thiên Hoàng thỏa mãn gật đầu, lại sâu không lường được cười cợt, nói rằng, chỉ là nói một chút không thể được, ta muốn phu nhân lập cái linh tổ lời thề cho ta, từ nay về sau, trung thành với ta. Huyết phu nhân nghe vậy, sắc mặt nhất thời khó xem ra. Phu nhân có thể chậm rãi cân nhắc, bất quá ta hy vọng, ở ta lấy đại ca để lại chi vật, về tới đây đến thời điểm, phu nhân có thể cho ta một cái sáng tỏ trả lời. Huyết Hải Thiên Hoàng lại nói một câu, đồng bình mà đi. Huyết phu nhân nhìn chăm chú thân ảnh của đối phương, ánh mắt cực căm trầm. Vào giờ phút này, nàng liệu sẽ có hối hận, không có đồng ý đề nghị của Phương Tuấn Mi. Chương 550, Mục Tôn Di Bảo. Cáo biệt huyết phu nhân, Huyết Hải Thiên Hoàng thẳng đến cái kia sông đầu nguồn mà đi. Người này là cái trời sinh kiêu hùng, năm đó ở Mục Tôn thời đại bên trong, nếu không có hắn hóa hình so với Mục Tôn muộn nhiều lắm, Mục Tôn rồi hướng hắn có ân, còn không biết sẽ phát sinh bao nhiêu linh căn ở giữa, lẫn nhau đại chiến sự tình. Bây giờ Mục Tôn đã chết, lại không người có thể áp chế được Huyết Hải Thiên Hoàng, hắn dã tâm cùng dục vọng, mỗi một ngày đều ở tăng vọt. Lẽ nào có lý đó, những này đáng chết nhân tộc, đem chúng ta Linh Mục Tông linh căn đều cho càn quét hết. Một đường bay tới, Huyết Hải Thiên Hoàng không nhịn được mắng to trên vài câu. Người này như muốn thành sự, tất nhiên phải có rất nhiều linh căn tu sĩ vì cánh chim, một cái huyết phu nhân là còn thiếu rất nhiều. Lại là mấy ngày sau, liền đến dòng sông kia đầu một nơi. Tiến vào đáy sông, vô thanh vô tức biến mất, xuất hiện thời điểm đã ở một mặt khác trong ao. Phá vào trong bầu trời sau, thẳng đến xa xa trên núi mà đi. Trên núi cấm chế, đặc biệt là Linh Mục Tông cấm chế, đối với người này tới nói, phảng phất trò trẻ con bình thường, tiện tay liền bị phá đi. Một đường lại đây, người này thẳng tới đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất trên là kéo dài mà lại rách nát cung điện, ở xa xôi thời đại trong đại chiến đã bị hủy tổn hơn nữa. Huyết Hải Thiên Hoàng lững thững đi tới. Chỉ trong chốc lát, liền không biết ở phòng nào bên trong một tôn hài cốt trên tay, lấy ra một cái chỉ hộp ngọc đến. Hộp ngọc mới vừa rời đi vị trí ban đầu, liền có quang ảnh lóe lên đến, chỉ chốc lát sau, ở trong phòng ngưng kết thành một tôn ông lao bóng mở đến. Người lao giả này, vóc người cao kỳ, xuyên một thân tuyết trường sam màu trắng, râu tóc bạc trắng, ánh mắt ôn hòa mà lại tầm nhìn về phía Huyết Hải Thiên Vương phương hướng. Đại ca. Huyết Hải Thiên Hoàng nhẹ giọng hoán một câu, vẻ mặt hơi có chút âm u cùng phức tạp. Hóa ra ông lão kia bóng mở chính là Mục Tôn. Người đến sau, ta không biết ngươi là ai. Ta hy vọng ngươi là chúng ta Linh Căn bộ tộc hậu bối. Mục Tôn bóng mở há mồm nói rằng, hiển nhiên là rất lâu trước thiết kế tốt, lưu lại. Đại ca, là ta đã trở về. Huyết Hải Thiên Hoàng lẩm bẩm nói rằng, vẻ mặt dĩ nhiên có chút kích động lên. Truyền thừa của ta đều ở trong cái hộp ngọc này, hiện tại ta tặng nó cho ngươi, ta hy vọng ngươi kế thừa, là chúng ta Linh Căn bộ tộc đối với hòa bình yêu quý, mà không phải cứu hận. Ta hy vọng ngươi che chở chúng ta Linh Căn bộ tộc hậu nhân, mà không phải dẫn bọn họ hướng đi phân tranh cùng diệt vong. Mục Tôn tiếp tục nói, trong thanh âm không hề có một chút cừu hận cùng điên cuồng, nghe ra là cái trung hậu nhân từ trưởng giả. Nhưng Huyết Hải Thiên Hoàng đã nghe không vô, hai cái lông mày kích động lên, hai con mắt bên trong càng là né qua nồng nặc kiệt ngạo vẻ, phảng phất thiểm điện nghe được Phương Tuấn Mi thuyết giáo bình thường, không, so với cái kia càng sâu. Xem ảnh một. Đại ca, ngươi già rồi, ngươi lý niệm cũng quá cổ xưa quá ngây thơ, chúng ta Linh Căn bộ tộc sinh tồn không gian chỉ có thể thông qua máu và lửa đến thu được, truyền thừa của ngươi, ta đến kế thừa, nhưng ngươi cái kia một bộ, ta không cần. Huyết Hải Thiên Hoàng lạnh lùng nói rằng, ở xa xôi bách tộc lãnh địa, có chúng ta Linh Căn bộ tộc chân chính quê hương, nếu như ngươi gặp gỡ phiền phức, mang theo truyền thừa của ta đi nơi đó, tìm xin giúp đỡ. Câu nói sau cùng hạ xuống, một tôn thân ảnh dần dần biến mất. Mà nghe được này câu cuối cùng, Huyết Hải Thiên Hoàng con mắt đã sáng lên, chỉ chốc lát sau, ha ha cười lớn lên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng cười to nói, ta đang lo không có giúp đỡ, đi đến bách tộc lãnh địa sau, ta nhất định phải xây dựng lên một nhánh mạnh mẽ nhất linh căn thế lực, càn quét những chủng tộc khác, hùng bá tu chân giới. Dạ tâm chi hỏa lần thứ hai thiêu đốt ở hai mắt của hắn bên trong. Đùng, rốt cục mở ra con kia hộp ngọc, một kim một trắng hai mảnh bảo quang phong tới. Lại nhìn kỹ lại, trong hộp ngọc là một phương thẻ ngọc, một tôn đại ấn màu vàng nóng cùng một tấm cuộn tranh dạng pháp bảo, tỏa ra nghiền ép một giới vậy khí thế khủng bố, tia sáng xông thẳng lên trời mà đi. Đại ca Hỗn Thiên ấn cùng Vạn Lý Hà Sơn đồ. Ha ha ha ha, quá khéo, hai cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo, rốt cục rơi xuống trong tay ta. Huyết Hải Thiên Hoàng lại một lần cười lớn lên. Hồi lâu sau, mới dần dần lắng lại, lại cầm lấy phía kia thẻ ngọc xem lên. Chỉ chốc lát sau, trong mắt hiện ra càng thêm ánh sáng như tuyết đến. Đây là đại ca lấy ra một vùng thế giới sinh cơ nổ ra đòn mạnh nhất, Diệt Tuyệt Thương Thiên Thủ pháp môn. Ha ha ha ha, đại ca, ngươi khi còn sống cổ hủ không nhân, có phương pháp này, lại kiên quyết không dùng, phương pháp này nhất định phải ở trong tay ta tái hiện hào quang. Huyết Hải Thiên Hoàng vung tay hô to, ánh mắt thần thái sáng như tuyết như đao, phảng phất đã thấy chính mình giết chết từng cái đối thủ, hùng bá hoàn vũ điên cuồng cảnh tượng. Không biết qua bao lâu sau, Huyết Hải Thiên Hoàng tâm tình mới dần dần bình phục lại đến. Đem hộp bên trong ba vật lại tỉ mỉ nhìn đến hết, mới bình tĩnh mấy phần, đột nhiên ánh mắt lại lóe lên, lộ ra kỳ quái vẻ đến. Đồn đại đại ca đã từng đi qua linh tổ sinh ra nơi, từ nơi kia dẫn theo một cái bảo bối đi ra, lẽ nào chính là này hai cọc bảo bối bên trong một cái? Chúng nó còn chưa đủ tư cách chứ? Đại ca không đạo lý mặt khác thả, lẽ nào bị năm đó những kia đối thủ cướp đi? Huyết Hải Thiên Hoàng lẩm bẩm lầu bầu lên, suy tư hồi lâu cũng không có manh mối. Đùng, khép lại chắp sau, tiện tay cất đi, liền hướng những nơi khác bên trong nhìn lại, ánh mắt một tấc đảo qua, cuối cùng cũng không có phát hiện. Huyết Hải Thiên Hoàng không có nhục trí, lại đi những nơi khác, trên đỉnh ngọn núi không có, liền hướng về bên dưới ngọn núi cấm chế phong tỏa nơi tìm kiếm, từng cái tìm, từng cái lật, đến cuối cùng cũng không có tìm được như vậy cái gọi là linh tổ chi vật. Bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ. Nghĩ đến là năm đó cái nào đối thủ đoạt đi, hừ, ta Huyết Hải Thiên Hoàng tương lai nhất định phải đem các ngươi từng nhà diện, đem vật như vậy nhảy ra đến. Huyết Hải Thiên Hoàng bay vút đi, theo cái kia đáy ao sau khi đi ra, liền bay về phía huyết phu nhân vị trí. Bay ra không đến bao lâu, Huyết Hải Thiên Hoàng đột nhiên lại dừng lại thân ảnh, nhìn về phía phương xa trong hư không. Phương xa trong hư không có ầm ầm sấm sét tiếng truyền đến, truyền tới Huyết Hải Thiên Hoàng trong thai thời điểm, âm thanh đã cực nhỏ, từ xa nhìn lại có màu bạc lôi đình hạ xuống, còn có gia hỏa ở lại chỗ này, có người ở độ thiên kiếp, đạo thai kỳ hậu bối sẽ không có can đảm không ra đi, mà là ở lại chỗ này tu luyện, người này đang ở độ là phàm thuế thiên kiếp. Lầm bầm lầu bầu tới đây, Huyết Hải Thiên Hoàng trong đôi mắt sáng lên hai điểm tà khí nghiêm nghị ánh sáng đến. Ha ha, huyết phu nhân tự do trước cái cuối cùng thôn vệ chi vật, xem ra có chỗ dựa rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng lại là cười to lên. Trong cái phương hướng kia, mây đen cuốn gấp ở trên trời, hình thành một cái vĩ đại tử khí vòng xoáy, ngân xà luận vũ, thỉnh thoảng có từng đạo thiểm điện bổ ra, đem phía dưới mặt đất rọi sáng. Phía dưới trên mặt đất, một cái cả người mang thương lão giả đầu trọc, ánh mắt hưng phấn lại kiệt ngạo nhìn chằm chằm trong bầu trời phương hướng. Độ thiên kiếp người, chính là theo Phương Tuấn Mi nơi đó được thân dung hư không pháp môn lục bảo tôn giả. Lão giả này, ngộ tính cũng là không tầm thường, càng ở trong thời gian ngắn như vậy, liền cảm ngộ thân dung hư không, xúc động tiên kiếp. Dựa theo hắn dự định, chỉ cần tu đến phàm thuế cảnh giới, ngao đến 6000 năm sau, liền có thể đi ra ngoài. Lục bảo tôn giả có thể nào không hưng phấn? Mà hắn giờ khắc này vị trí phương, là một chỗ sơn cốc nhỏ này đã bị dùng cấm chế tầng tầng gói lại, vì đương nhiên là phòng ngừa Phương Tuấn Mi tới quấy rối. Lao ra hỏa hành sự cũng coi như chu toàn. Lục bào tôn giả trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, hắn chỗ cảm nộ đạo tâm gọi là tham lam, cảm nộ cái môn này đạo tâm sau, lục bào tôn giả càng là thôi diễn ra hai môn đạo tâm thần thông, phân biệt gọi là thiên hạ hi hi cùng thiên hạ nhương nhương. Với anh lại là một đạo kiếp lôi hạ xuống, cùng đập mà đến, cũng không biết đã là thứ mấy phát. Thiên hạ nhương nhương đều là hướng lợi. Lục bào tôn giả quát to một tiếng, thủ quyết bay bấm, tiếng nói còn chưa rơi xuống, từng vị nam nữ già trẻ bóng mờ theo hắn chỉ trên sinh ra, mỗi người đầy mắt vẻ tham lam hướng bầu trời bên trong bay đi, mỗi một vị thân ảnh đều hoặc quyền hoặc trưởng triển khai công kích. Bóng người này hầu như là một đạo tiếp một đạo, quần quần không dứt bị biến ảo ra đến, rất có người ta tấp nập như ngựa xe như nước phố xá sầm vất vậy mùi vị. Ầm ầm ầm ầm, nổ vang tiếng ầm ầm không dứt. Lục bào tôn giả động tác triển khai càng nhanh hơn, đem mình tĩnh mạch trong đan điền mỗi một phần sức mạnh đều lấy ra, thề muốn quá cửa ải này. Bất quá hắn triển khai mặc dù nhanh, cái kia kiếp lôi phá hủy lại càng nhanh hơn, lấy một cái xem thấy tốc độ, hướng về phương hướng của hắn, từng điểm tiếp cận. Và anh, một đòn tối hậu hạ xuống thời điểm, bên trong đất trời đột nhiên sáng ngời, đầy trời phá nát ánh bạc, nổ tung mà lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Âm thanh hạ xuống sau, trong bầu trời kiếp vân vòng xoáy dần dần tàn đi, khôi phục lại thiên thanh khí lãng hình ảnh. Mà trên mặt đất đã có thêm một cái hố to, một cái cả người cháy đen lại nhuộm đầy máu tươi thân ảnh, đổ vào trong hố, không lúc đích. Quá rồi không biết bao lâu sau, lục bào tôn giả mới mở hai mắt ra. Mơ hồ chỉ chốc lát sau, cảm thụ một cái biến hóa trên người, vẻ mừng như điên, nhất thời hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Thành, ta cũng là phàm thế tu sĩ. Lục bào tôn giả hô to lên, âm thanh lại không nói ra được suy yếu, liền nhúc nhích đều vô cùng khó khăn. Vừa nãy cái kia cuối cùng một cái kiếp lôi, kém chút liền trực tiếp đem hắn đánh giết, có thể vượt qua, liền lục bào tôn giả chính mình cũng cảm giác được vô cùng bất ngờ. Chúc mừng đạo hữu, bất quá ngươi tu đạo con đường cũng chỉ tới đó mới thôi. Vào thời khắc này, một tiếng lạnh như băng chúc mừng tiếng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Lục Bào Tôn giả nghe chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình bố trí xuống Thiên La Địa Võng bình thường cấm chế, chẳng biết lúc nào đã bị người phá tan một con đường đến, một cái mái tóc màu đỏ ngòm nam tử xa lạ đã đi vào rồi. Đương nhiên chính là Huyết Hải Thiên Hoàng. Ngươi là ai? Lục Bào Tôn giả ngạc nhiên hỏi, đối phương dư cảm giác của hắn so với Phương Tuấn Mi mạnh hơn ra một đoạn dài. Huyết Hải Thiên Hoàng tà nở nụ cười, không hề trả lời. Vèo, thân ảnh lóe lên, liền đến Lục Bào Tôn giả bên người, một chỉ điểm ra. Lục Bào Tôn giả giờ khắc này thương rất nặng, liền ra dáng dãy ruột đều làm không được, liền ung dung bị đối phương bắt. Vận mệnh đã nhất định, mấy ngàn năm khổ tu, bất quá là vì người khác làm xính lễ, đáng thương, đáng buồn. Chương 551, ngươi ôm cây đợi thỏ, ta cũng ôm cây đợi thỏ. Phương Tuấn Mi còn ở hướng về Nam Thừa Tiên Quốc đuổi, vẻ mặt hơi có chút âm u. Trên thực tế, hắn giờ khắc này đã không có phương hướng, đi đâu tìm sát hại cha mẹ mình kẻ thù. Cao Đức hay là hắn lớn nhất kỳ vọng, mà hắn giờ khắc này chỉ muốn trở lại Bản Tâm Kiếm Tông, hỏi một câu Dương Tiểu Mạn, Cao Đức đến tuột cùng có hay không tới quá. Ngày này, còn ở đi đường bên trong, Phương Tuấn Mi đột nhiên thảm hừ một tiếng, liên tiếp hai đòn đau như bị kim châm đau, sinh ra ở hắn ý thức hải nguyên thần trên. Đau đến Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lóe. Hơi suy tư, đã nghĩ đến Huyết Phu Nhân. Rốt cục chịu túi đầu sao? Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Bất quá ta hiện tại có thể không có công phu để ý đến ngươi, xin ngươi ở nơi đó lại ở lại một quãng thời gian, chờ ta đi qua Bản Tâm Kiếm Tông, ra quyết định sau. Phương Tuấn Mi trung quy là tâm địa nhân thiện, chỉ cần Huyết Phu Nhân chịu túi đầu, hắn nhưng vẫn là dự định cho đối phương một con đường sống. Hắn còn không biết, này hai đòn đau đớn là một cái nhằm vào hắn âm mưu. Bất quá bởi vì Thiểm Điện đã mất lượng giới hồ lô duyên cớ, cái này âm mưu hiển nhiên là không thể thành công. Mênh mông sân dã, chập trùng kéo dài. Tuấn Mi, một ngày này, đang ở đi đường bên trong, Dương Tiểu Mạn âm thanh đột nhiên chuyển vào trong thai. Phương Tuấn Mi ngẩn ra, dừng lại thân ảnh, linh thức quét tới, rất nhanh sẽ nhìn thấy, Dương Tiểu Mạn ở phương nam mấy chục dặm nơi địa phương bên trong, hướng chính mình bay tới, vội vã bay qua. May mà đem ngươi chặn đứng. Tới gần sau, Dương Tiểu Mạn một bộ nâng bầu trời chi hành hình dáng cảm khái nói. Trên thực tế, có thể chặn lại dưới Phương Tuấn Mi, cũng không hoàn toàn là may mắn, càng có Dương Tiểu Mạn tinh chuẩn phán đoán, nàng chọn con đường này, vừa vặn là nhất tới gần Long Đoạn Sơn mạch một tòa có truyền tống trận thành trì, hướng đông thẳng tắp dọc theo người ra ngoài phương hướng. Suy đoán Phương Tuấn Mi nếu là về Nam Thừa Tiên Quốc, bất luận đi nơi nào, đều vô cùng có khả năng đi cái thành trì này truyền tống trận, quả nhiên bị nàng đoán đúng. Phương Tuấn Mi nói, "Sư tỷ, xảy ra chuyện gì?" Dương Tiểu Mạn liền vội vàng đem Phong Man Sơn bị tập kích, lượng giới hồ lô thất lạc sự tình nói tới. Phương Tuấn Mi giờ khắc này bắt đầu biết, chính mình đại cựu nhân, dĩ nhiên đã đến Nam Thừa Tiên Quốc, hơn nữa quả nhiên cùng đã từng Linh Mục Tông có quan hệ. Tên kia vô cùng có khả năng tiến vào Linh Căn Lang Viên, ta đã mời thần Mục Hải Khúc Hoài Tang tiền bối, trước tiên đi nơi này bảo vệ. Chuyện của ngươi, hắn đã biết rồi. Dương Tiểu Mạn cuối cùng nói rằng, xem ảnh một, đi. Phương Tuấn Mi quá to, trong lòng bay lên hừng hực lửa phục thủ đến, lần này ôm cây đợi thỏ, nhất định phải đem mình cái kia đại cựu nhân giết. Tốc độ của ngươi nhanh, trước tiên chạy tới, không cần chờ ta, hắn lúc nào cũng có thể đi ra. Dương Tiểu Mạn lại nói. Phương Tuấn Mi cắn răng một cái sau, căn dặn Dương Tiểu Mạn chính mình cẩn thận sau, liền gật đầu bay đi. Hư không kiếm bộ, liền đạp không ngừng. Phương Tuấn Mi lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới cái kia bên hồ. Chỉ mấy ngày, liền đến cái kia bên hồ, mới vừa lại đây, liền nhận ra được dị thường. Ngày xưa trong suốt không gì sánh được hồ nước, bây giờ đã biến đục không chịu nổi, mà không ngừng cuộn, phảng phất đáy nước lăn lộn cái gì sương mù bình thường. Chỉ nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi liền trong lòng đại tán. Khúc Hoài Tang không hổ là người từng trải, chỉ là làm chờ làm sao thành, đương nhiên là muốn bố trí cấm chế trận pháp, đem cái kia lối ra gói lại mới thú vị, cứ như vậy, chỉ cần Huyết Hải Thiên Hoàng vừa ra tới, liền muốn rơi xuống cấm chế trong trận pháp. Linh thức quét một vòng, không gặp Khúc Hoài Tang. Suy đoán lão này nên là ở trong trận, Phương Tuấn Mi hướng về trong hồ nước, đánh vào một đạo chỉ mang. Dưới nước trận pháp lập tức bị xúc động, càng thêm điên cuồng quay cuồng lên. Rất nhanh, thấy hoa mắt, cũng đã có thêm một cái đồng nhan hạc phát ông lão, chính là Khúc Hoài Tang. Khúc Hoài Tang một thân một mạc đạo bào màu xanh lam, cầm trong tay phất trần, một bộ lao thần tiên dáng vẻ, ra thủy sau, cẩn thận nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi vài lần, liền nhận ra thân phận của hắn. Cười giả dối, giả vờ không vui nói, "Phương tông chủ quá cũng hẹp hỏi, chuyện lớn như vậy, liền lao phu đều đang gạt, lo lắng chúng ta thần mục hại người, bán đứng ngươi sao?" Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, biết hắn nói chính là mình đã đi ra sự tình. Chắp tay hành lễ nói, "Tiền bối thứ lỗi, việc này quan hô trọng đại, vạn bối không thể không cẩn thận một ít." Khúc Hoài Tang khẽ gật đầu, trong lòng đối với hắn hành sự, trên thực tế là rất thưởng thức. "Theo ta vào trận tán gẫu, không nên sai qua cái kia tặc tử đi ra cơ hội." "Được." Phương Tuấn Mi theo Khúc Hoài Tang đi vào trong trận. Vào trận sau, thiên địa nhiều lần vậy cảm giác chuyển đến, chỉ cảm thấy ngoài thân đâu đâu cũng có sương mù cuộn, trái lại thấy không tới một giọt nước. Khúc Hoài Tang đi đầu, dẫn hắn ở trong trận bảy nhiêu tám quẹo chốc lát, trước mắt đột nhiên sáng ngời, đã đến trận trung ương nhất nơi. Trung ương nhất nơi, không có sương mù, có thể thấy rõ ràng, năm đó ra vào Linh Căn Lang Viên cái kia một mảnh trung ương nhất điểm răng rớp. Trận này tên là Cựu Khúc Thiên Hà trận, là chúng ta thần mục hải mạnh mẽ nhất mấy trận pháp lớn một trong, thích hợp nhất ở bên trong nước bố trí, là một cái khốn trận, ngươi cái kia kẻ thù sau khi đi ra, chỉ có ba cái đường đi. Khúc Hoài Tang giới thiệu, hoặc là lui về, hoặc là lạc lối ở trong trận, hoặc là lấy siêu cường lực công kích phá tan chạy đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lông mày lại cao lên đến. Đa tạ tiền bối trưởng nghĩa cứu viện, ta không biết tiểu mạn sư tỷ có hay không nói với ngươi quá, thực lực của tên kia tương đương không đơn giản. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, thành khẩn nói, ở 2000 năm trước thời điểm, thực lực của hắn cũng đã tiếp cận phàm thuế trung kỳ, bây giờ thực lực tất nhiên càng mạnh hơn, hai người chúng ta liên thủ, hơn nữa trận pháp này cũng chưa chắc phải nhất định có thể lưu lại hắn, tiền bối hỗ trợ đều có thể chấm dứt ở đây, còn lại giao cho ta tới. Trên đường tới, Phương Tuấn Mi cũng đã bình tĩnh rất nhiều, cảm giác được lần này phục kích huyết hải thiên hoàng không có như vậy dễ dàng. Không sao, tiểu mạn đã nói cho ta. Khúc Hoài Tang cười cười nói, lang bạt ở trong giới tu chân làm loại nào sự tình không cần bước điểm nguy hiểm, lão phu bây giờ cũng là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, nếu ngay cả phàm thuế trung kỳ cũng không dám khiêu chiến một cái, sau đó có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Huống hồ chúng ta thần mục hải vốn là nợ ngươi ân huệ lớn, lão gia hỏa cũng là có hùng tâm tu sĩ. Phương Tuấn Mi thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu lại cảm tạ một tiếng. Tiền bối định phải cẩn thận, như bởi vì chuyện của ta liền làm liên lụy ngươi lão cùng thần mục hải, văn bối thực sự băn khoăn. Khúc Hoài Tang khoát tay háo một cái, nói rằng ta trước tiên đem trận pháp này huyền diệu nói cho ngươi, đánh sau khi thức dậy ngươi cũng càng thành thạo điêu luyện một ít. Phương Tuấn Mi lại tạ. Khúc Hoài Tang giảng giải lên, lại dẫn Phương Tuấn Mi tự mình ở trong trận đi rồi một vòng. Sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi liền thông hiểu đạo lý. Tiểu tử, đem đồ vật đem ra đi. Giảng giải xong sau, Khúc Hoài Tang cười híp mắt nói rằng, còn rũi rũi tay. Món đồ gì? Phương Tuấn Mi ngẩn người nói, đương nhiên là Thái Ức Thanh Liên Xích. Khúc Hoài Tang lườm hắn một cái. Phương Tuấn Mi bắt đầu nhớ tới còn có này cọc chuyện xưa, vội vã lấy ra, hai tay dâng. Khúc Hoài Tang vừa thấy bảo vật này, ánh mắt nhất thời thốn thức lên, có chút run rẩy tiếp nhận, tỉ mỉ vớt nhẹ mấy lần, cảm khái nói, quả nhiên là Thái Ức Thanh Liên Xích, chúng ta thần mục hải mất bà bối, rốt cục tìm trở về, đa tạ Phương tông chủ. Nói xong lời cuối cùng, hướng Phương Tuấn Mi cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiền bối quá khách khí. Phương Tuấn Mi vội vã đỡ lấy hắn, nói rằng, chỉ cần nhớ tới cho ta mượn dùng một lát liền được. Khúc Hoài Tang tầng tầng gật gật đầu. Phương Tuấn Mi nở nụ cười hớn hở, lại lấy ra một cái túi đựng đồ đến. Tiền bối, những này là vị tiền bối kia cái khác di vật, cũng cùng nhau trả lại ngươi, bất quá hắn đang ăn dược, ta liền không khách khí nhận lấy. Khúc Hoài Tang nghe cười ha ha, nói rằng, tiện nghi ngươi, vị tổ sư kia tiêu chuẩn luyện đan, chỉ sợ so với ta đều còn cao minh, như có không rõ hiệu dụng, cứ đến hỏi ta, lão phu sẽ không hỏi ngươi đòi hỏi nửa hạt. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không có nóng lòng nhất thời. Lại nói, tiền bối, thừa dịp tên kia còn chưa có đi ra, ngươi trước tiên đem bảo vật này tế luyện một cái, nói không chắc đánh lên sau dùng. Được. Khúc Hoài Tang gật đầu đồng ý, tiếng cái kia trong xương ngủ tế luyện đi rồi. Phương Tuấn Mi lấy ra đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền đến, đề phòng lối đi kia xuất hiện phương hướng, ngưng mắt nhìn, một bộ bất cứ lúc nào động thủ tư thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Huyết Hải Thiên Hoàng vẫn chưa hề đi ra, Khúc Hoài Tang đã tế luyện Thái Ức Thanh Liên Xích thành công, thần sắc trên mặt càng thêm tự tin mấy phần. Mà Dương Tiểu Mạn cũng đã đến, tương tự tiến vào trong trận, ẩn nút ở trong đó, tùy thời mà động, đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền đã bị Phương Tuấn Mi đưa cho nàng. Thiên La Địa Vong đã mở ra, chỉ chờ Huyết Hải Thiên Hoàng đi ra. Mà vào giờ phút này, ở Linh Căn Lăng Viên ở trong, Huyết Hải Thiên Hoàng cũng mai phục tại chỗ tối, chờ Phương Tuấn Mi đến. Không sai, bóp nát cái kia hai cái thẻ ngọc, chính là Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân thương lượng sau, bày xuống âm mưu, cứ việc đã có Lục Bảo Tôn giả cung Huyết Phu Nhân thôn phệ, nhưng hai người hiển nhiên không thể buông tha Phương Tuấn Mi. Đợi lâu, không gặp. Một ngày này, Huyết Hải Thiên Hoàng rốt cục hơi không kiên nhẫn, lần thứ hai đi tới Huyết Phu Nhân bị tù bên trong cung điện. Phu nhân, ngươi nói tên tiểu tử kia sẽ không đã đi ra ngoài chứ? Đợi lâu như vậy cũng không đến. Huyết Hải Thiên Hoàng lạnh lùng nói rằng. Huyết Phu Nhân làm sao biết, chỉ có thể không thể làm gì lúng túng nở nụ cười. Không chờ nữa, ngươi lập tức thôn phệ tên kia, xung kích phàm thuế cảnh giới, hoàn toàn hóa thành hình người sau, ta liền mang ngươi rời đi. Được. Huyết Phu Nhân gật đầu đồng ý. Ngươi đem tên tiểu tử kia dáng vẻ nói cho ta, ta ra đi tìm kiếm hắn. Huyết Hải Thiên Hoàng lại nói, hóa ra đến hiện tại còn không biết Phương Tuấn Mi dáng vẻ, trước bảo vệ thời điểm, ngược lại chỉ cần xuất hiện phàm thuế tu sĩ là được rồi. Huyết Phu Nhân đầu ngón tay điểm một cái, hiện ra quang trong gương. Trong gương hiện ra Phương Tuấn Mi dáng vẻ đến. Tên tiểu tử này là? Huyết Hải Thiên Hoàng vừa thấy Phương Tuấn Mi dáng vẻ, lập tức lăng, vẻ mặt cực quái lạ. "Đạo huynh, làm sao?" Huyết Phu Nhân ngạc nhiên hỏi. Huyết Hải Thiên Hoàng tà tà nở nụ cười, âm trầm nói, "Đây thực sự là, không phải oan gia không tụ đầu a, năm đó cái kia lão quỷ đem ta năm tới, khóa ở hắn trong tông môn, ta trốn sau khi đi, con trai của hắn lại tới truy sát ta, bị ta giết, hiện tại lại đụng với hậu nhân của bọn họ." Tên tiểu tử này hai cái lông mày, cùng cái kia lão quỷ, còn có con trai của hắn, hầu như là giống như lúc tướng mạo lại là 6, 7 phân tương tự, ta dám kết luận, nhất định là hắn hậu nhân. Chương 552, phục kích. Thời gian lại là từng ngày đi qua. Linh Căn Lăng Viên bên trong, Huyết Phu Nhân thôn phệ Lục Bảo Tôn giả, hấp thu sức mạnh của hắn, sau đó một lần nữa xung kích phàm thuế cảnh giới, tổng phải cần một khoảng thời gian. Mà Huyết Hải Thiên Hoàng lại là đi những nơi khác siêu tầm lên, thứ nhất tìm kiếm linh căn, thứ hai chính là vì tìm kiếm Phương Tuấn Mi, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, Phương Tuấn Mi chính là nhất định đi ra ngoài. Cái này lãnh khốc ra hỏa, trực hối hận lúc trước không có tỉ mỉ hỏi một câu thiểm điện.

Mà nếu phát hiện điểm này, lại thua ở địa thế trên, người này đương nhiên sẽ không tiếp tục đánh, ánh mắt tinh mang lấp lánh mấy lần sau, liền hướng về một cái hướng khác bên trong đánh ra ngoài. Trong cái phương hướng kia, chính là lưỡng giới hồ lô ẩn náu địa phương. Lưỡng giới hồ lô bên trong, có nguyên thần của hắn dấu ấn, phảng phất ngọn đèn sáng đồng dạng, ở trong sương mù chỉ dẫn hắn phương hướng. Bạch. Xem ảnh một. Lại đỉnh mấy đòn công kích sau, Huyết Hải Thiên Hoàng liền biến mất không thấy hình bóng, lần thứ hai tiến vào linh căn lang viên bên trong. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Khúc Hoài Tang ba người, tập trung đến đồng thời, nhìn cái kia đã từng đường nối chỗ, tất cả đều là một mặt phiền muộn vẻ. Hợp ba người lực lượng, đều đang không có bắt đối phương, thực sự là làm người ủ rũ, đặc biệt là Phương Tuấn Mi cùng Khúc Hoài Tang hai cái này phàm thuế tu sĩ. Tên thật là lợi hại. Phương Tuấn Mi vẻ mặt tâm u. Ta mặc dù là lần thứ nhất cùng phàm thuế tu sĩ giao thủ, nhưng nếu như mỗi người phàm thuế trung kỳ tu sĩ, cũng giống như hắn lợi hại như vậy, lão phu nơi nào cũng không dùng đi rồi, người này nhất định là phàm thuế tu sĩ bên trong đỉnh tiêm hàng ngũ. Khúc Hoài Tang nói rằng, có chút ít khuyên bảo Phương Tuấn Mi ý tứ. Tuấn Mi, không cần quá lo lắng, hắn chỉ là lại một lần trốn vào đi rồi, chúng ta còn có phục kích cơ hội của hắn. Dương Tiểu Mạn cũng nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhăn lông mày, nhưng không có quá buông ra. Lần này trốn sau khi đi vào, lần sau liền không biết hắn lúc nào đi ra, ba người chúng ta đều có tông môn trách nhiệm ở thân, cũng không thể vẫn thủ tại chỗ này. Hai người nghe vậy, cũng là ngưng lông mày không nói. Này xác thực là cái cực hiện thực vấn đề. Huyết Hải Thiên Hoàng hai người phía sau, có một thế giới làm tiến thối vị trí, mà ba người bọn họ, lẽ nào thật sự con mắt không nháy mắt liên tục nhìn chằm chằm vào sao? Trong thời gian ngắn, chúng ta vẫn là có thể nhìn chăm chú một nhìn chăm chú, Tuấn Mi, ngươi không dùng cân nhắc quá nhiều, có thể hắn không lâu sau đó sẽ trở ra. Khúc Hoài Tang lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, ba người không tiếp tục nói nữa, trước tiên chữa thương lên. Linh căn lăng viên bên trong, khô cạn hồ lớn một bên. Máu phu nhân đã ngồi ở ven bờ hồ chữa thương, nàng dù sao cũng là vừa mới xung kích đến phàm thuế sơ kỳ, thực lực vẫn không có thế nào khôi phục. Huyết Hải Thiên Hoàng trốn sau khi trở về, bay lượn mà đến, rơi ở bên cạnh nàng, bắt đầu đả tọa. Làm sao? Huyết phu nhân hỏi. Huyết Hải Thiên Hoàng sắc mặt âm trầm nói, chuyến này thất sách, ba người bọn hắn đều có chút thủ đoạn, đặc biệt là cái kia Long Môn hậu kỳ tiểu nha đầu, triển khai hẳn là thời gian trì hoãn chi đạo. Thời gian trì hoãn chi đạo? Lẽ nào là nhị tỷ chuyên nhân? Huyết phu nhân kinh ngạc tốt lên. Huyết Hải Thiên Hoàng nghe vậy, ánh mắt lấp loé. Hẳn là không như vậy xảo chứ? Huyết Hải Thiên Hoàng nói rằng, chính mình cũng có chút không dám khẳng định, cũng không biết này nhị tỷ là vị nào. Năm đó trận chiến đó bên trong, chúng ta linh căn bộ tộc, đến cùng chết rồi bao nhiêu, lại sống sót bao nhiêu, hai người chúng ta đều là không biết gì cả. Trận chiến đó trải qua cùng kết quả, e sợ so với người ta tưởng tượng đều muốn phức tạp. Huyết phu nhân ánh mắt mơ hồ lên. Huyết Hải Thiên Hoàng nghe vậy, vẻ mặt cũng hết sức phức tạp. Đạo huynh, ngươi có tính toán gì? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Huyết phu nhân lại hỏi. Huyết Hải Thiên Hoàng suy nghĩ một chút, liền ánh mắt lạnh lẽo nói, ba người bọn hắn sẽ không vẫn thủ ở bên ngoài, bất quá ta cũng không có ý định chờ lâu, chúng ta sau khi thương thế lành, đem mấy môn thủ đoạn cũ một lần nữa luyện một chút, liền lại đi thử một lần, ta muốn mau chóng rời khỏi nơi này, đi thành lập một nhánh hoàn toàn trung thành với ta linh căn bộ tộc đội ngũ. Ngày hôm nay cửu, không báo sao? Huyết phu nhân nhìn về phía hắn, vẻ mặt có chút âm u. Đương nhiên là muốn báo. Huyết Hải Thiên Hoàng hư lạnh nói, dám đối địch với ta người, đều chỉ có một con đường chết, cái nào sợ bọn họ cùng nhị tỷ có quan hệ, bất quá, việc này cũng không nhất thời vội vã, chờ chúng ta khôi phục năm đó thực lực lại nói. Huyết phu nhân khẽ gật đầu, đáy mắt nơi sâu xa, nhưng có tia sáng lóe lóe. Lấy Huyết Hải Thiên Hoàng tính tình, lại muốn tạm thời thả xuống đoạn này thù hận, đến cùng có mấy phần là bởi vì e ngại vị kia đã từng linh mục tông xếp hạng thứ hai nhân vật. Thế giới bên ngoài bên trong, Phương Tuấn Mi ba người còn ở thủ hầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nam Thừa Tiên Quốc lại một lần nữa sôi sùng sục. Bên ngoài phía kia hồ lớn, ở 6000 năm một lần đường nối mở ra tháng ngày ở ngoài, đi ngang qua tu sĩ tuy rằng không nhiều, nhưng tóm lại vẫn có một ít. Phát hiện cái kia trong hồ dị thường bên trong, vậy còn không suy đoán dồn dập. Chờ đến bọn họ thăm dò, phát hiện giữa hồ là bị một cái đại trận bao quanh bao vây lấy thời điểm, trong lòng suy đoán càng nhiều. Khúc Hoài Tang lão già này không khỏi đứng ra giải thích vài câu. Nhưng chuyện như vậy, ở đâu là giải thích rõ sở, đến cuối cùng, càng tô càng đen. Mà đối mặt những này tiểu tán tu, lấy thân phận của Khúc Hoài Tang, cũng không thể lập cái thể cho bọn họ. Đi ngang qua tu sĩ, ở bề ngoài gật đầu liên tục, tâm lý nhưng là càng là suy đoán càng bắt đầu tăng lên. Rời đi bên hồ sau, lập tức đem tin tức mang hướng về bốn phương tám hướng. Tiến linh căn lăng viên cái kia hồ, lại ra dị thường. Thần Mục Hải đã tìm tới tiến linh căn lăng viên đường nối. Bọn họ đã thiết trí trận pháp, đem nơi đó cho chắn lên. Thần Mục Hải đại đội tu sĩ đã tiến vào linh căn lăng viên bên trong, lại một lần càn quét khởi linh căn. Khúc Hoài Tang chuyên môn canh giữ ở nơi đó, không để những tông môn khác người ra vào, lão hồ ly này quá đê tiện quá âm hiểm. Tin tức càng truyền càng nhiều, nhân loại nghe sai đồn bậy bản lĩnh, thực sự là quá lợi hại quá lợi hại. Tin tức truyền ra sau, chính là các gia các phái đại đội tu sĩ cùng vô số tán tu, hướng nơi này lái tới, nhất định phải bức Khúc Hoài Tang nói ra vào đường nối bí mật là cái gì. Bên hồ tu sĩ càng tụ càng nhiều. Thần Mục Hải rất nhiều long môn tu sĩ cũng chạy tới, cầm đầu là Mục Thiên Sinh. Một ngày này, Mục Thiên Sinh đơn độc tiến trận, không lâu sau đó, lại lần nữa đi ra, mặt không hề cảm xúc, dẫn Thần Mục Hải long môn các tu sĩ, thủ vệ bình thường ngốc ở bên hồ, liền không còn động tĩnh khác. Những tu sĩ khác nhóm nhìn thấy Thần Mục Hải đại bộ đội đến, thầm nghĩ sự tình e sợ không phải chuyện như vậy, có tâm hỏi một câu, nhưng không có mấy cái dám hỏi ra lời. Rốt cuộc ở cái kia trong trận, nhưng là một vị phàm thuế tu sĩ. Các tu sĩ còn ở càng ngày càng nhiều, ít nhất đã có mấy ngàn người. Ngày này, rốt cuộc có phàm thuế tu sĩ lên sàn. Hoài Tăng huynh, mời đi ra nói chuyện. Âm thanh chất phát mạnh mẽ, gọi hàng người là cái thân hình cao to vĩ đại người đàn ông trung niên, mặt ngay ngắn, trọng mi rộng má, mặt mày ở giữa rất có uy nghi. Xuyên một tiếng đạo bào màu xanh ra trời, nói kế cao cao trải lên, chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đến dáng vẻ, đặc biệt có loại mánh hổ hạ sơn vậy khí khái. Tuy là đạo nhân trang phục, khí thế càng giống cái cắt cứ hào hùng. Chính là Long Hổ Sơn đại thiên sư, Quý Chủ Trừ. Người này cũng giống như Khúc Hoài Tang, còn không hề rời đi tông môn, lao tới cảng phương Tây. Nhìn thấy hắn lên sàn, rất nhiều tu sĩ trong mắt sáng lên. Một vị này ra trận, Khúc tiền bối dù sao cũng nên hiện thân chứ. Có người nhỏ giọng nói rằng, có người lại là nhìn về phía lấy Dương Liễu Sinh cầm đầu Thần Mục Hải đội ngũ, Thần Mục Hải người, mỗi người sắc mặt bình tĩnh, phảng phất điểm một cái đều không lo lắng đồng dạng. Hóa ra là Chủ Trừ lao đệ đến, không nghĩ tới cái thứ nhất hướng về ta làm khó dễ, dĩ nhiên là ngươi. Cứng cắp thanh âm vang lên, Khúc Hoài Tang rốt cục hiện thân, theo trong trận đi ra. Quý Chủ Trừ quan sát tỉ mỉ Khúc Hoài Tang vài lần, liền sáng sủa nói, Hoài Tang huynh, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi nên không phải cấp bậc kia nghĩ độc chiếm linh căn lang viên người, ngươi cũng nên rõ ràng biết, cũng không thể độc chiếm, nơi này đến cùng xảy ra biến cố gì, còn quên Hoài Tang huynh thẳng thắn cho biết. Không hổ là một tông chi chủ, đoạn văn này nói vẫn là biểu lộ ra khá là khí độ. Bất quá những người khác, không hẳn như thế nghĩ, không ít bên trong tiểu nhân thế lực tu sĩ cùng tán tu, đáy mắt lộ ra xem thường vẻ mặt đến. Khúc Hoài Tang nghe vậy, nhìn chăm chú Quý Chủ Trừ một mắt, lại quét một vòng những người khác, khẽ mỉm cười nói, Chủ Trừ lao đệ, cùng chư vị nếu muốn biết, vậy ta sẽ nói cho các ngươi. Mọi người nghe vậy, vểnh tai lên đến. Cái kia ra vào linh căn lăng viên huyền diệu, xác thực từng bị lao phu nhận thức một vị tiểu bối có thể phá, đồng thời trưởng cầm ở trong tay. Rào. Lời vừa nói ra, tất cả xôn xao. Mấy ngàn con mắt sáng lên, tặc ngoắc ngoắc xem ra, liền Quý Chủ Trừ ánh mắt đều có chút thay đổi. Đáng tiếc cái kia tiểu bối thực lực quá thấp, lại lệnh cái kia mở cửa then chốt, bị một cái phàm thuế cảnh giới tà tu cấp đi. Người này bây giờ đã trốn vào linh căn lăng viên bên trong, đây chính là lao phu bảy trận đem nơi này phong tỏa nguyên nhân. Lời nói này, nói điểm một cái không giả. Nhưng những người khác chịu tin sao? Nhân tổ ở trên, nếu ta Khúc Hoài Tăng nói, có nửa chữ giả tạo, nguyện gặp thiên kiếp gia thân, lôi đỉnh đánh xuống đầu mà chết. Khúc Hoài Tăng trực tiếp lập xuống lời thề đến. Dứt tiếng, trong bầu trời ngòi nổ vang lên, Khúc Hoài Tăng tự nhiên là bình yên vô sự. Chư vị, nếu người nào còn có ý đồ khó lường, liền tới cùng ta Khúc Hoài Tăng đọ sức một trận. Khúc Hoài Tăng lạnh lùng nhìn quét mọi người. Chương 554, ngươi rời tông đi thôi. Khúc Hoài Tăng đột nhiên ở giữa, một bộ đằng đằng sát khí giáng dấp. Quần tu nghiêm nghị. Khúc Hoài Tăng liền lời thề đều lập xuống đến rồi, mọi người nơi nào còn có không tin đạo lý, thì có ai dám đi khiêu khích hắn uy nghiêm. Ánh mắt mọi người lấp lóe, hai mặt nhìn nhau, không dám nói ngữ, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía duy nhất một cái phàm thuế tu sĩ Quý Chủ Trừ. Trên thực tế, Nam Thừa Tiên Quốc bây giờ đã không có mấy cái phàm thuế tu sĩ. Trang Hữu Đức, Vệ Tây Phong, Trác Thương Sinh đời này, xem như là so sánh cường thịnh một đời, bọn họ sau, mới một đời bên trong, chỉ có Phương Tuấn Mi tiếp tới. Như Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn vẫn không có xung kích đến phàm thuế cảnh giới, mà Đế Hạo, Ca Thư Chính Cuồng, Diệp Thương Long, Quân Bạch Hạc chờ nổi danh thiên tài tu sĩ, có hay không cảm ngộ đạo tâm, đều là không thể biết được. Hoài Tăng huynh, nói quá lời. Quý Chủ Trừ cười cực lão luyện nói, cách làm người của ngươi, tiểu đệ từ trước đến giờ là tin được, cần gì phải lập cái gì lời thề. Khúc Hoài Tăng nghe mặt không hề cảm xúc, từ tốn nói, đã như vậy, vậy thì không tiện Chủ Trừ lão đệ. Quý Chủ Trừ khẽ mỉm cười nói, không đổi, cái kia tà tu nếu đoạt Hoài Tăng huynh vãn bối đồ vật, lại thực lực cao mạnh, tiểu đệ tự nhiên làm giúp ngươi một tay, giết người này. Mọi người nghe vậy, lập tức phản ứng lại. Đúng đấy, cái kia mở ra đường nối đồ vật, hiện tại tuy rằng không ở Khúc Hoài Tăng trong tay, nhưng Khúc Hoài Tăng dùng trận pháp đem nơi này ngăn chặn, hiển nhiên là dự định lại, đoạt sau khi trở về, còn không là Thần Mục Hải. Loại này tập hợp thân trên chuyện tốt, mọi người sao sẽ bỏ qua cho? Khúc tiền bối, vạn bối nguyện trợ ngươi giết cái kia tà tu. Có người trước tiên lên tiếng, là cái Long Môn hậu kỳ tu sĩ. Chính là, tiền bối, vệ đạo trừ ma, việc nghĩa chẳng tử. Chúng ta nguyện trợ tiền bối một chút sức lực. Những tu sĩ khác dồn dập phụ họa lên. Tâm lý đánh bản tính, không hỏi cũng biết, này ra vào đường nối, khẳng định là muốn chia một chén canh. Mà bọn họ ngoài miệng nói hỗ trợ, nhưng cũng chưa chắc thật sẽ làm sao xuất lực, quá nửa là thừa nước đục thả câu. Mà Khúc Hoài Tang ba người, nếu là thật giết huyết hải thiên hoàng, lần thứ hai cướp được lượng giới hồ lô, chuyện này cũng thật là một việc đau đầu sự. Nếu nói là Khúc Hoài Tang chính mình không động lòng, cái kia thực sự quá dối trá, nhưng trước mắt hắn phần lớn tâm tư vẫn là đặt ở giúp Phương Tuấn Mi trên người. Quét một vòng náo rầm rầm đám người, phàm thuế uy thế, không hề có một tiếng động phong thích. Mọi người rất nhanh yên tĩnh lại. Chư vị, các ngươi muốn lưu lại hoặc là cần giúp đỡ, lão phu đều quản không được, nhưng này tà tu chẳng biết lúc nào đi ra, mà hắn thực lực mạnh mẽ, giả dối lanh huyết, chư vị nếu là chết rồi, món nợ này không nên toán đến lão phu trên đầu đến. Khúc Hoài Tang lại hừ lạnh một tiếng sau, hướng dưới nước đi đến. Mọi người lại là hai mặt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận. Xem ảnh một. Mà Long Hổ đại thiên sư Quý Chủ Trừ, lại là duy nhất cái kia hướng trong trận đi tới tu sĩ, rất nhanh liền tiến vào trong trận pháp. Hoài Tăng huynh, còn chưa tới cho tiểu đệ dẫn hạ bộ. Tiến vào trong trận sau, quý chủ trừ nhìn ngoài thân mênh mông sương mù, cao giọng nói rằng: "Lệnh ngươi sự nhiều nhất, nhất định phải nhúng tay vào." Phía sau có âm thanh truyền đến, Khúc Hoài Tăng đã đi tới. Quý chủ trừ xoay người nhìn hắn, hào hùng cười một tiếng nói: "Ta cũng là muốn vì trong môn phái hậu bối tìm chút cơ duyên, nếu không giúp ngươi một tay, sao không ngại ngủ phân lối đi kia một chén canh, thứ lỗi thứ lỗi." Nói xong, chắp tay. Người này hành sự ăn nói, ngược lại quang minh chính đại. Khúc Hoài Tăng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, liền nói: "Đi theo ta, ta trước tiên vì ngươi dẫn giới hai vị tiểu đạo hữu." Quý chủ trừ đi theo. Rất nhanh, liền đến chính giữa trận pháp nơi, nhìn thấy Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn. Xin ra mắt tiền bối. Hai người tiến lên hành lễ. Nguyên lai Dương Tiểu Đạo Hữu cũng ở nơi đây. Quý chủ trừ trước tiên cùng Dương Tiểu Mạn cái này cảm ngộ đạo tâm, Bàn Tâm Kiếm Tông thay tông chủ chào hỏi, lúc này mới nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, vị đạo hữu này là. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi vẫn là dịch dung chi thân. Tuấn Mi, rút lui dịch dung đan hiệu quả đi, lão phu vừa nay đã đi ra ngoài đem chuyện này nói rõ, ngươi hiện tại liền là lộ ra chân thân, cũng không cần lo lắng. Khúc Hoài Tăng nói rằng, là Bàn Tâm Kiếm Tông Phương tông chủ sao? Ngươi càng nhanh như vậy, liền xung kích đến phàm thuế cảnh giới. Quý chủ trừ có chút kinh ngạc nói, chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lại thi lễ một cái, lấy ra một hạt đan dược đến ăn vào. Khanh khách. Xương cốt nổ vang âm thanh truyền đến, Phương Tuấn Mi vóc người cùng tướng mạo, nhanh chóng vặn vẹo bắt đầu biến hóa, rất nhanh, liền khôi phục lại bản tôn dáng vẻ. Quả nhiên là Phương lão đệ. Quý chủ trừ xem đầy mắt thưởng thức gật đầu nói, đáng tiếc ngươi năm đó đến Nam Thừa Tiên Quốc thời điểm, lão phu chính đang bế quan, bằng không đoạt cũng phải đem ngươi đoạt tới chúng ta Long Hổ Sơn đến, đã như thế, lão phu hiện tại cũng có thể yên tâm tây đi rồi. Tiền bối quá khen. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nghe nở nụ cười. Nếu nói như thế, chuyện sau đó e sợ lại không giống nhau. Chúng ta Long Hổ Sơn môn kia đại nghịch loạn kiếm quyết, dùng còn tiện tay sao? Quý chủ trừ lại hỏi, mang theo vài phần trêu ghẹo mùi vị, hiển nhiên không cảm thấy Phương Tuấn Mi thật có thể hiểu rõ. Phương Tuấn Mi cười không nói. Quý chủ trừ cười ha ha, trong mắt tinh mang lóe lên, lại nói, ta rõ ràng, Hoài Tăng huynh mới vừa nói cái kia vãn bối chính là ngươi, tu chân giới đồn đại ngươi tìm chỗ tiềm tu đi rồi, hóa ra là lưu tại Linh Căn Lăng Viên bên trong, sở dĩ thay hình đổi dạng, chính là lo lắng chọc phiền phức đến. Ba người nghe cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, cũng không có cần thiết không duyên cớ đem tiệm điện lại quấy đi vào. Khúc Hoài Tăng lão nhân này tình, vào thời khắc này xen vào nói, chủ trừ lão đệ, ngươi nếu nhất định phải giúp việc này, ta liền đem tên kia thủ đoạn, muốn nói với ngươi một nói. Rất tốt, vậy làm phiền Hoài Tăng huynh. Quý chủ trừ vui vẻ gật đầu. Phương Tuấn Mi lại là lần thứ hai để phòng nổi lên lối đi kia mở ra chỗ. Hồ nước bên ngoài, phần lớn tu sĩ đều không hề rời đi, mà bốn phương tám hướng bên trong còn có càng nhiều tu sĩ đổi tới. Mấy ngày sau, Bàn Tâm Kiếm Tông tu sĩ cũng chạy tới, một nhóm 8, 9 người, thanh thế có thể nói không nhỏ. Đầu linh tu sĩ là Trang Thành, lúc này Trang Thành đã là Long Môn hậu kỳ cảnh giới, chỉ tiếc thủy chung không thể cảm ngộ đạo tâm, tướng mạo đã bắt đầu hiện ra già lọm khòm dáng vẻ, đã là Nam Thừa Tiên Quốc lâu năm hậu kỳ tu sĩ một trong. Đồng hành trừ ra Thác Bạc Hải, Viên Quân Luân, còn có mấy cái mới lên cấp Long Môn sơ trung kỳ tu sĩ, đều là tuổi trẻ tuấn ngạn dáng vẻ. Đến sau, Thần Mục Hải Dương Liễu Sinh lập tức tiến lên lên tiếp, truyền âm cùng mọi người hàn huyên tán gẫu sau, đem bọn họ đưa vào trong trận pháp. Nhìn thấy tình cảnh này, cái khác không khỏi lại là nghị luận sôi nổi. Tông chủ, quả nhiên là ngươi. Tuấn Mi, ngươi đi ra, quá tốt rồi. Gặp qua tông chủ, gặp qua Dương trưởng lão. Bàn Tâm Kiếm Tông đám người, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, lại thấy hắn đã lên cấp phàm thuế sơ kỳ, mỗi người tất cả đều vô cùng phấn khởi lên, cuối cùng cũng coi như mong đến một ngày này. Trang Thành thậm chí nhiệt lệ tràn mi lên, bởi vì Trang Hữu Đức duyên cớ, hắn đối với Phương Tuấn Mi, ký thác so với người khác càng nhiều kỳ vọng. Mọi người bên trong, chỉ có một người đứng ở phía ngoài đoàn người, vẻ mặt có chút lúng túng. Là cái oai hùng người thanh niên, Long Môn sơ kỳ cảnh giới, chính là năm đó lén lén lút lút tiến vào Linh Căn Lang Viên Thái Sử Tuấn Nghĩa, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên cũng không có bị đá ra tông môn đi. Phương Tuấn Mi cũng nhìn thấy hắn, trong mắt tinh mang lóe lên. Bên người Dương Tiểu Mạn, bắt lấy hai người vẻ mặt, kỳ hi nở nụ cười, hướng Thái Sử Tuấn Nghĩa ngáp nói, "Tuấn Nghĩa, ngươi đứng ở phía sau làm gì, còn không qua đây bái kiến tông chủ?" Mọi người nghe vậy, tính mấy phần, đều biết chuyện năm đó. Năm đó chính là Dương Tiểu Mạn nhẹ dạ, chưa hề đem Thái Sử Tuấn Nghĩa đuổi ra tông môn. "Vâng, sư phụ." Thái Sử Tuấn Nghĩa đáp một tiếng, hóa ra càng là lệ Dương Tiểu Mạn vi sư. Gặp qua tông chủ, đi lên phía trước, cung cung kính kính hướng Phương Tuấn Mi thi lễ một cái. Phương Tuấn Mi không nói, đánh giá hắn vài lần, hơn 1000 năm không thấy, Thái Sử Tuấn Nghĩa cũng trong mắt trọng đồng, tìm tới đạo tâm của chính mình phương hướng, khí chất cũng so với năm đó, thành thục thận trọng mấy phần, kịp vai tóc dài, hơi cong lên, phảng phất vừa trưởng thành hùng sư bình thường. Trên eo một trận đau đột nhiên truyền đến. Hóa ra là Dương Tiểu Mạn lén lút bấm Phương Tuấn Mi một cái. Tuấn Nghĩa thật rất có năng khiếu, tương lai ngươi nếu là muốn chuyển xuống vị trí tông chủ, có thể suy tính một chút hắn, chuyện năm đó, ngươi liền không muốn truy cứu nữa. Dương Tiểu Mạn lặng yên truyền âm. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, nhìn chăm chú hướng về ánh mắt của đối phương nói, ngươi bây giờ, so với năm đó đến, có từng càng hiểu tông môn trách nhiệm bốn chữ này ý nghĩa? Đã hiểu. Thái Sử Tuấn Nghĩa trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, ngươi phải đi, là cái gì đạo tâm phương hướng? Phương Tuấn Mi lại hỏi, là bất khuất chi tâm. Thái Sử Tuấn Nghĩa cúi đầu lô, nhỏ giọng nói rằng, có chút không biết Phương Tuấn Mi đến tột cùng sẽ làm sao trừng phạt hắn. Nếu là bất khuất chi tâm, liền đem ngươi đầu cho ta giơ lên đến. Phương Tuấn Mi đột nhiên lớn tiếng quát lên, lẽ nào liền bởi vì lo lắng ta đem ngươi đá ra tông môn đi, ngươi ở trước mặt ta, liền muốn thấp hơn một đời đầu sao? Âm thanh tuyên truyền giác ngộ, bốn phía càng yên tĩnh lại. Khúc Hoài Tăng cùng Quý Chủ Trừ hai lão ở cách đó không xa đầy hứng thú nhìn, cười sâu không lường được. Thái sử Tuấn Nghĩa nghe vậy, trong mắt tinh mang lấp lánh mấy lần, rốt cục ngẩng đầu, cùng Phương Tuấn Mi đối diện, trong mắt đen sẫm bên trong thần thái cũng bình tĩnh lại. Phương Tuấn Mi lại nhìn chăm chú hắn vài lần, khẽ gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Dương Tiểu Mạn hỏi, chuyện năm đó, ngươi phạt quá hắn sao? Dương Tiểu Mạn nghe vậy, vẻ mặt lúng túng, bĩu môi nói, ta hơn quá rồi. Phương Tuấn Mi hừ lạnh, lần thứ hai nhìn về phía Thái sử Tuấn Nghĩa, nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi rời tông đi thôi. Thái sử Tuấn Nghĩa nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trắng sáng xuống, Phương Tuấn Mi hay là muốn đuổi hắn đi sao? Mấy người khác cũng là sắc mặt ngưng tụ lại, có tâm khuyên vài câu, đột nhiên phát hiện dày đặc uy thế từ trên người Phương Tuấn Mi tản mắt ra, bao phủ hướng về mấy người, lời chưa kịp ra khỏi miệng, chính là không nói ra được. Rời đi tông môn sau, ngươi đi lại ở trong thiên địa, đi tìm những kia thiên địa uy thế nặng nhất địa phương, đi nơi đó tu luyện, cùng thiên địa đối kháng, mượn cơ hội cảm ngộ đạo tâm. Nếu như cái phương pháp này không có tác dụng, ngươi liền lại tìm những phương pháp khác, khi nào cảm ngộ bất khuất đạo tâm, khi nào lại về tông môn đến. Phương Tuấn Mi lại nói, mọi người lúc này mới chợt hiểu, cảm giác được Phương Tuấn Mi đối với Thái sử Tuấn Nghĩa ký thác vĩ đại kỳ vọng, có cái khác tuổi trẻ tu sĩ sinh ra nồng nặc vẻ hâm mộ đến. Thái sử Tuấn Nghĩa giờ khắc này cũng quay lại, ánh mắt rung động đồng thời trong lòng phát lên hào hùng vạn trượng. Chương 555, tài chiến. Thái sử Tuấn Nghĩa một mình rời đi, bước lên cảm ngộ chính mình đạo tâm đường xá, kết quả cuối cùng làm sao cũng không ai biết. Ở không có thiên tài địa bảo hỗ trợ tình huống, muốn cảm ngộ đạo tâm phương hướng cùng đạo tâm đều không phải ngồi ở trong tông môn liền có thể cảm ngộ. Phương Tuấn Mi nhìn phía những người khác nói rằng, vâng, tông chủ. Mọi người hẳn là, việc này chấm dứt sau, ta sẽ về tông môn quản trưởng sự vụ, đến thời điểm các ngươi cũng chuẩn bị xuống núi đi thôi, đi tìm kiếm đạo tâm của chính mình phương hướng cùng đạo tâm. Phương Tuấn Mi lại nói, bên cạnh Khúc Hoài Tang cùng Quý Chủ Trừ, nhìn hắn dáng vẻ, trong mắt tất cả đều sinh ra vẻ tán thưởng đến, cảm khái ở hắn trưởng thành. Nhưng lại không biết, trưởng thành vật này, từ trước đến giờ không thể rời bỏ từng trải, Phương Tuấn Mi phần lớn thời gian đều là ở tu luyện, nơi nào có cái gì từng trải, tất cả đều là dựa vào hoàng tuyển giới bên trong dung hợp cái kia 10 lần ký ức, bổ lên. Trang thành lưu lại, các ngươi đều về tông đi, nơi này không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, chuyện về sau, chúng ta tự nhiên sẽ giải quyết. Phương Tuấn Mi quả đoán lại nói, tông chủ, không dùng chúng ta hỗ trợ sao? Thác Bạt Hải nói rằng, không dùng. Phương Tuấn Mi nói, nếu như chúng ta 5 người không giết được hắn, những người khác nhiều hơn nữa cũng vô dụng, bị hắn chạy ra trận sau, tùy ý đập 2 lần, các ngươi đều khó mà bảo mệnh, không muốn làm hy sinh vô vị. Mọi người gật gật đầu. Phương Tuấn Mi lại dặn dò vài câu sau, Thác Bạt Hải trung quy là mang theo mấy người rời đi. Phương Tuấn Mi để Dương Tiểu Mạn đem đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyển cho Trang Thành dùng không để cập tới. Ngày nay trở đi, phục kích tu sĩ đã biến thành 5 cái. Lại là từng ngày chờ đợi. Táo bạo tâm tình, ở bên hồ lan tràn, ai có thể liền tu luyện cũng không muốn, ở đây một mực làm chờ đợi, bên ngoài tu sĩ, tới tới đi đi, đổi một làn sóng rồi lại một làn sóng. Mà như Cố Tích Kim, Đế Hạo, Ca Thư Chính Cuồng, Diệp Thương Long, Quân Bạch Hạc đám người đều chưa từng xuất hiện. Trong trận Phương Tuấn Mi 5 người, không để ý đến, tiếp tục khô bảo vệ. Linh Căn Lăng Viên bên trong, Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân hai người thương thế đã tốt gần như, nhưng hai người đều không có lập tức đi ra, mà là suy nghĩ mình bị đánh rơi cảnh giới trước thủ đoạn, vì chạy đi làm đủ chuẩn bị. Xem ảnh một. Ngày này, tiếng rít vang, Huyết Hải Thiên Hoàng ngoài thân, tinh lực tràn ngập, phảng phất đỏ như màu máu khói, từ trên mặt đất bốc hơi mà lên bình thường. Chỉ chốc lát sau, Huyết Hải Thiên Hoàng liền hoàn nguyên thành bản tôn chi thân. Một gốc cao tới 30-40 trượng, phảng phất bạch ngọc lan hoa bình thường đại thụ, cành cây chọc lốc, không gặp một chiếc lá, lại nở rộ mấy trăm đóa đỏ như màu máu hoa lan, chính là Phương Tuấn Mi từng ăn Huyết Hải Lan Hoa. Mỗi một đóa đều to như nằm đấm, tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh. Nhìn kỹ lại, này mấy trăm đóa Huyết Hải Lan Hoa bên trong, lại có 6 đóa chưa hề hoàn toàn nở rộ, vẫn là nụ hoa dáng vẻ, vị trí lại là ở tán cây chỗ cao nhất, nhan sắc là nhạt đỏ như màu máu. Lập tức liền thấy, những kia nở rộ Huyết Hải Lan Hoa, quỷ dị bắt đầu héo tàn lên, nhan sắc do đỏ chuyển trắng, trong đó chất chứa sức mạnh, bốc hơi mà ra, thành từng đoàn huyết vân dạng đồ vật, bao phủ ở đầu cành cây. Hô! Phong thanh lại nổi lên. Màu trắng cánh hoa, dồn dập bay xuống, mà cái kia từng đoàn huyết vân lại là bị gió thổi động đồng dạng, hướng trên bay đi, bay về phía cái kia 6 đóa chưa nở rộ nụ hoa. Cái kia 6 đóa chưa nở rộ nụ hoa, nhan sắc kịch liệt biến đỏ lên, ban đầu đỏ như máu, đến cuối cùng, càng bắt đầu chuyển tím, màu tím lại biến thành đen, đến cuối cùng, triệt để thành 6 đóa máu đen biển hoa lan. Nhan sắc thâm thúy đến làm người sợn cả tóc gáy, phảng phất là theo trong địa ngục mở ra đến hắc ám chi hoa đồng dạng. Xẹt xẹt. Phía dưới có cảnh, đột nhiên hoa nhúc nhích một chút, phảng phất lưỡi dao sắc xẹt qua. 6 đóa Huyết Hải Lan Hoa bên trong, lập tức có 4 đóa, nhất thời rời chi mà lên, hướng mặt đất rơi đến. Ở giữa không trung lúc, liền bắt đầu biến ảo, mỗi một đóa đều hóa thành một bóng người, rơi xuống đất thời gian, đã thành 4 cái Huyết Hải Thiên Hoàng. Mà đại thủ kia, cũng lần thứ 2 ở trong tiếng thét đạo, thay đổi răng dấp, hoàn nguyên thành hình người chi thân. 4 bóng người, hoàn toàn giống như lúc, liền khí tức cũng giống như lúc. gặp qua bản tôn. Bốn người sau khi rơi xuống đất, hướng Huyết Hải Thiên Hoàng bản tôn chi thân thi lễ một cái. Lần này, liền làm phiền các ngươi bốn vị, giúp ta phân một phần bên ngoài những tên kia tâm, lệnh hai người chúng ta được càng nhiều khi gian, phá tan cái kia trận pháp rời đi. Huyết Hải Thiên Hoàng đối với này bốn tôn phân thân dạng tồn tại, dĩ nhiên khá cung kính. Bản tôn đa lễ, việc nằm trong phận sự mà thôi. Bốn người khách khí trả lời. Huyết Hải Thiên Hoàng gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Huyết Phu Nhân. Huyết Phu Nhân giờ khắc này chính đang phun ra nuốt vào một mảnh đỏ máu đen hỏa dạng đồ vật, xem ra cũng rất có vài phần quỷ dị. Phu Nhân, chúng ta nên xuất phát. Huyết Hải Thiên Hoàng nhẹ giọng nói một câu, trong ánh mắt lãnh khốc bá đạo vẻ tái hiện. Đáy nước trong trận pháp, năm người còn ở nhìn chằm chằm, phân đứng ở phương hướng khác nhau bên trong. Phương Tuấn Mi là nhất chăm chú, phảng phất pho tượng đồng dạng, con mắt cũng không nháy mắt một cái. Mặc Vũ kiếm đã ra khỏi vỏ, bị đề ở tay phải bên trong, trong con người tất cả đều là thâm thúy trầm lạnh tâm ý. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, nhận ra được lối đi kia ra không gian, tựa hồ quỷ dị lay động một cái. Chuẩn bị. Một tiếng trầm thấp mạnh mẽ quát nhẹ theo Phương Tuấn Mi trong miệng vang lên. Mấy tâm thần người dùng mình. Quý chủ trừ trong nháy mắt này, liền đối với Phương Tuấn Mi không gian trình độ cảm giác được lợi hại, bởi vì hắn cũng nhận ra được, thế nhưng về mặt thời gian đến xem, tựa hồ so với Phương Tuấn Mi trễ một chút. Lại chớp mắt sau, trước mắt mọi người một hoa, liền thấy một đạo áo bào đen tóc màu máu thân ảnh điện vọt ra. Xiêu xiêu. Mấy đạo âm thanh đồng thời nổ lên. Phương Tuấn Mi vung vẩy Mặc Vũ kiếm, sử dụng tới quy hư. Trang thành triển khai, là đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyển, hào quang năm màu, xoay tròn phong tới. Khúc Hoài Tang thôi thúc lên Thái Ức Thanh Liên Xích, cái tia thước nhọn hướng phía trước chỉ tay, chính là một đạo xanh biếc ánh màu, bắn nhanh ra như điện. Dương Tiểu Mạn sử dụng tới thời gian chi kiếm, Hoan Nhạc thời gian, chưa bao giờ ngắn ngủi, xem ra uy lực yếu nhất, trên thực tế là nhất giết người trong vô hình. Cho tới Quý Chủ Trừ, lại là trên người không tên đạo tâm khí tức quay cuồng lên, song trưởng lật một cái, trong bầu trời có tầng tầng đen sẫm bóng núi, đống dương sinh ra, đập về phía cái kia lóe ra đến bóng người. Ầm ầm lung, một chuỗi giải vĩ đại nổ vang sau, đạo nhân ảnh kia ầm ầm nổ bể ra đến. Nhưng không thấy huyết dịch xương, mà là từng đoàn phá nát màu máu mây khói. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, lại là ba bóng người đột nhiên xuất hiện, lấy một cái quỷ mị vậy tốc độ, vọt vào bên cạnh trong sương mù. Rầm rầm. Sau đó, liền nghe tiếng ầm ầm nổ vang lên, Cửu Khúc Thiên Hà trận lại một lần nữa bắt đầu có thủy thấm vào. Bị lừa rồi. Trước cái kia là giả. Năm người lập tức phản ứng lại. Dương Tiểu Mạn, Trang Thành, Khúc Hoài Tang, Quý Chủ Trừ, từng người chọn một phương hướng, xông ra ngoài, truy tiến vào trong sương mù, tốc độ cực nhanh. Mà Phương Tuấn Mi ở nhấc chân trong nháy mắt sau, liền mạnh mẽ nhìn xuống. Cái thứ nhất là giả, mặt sau này ba cái, liền nhất định là có thật không? Mặt sau có thể hay không còn có? Bá. Phương Tuấn Mi trong lòng mới như thế nghĩ, lại thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Một cái lại là Huyết Hải Thiên Hoàng, một cái khác lại là Huyết Phu Nhân. Quả nhiên còn có. Cái này mới là thật. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang bạo lóe lên một cái, kiếm quyết lại nổi lên, lại một lần sử dụng tới quy hư. Ồ, hóa ra là ngươi tên tiểu tử này, ta nói ở bên trong làm sao tìm được cũng không tìm được ngươi. Nguyên lai càng là trốn ở bên ngoài phục kích ta, cũng tốt, ngày hôm nay ta liền trước hết giết ngươi, lại tìm các ngươi nhà cái kia lão quỷ tính sổ. Huyết Hải Thiên Hoàng sau khi đi ra, nhìn thấy Phương Tuấn Mi diện mạo thật sự, cười cười nói. Ầm ầm. Huyết Hải Thiên Hoàng giơ cánh tay vung quyền, tầng tầng đỏ như màu máu ánh quyền nổ ra, ung dung đem không gian sóng lớn cùng quyết diệt thần quang đồng thời nát tan. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, nghe đã là chấn động. Đối phương câu nói này là có ý gì? Nhà mình lão quỷ là ai? Chẳng lẽ mình còn có người thân sống sót? Oeng. Lại là một tiếng vĩ đại nổ vang. Hung manh sóng khí kéo tới, trực tiếp đem Phương Tuấn Mi hất bay ra ngoài, oanh vào trong sương ngủ. Loẹt xoẹt. Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân bay truy mà đến, nhưng đã thấy không tới Phương Tuấn Mi cái bóng. Đi trước, sau đó lại báo thủ. Huyết Phu Nhân nói rằng. Huyết Hải Thiên Hoàng nghe hừ lạnh một tiếng, liền hướng về phía trước trên không sương ngủ, oanh kích lên, mà Huyết Phu Nhân tác phụ trách đề phòng. Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã nhẫn nhịn thương, nhanh chóng đi vào cái khác mấy cái phương hướng bên trong, nói cho mấy người đánh nhầm rồi, bốn người vội vã quay lại phương hướng, giết hướng về chân chính Huyết Hải Thiên Hoàng. Huyết Hải Thiên Hoàng ba tôn phân thân cũng không đốc, dựa vào cùng bản tôn ở giữa huyền diệu cảm ứng, lập tức đuổi tới trợ giúp. Vĩ đại tiếng ầm ầm lại một lần nữa nổ vang lên. Mặt hồ ở ngoài phương hướng bên trong, hết thảy tu sĩ đều đã nghe được động tĩnh, lập tức biết là cái kia lấy đi mở ra đường nối then chốt tà tu hướng ra ngoài vào tới. Có người trở nên hưng phấn, muốn biểu hiện bình thường, tốt xấu đánh tới mấy chiêu, cũng tốt sau đó tranh công. Có người hướng lùi về sau đi, phàm thuế cảnh giới chiến đấu, ngẫm lại cũng không dám dễ dàng nhúng tay. Ầm. Không chốc lát thời gian sau, một tiếng đặc biệt vĩ đại nổ vang truyền đến. Chỉ thấy cái kia hồ nước trung ương, phảng phất bị người xé thành hai nửa đồng dạng, hồ nước hướng về hai bên phương hướng bên trong quần quần phân đi, lại có màu trắng sương mù, điên cuồng phun trào, hướng lên trời phóng đi, phảng phất lốc xoáy. Huyết quang, kiếm khí, thanh mang, vòng núi, luân phiên sinh ra, va chạm, phát ra vĩ đại tiếng ầm ầm. Bạch, bạch. Lại hai tiếng tiếng gào thét, Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân cũng đã vọt ra, hướng phương xa bay đi, dưới chân huyết vân phun trào. Trên người của hai người đều mang theo thương, vết máu loang lổ, nhưng vẻ mặt đặc biệt hung hãn, chính là bọn họ ngăn cản. Có tới gần tu sĩ hét lớn lên, thậm chí còn có không biết sống chết,

tựa hồ đã không bao xa. Một người khác là cái Long Môn sơ kỳ tuổi trẻ hậu sinh, chừng 20 răng dấp, một thân đen sam, tay vượn eo hồng, tướng mạo không đẹp trai lắm, nhưng sinh cực tinh thần, đặc biệt là hai con mắt cực linh hoạt, cho người dài ở giao tiếp khéo léo vậy cảm giác. Phương Tuấn Mi nhớ tới tên của người nọ, gọi là Trúc Tam Lang, gặp qua tông chủ. Hai người tiến lên thi lễ một cái. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, bắt chuyện hai người đi vào trong phòng. Độc cô, ta không ở này ngàn năm bên trong, trong môn phái việc khổ cực ngươi, Phương Tuấn Mi nói rằng. Độc cô Vũ cười cười nói, tông chủ nói quá lời, trên thực tế ta ở trong mấy trăm năm này cũng không thế nào hỏi sự, thu thập tin tức này một khối ta đã hơn nửa giao cho Tam Lang đến xử lý, tông chủ có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi hắn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trúc Tam Lang đối mặt Phương Tuấn Mi cái này phàm thuế tu sĩ còn có chút câu nệ, cười cợt không dám nói lung tung. Tam Lang, ta trước đây đã phân phó một cái tìm hiểu một đôi nam nữ lai lịch sự tình, ngươi có tin tức hay không? Dứt tiếng đánh ra quan kính, hiện hóa ra một đôi nam nữ, chính là cái kia hư hư thực thực Phương Tuấn Mi cha mẹ cái kia một đôi nam nữ. Trúc Tam Lang vừa nhìn vẻ mặt lúng túng một cái, nói rằng, tông chủ thứ lỗi, ta vẫn chưa tìm hiểu ra tin tức về bọn họ đến. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, điểm này ở trong dự liệu của hắn, đôi kia nam nữ vô cùng có khả năng là theo càng phía tây đến tu sĩ, sẽ giúp ta tìm hiểu một người có hành tung của hắn sau lập tức đến nói cho ta. Phương Tuấn Mi phân phó nói, sau khi nói xong liền hiện hóa ra Cao Đức dáng vẻ đến. Tên của hắn gọi Cao Đức, hiện tại hẳn là Long Môn hậu kỳ cảnh giới, có lẽ càng cao hơn. Xem ảnh một, Phương Tuấn Mi con ngưng ngưng tụ lại, trừ ra đường kỷ huyết hải thiên hoàng bên dưới, có lẽ Cao Đức cũng chính là một cái đặc biệt đối thủ khó dây dưa. Trúc Tam Lang xem qua ghi nhớ sau gật gật đầu. Quý Hoa Ma Tông hiện tại là tình huống thế nào, tông chủ là ai? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Trúc Tam Lang nghĩ đều không cần nghĩ, trực tiếp hồi đáp, Quý Hoa Ma Tông bây giờ tông chủ là Hồ Ma Cửu Tích Ngọc, cảnh giới cũng nhanh tiếp cận Long Môn hậu kỳ, không có truyền ra nàng cảm ngộ đạo tâm tin tức. Bạch Y Nhân hiện tại là thân phận gì, vẫn là Quý Hoa Ma Tông người sao? Bạch Ma Bạch Y Nhân đã biến mất rất lâu, ta thăm dò được tin tức là tựa hồ nàng đã rời xa tông môn, đi xâm La Hải Lang bạn. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Có đường kỳ tin tức sao? Trúc Tam Lang nghe được vấn đề này, nhìn về phía Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ lắc lắc đầu, nói rằng, Quỷ Hoa Ma Tông bên trong vẫn không có nhân vật này, theo dự đoán của ta, Đông Phương Ngọc như vậy lão ma đầu sẽ không duyên cớ cứu hắn, lại thay hắn ra mặt, lại không muốn hắn phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi, hắn cùng Đông Phương Ngọc ở giữa nhất định có bí mật giao dịch, nhưng giao dịch này nên không có quan hệ gì với Quỷ Hoa Ma Tông. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, hơn 1000 năm trước, lần kia Linh Căn Lang Viên hành trình lúc kết thúc, hắn là cái cuối cùng đi ra, khi đó dáng vẻ là bức này. Nói tới chỗ này, lại cho thấy một khuôn mặt người đến. Tam Lang, ngươi cũng thuận tiện hỏi thăm một chút. Người này chưa trừ diệt, ta thủy chung trong lòng bất an. Vâng, tông chủ. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, suy tư lên. Độc cô, hơn 1000 năm trước, chúng ta từng giết mấy cái thiên ma, ta nhường ngươi tìm hiểu bọn họ lai lịch, sau đó có hay không đoạn sau? Độc cô Vũ gật đầu nói, tìm hiểu qua, bọn họ đến từ Sâm La Hải trên, một cái tên là Cự Kiêu Đào thế lực, cái thế lực này không có phàm thuế tu sĩ, biết mấy tên kia là chúng ta giết, cũng không dám tìm tới được. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Lại dặn dò Trúc Tam Lang phái người hỏi thăm huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân hành tung, lại tỉ mỉ hỏi các phái sự tình, mới để hai người rời đi. Bây giờ Nam Thừa Tiên Quốc ở bề ngoài Long Môn tu sĩ dĩ nhiên chỉ có Khúc Hoài Tàng, Quý Chủ Trừ, Phương Tuấn Mi, Ma Đao lão nhân bốn người. Thế hệ trước trừ ra Ma Đao lão nhân toàn bộ rời đi, mà Ma Đao lão nhân đã điên rồi, mà mới một đời chỉ có Phương Tuấn Mi trước tiên tu đến phàm thuế cảnh giới, đế hạo đám người có hay không cảm ngộ đạo tâm cũng khó nói vô cùng. Khéo tàn như vậy thật là làm người cảm khái. Chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển, Khúc Hoài Tang cùng Quý Chủ Trừ e sợ không lâu là có thể yên tâm tây đi rồi. Ta khi nào mới có thể rời đi? Trầm thấp âm thanh ở trong phòng vang vọng, gió núi phơ phất, chim hót ồ ồ. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, ở trên sơn đạo cất bước, tốc độ không nhanh không chậm, hưởng thụ một đoạn hiếm thấy nhàn nhã thời gian. Trở về tông môn sau, hắn ban ngày hoặc là ở xử lý trong môn phái mọi việc, hoặc là mở đàn giảng đạo, chỉ điểm tiểu bối đệ tử. Thân là phàm thế tu sĩ, bất luận là tầm mắt kiến thức, vẫn là cảm ngộ cùng thực lực, hắn bây giờ đều là bản tâm kiếm tông đệ nhất nhân, mỗi ngày giảng đạo thời gian, hầu như là toàn tông Long Môn bên dưới đệ tử đều đến rồi, trả lời vấn đề thời điểm, càng là hầu như lệnh Phương Tuấn Mi đem miệng lưỡi đều nói khô rồi. Liên tiếp nói chừng 10 ngày, cuối cùng cũng coi như là lệnh chúng đệ tử bình tĩnh mấy phần. Mà bắt đầu từ hôm nay, Phương Tuấn Mi giảng đã kiếm ấn chi đạo, cái môn này mở một nhà tiền lệ kiếm đạo thủ đoạn, Phương Tuấn Mi ở luôn mãi suy tư sau, rốt cuộc quyết định chuyển xuống. Mà chính hắn cũng cần đem mấy môn thủ đoạn chuyển thành kiếm ấn chi đạo, quá trình này, liên lụy đến thôi diễn môi kiếm ấn sẽ cực kỳ gian nan. Thời gian quá bay mau đứng lên. Chỉ non nửa năm sau, Khúc Hoài Tang liền đến thăm. Mục đích đương nhiên chỉ có một cái, chính là chữa trị tử vong cao điện. Bàn tâm kiếm tông các tu sĩ nghe nói hôm nay sẽ có này có việc trọng đại, đều lại không cách nào an tâm tu luyện, đều chạy ra tông đến quan sát. Ngoài sơn môn trong bầu trời trên mấy trăm đạo thân ảnh, tiền bối làm phiền ngươi. Phương Tuấn Mi cùng Khúc Hoài Tang đứng ở phía trước nhất, hướng Khúc Hoài Tang nhẹ giọng nói một câu. Khúc Hoài Tang khẽ gật đầu, lấy ra thái ớt thanh liên xích đến, bảo vật này vừa ra ngụm nước tiếng làm một mảnh lên, nghe Phương Tuấn Mi đều cười mắng một tiếng không tiền đồ. Khúc Hoài Tang giơ lên cao thái ớt thanh liên xích, như trường kiếm chỉ thiên bình thường, pháp lực rót vào, thôi thúc bảo vật này. Vụ. Hùng vĩ tiếng ngọng ngọng, theo thước trên truyền đến, thái ớt thanh liên xích nhất thời tia sáng vạn trượng, lóe lên đến óng ánh hào quang màu bích lục đến, dường như muốn cùng trên trời thái dương tranh huy bình thường. Theo tia sáng kia lấp lóe, thước chính phản mặt 14 đóa hoa sen cũng nở rộ lên, phảng phất chân thực hoa sen bình thường, tầng tầng tỏa ra. Đi. Khúc Hoài Tang quát khẽ một tiếng, cái tay còn lại ở thước trên phất một cái. Tiếng gào thét nhất thời, một đóa màu xanh biết hoa sen bóng mở, mang theo nồng nặc sinh cơ chi khí, phi không mà đi. Trên không trung đi một vòng như sau, một đầu đâm vào trong bùn đất, mới đi vào, cái kia không có sinh cơ chết mặt đất màu xám, đột nhiên phảng phất bị thủy dội quá bình thường, nhan sắc dần dần biến hạt biến thành đen lên, đó là có thể thai nghén sinh mệnh mặt đất nhan sắc. Thật khôi phục sinh cơ. Lập tức rõ ràng, thật thần kỳ. Bàn Tâm Kiếm Tông các đệ tử, xem nghị luận sôi nổi. Đem trong môn phái cây cỏ hạt giống cầm chút đến, trồng trọt thử xem. Phương Tuấn Mi phân phó nói, mọi người hẳn là giao hào hào hào đi vào một nhóm lớn, vơ vét lên hạt giống đến. Khúc Hoài Tang giờ khắc này đã bắt đầu hướng bầu trời chỗ cao bên trong bay đi, hướng về bốn phía càng xa hơn phương hướng bên trong, bắn ra hoa sen kia bóng mở. Mặt đất như ngấm thủy, hướng về phương xa kéo dài, biến hóa nhan sắc, sinh cơ chi khí dần dần nồng nặc lên. Liên tiếp bắn ra 14 đóa hoa sen cái bóng, Khúc Hoài Tang mới thu tay lại, mà trong tay hắn thái ớt thanh liên xích ánh sáng, dĩ nhiên nhàn nhạt một tầng lớn xuống, cái kia 14 đóa màu xanh biết hoa sen, càng là thành màu trắng xanh. Tiền bối, bảo vật này. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Không sao, chỉ cần lấy một linh thạch tầm bổ, sớm muộn đều có thể khôi phục. Khúc Hoài Tang không để ý lắm nói rằng, nhưng trên thực tế, lão này chính mình, sắc mặt cũng có một chút trắng xám. Phương Tuấn Mi nghĩ cũng nghĩ tới đến, khẳng định không có hắn nói đơn giản như vậy, sâu sắc thi lễ một cái nói cảm ơn. Tuấn Mi, lão phu không lâu sau đó, liền dự định đi tới cảng phương Tây đi lang bạn, ngươi khi nào rời đi? Khúc Hoài Tang đột nhiên nói rằng. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái nói, nên còn có một quãng thời gian không ngắn. Khúc Hoài Tang gật gật đầu, phảng phất hài tử bình thường, cười giả dối nói, đã như vậy, chúng ta Thần Mục Hải cũng xin nhờ ngươi phối hợp một hai làm sao. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, liền biết vị tiền bối này sẽ không không duyên cớ bỏ công như vậy. Nếu là xảy ra sự cố, Hoa sư tổ cùng ta tương lai muốn đánh gãy Tống Xá Đắc hai chân. Khúc Hoài Tang lại nói. Phương Tuấn Mi nghe bắt đầu cười ha hả, gật đầu đồng ý. Khúc Hoài Tang nói một tiếng cảm ơn, nghiêm mặt nói, Tử Vong Cao Địa tuy rằng khôi phục sinh cơ, nhưng ngươi nếu là muốn mau sớm nắm giữ lượng lớn phạm nhân làm tông môn căn cơ, di chuyển một phần phạm nhân đến sinh sôi là nhanh nhất phương thức, lão phu có thể chỉ điểm ngươi một con đường. Xin tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi chắp tay. Khúc Hoài Tang nói, cách các ngươi Bản Tâm Kiếm Tông gần nhất tông môn chính là Tiên Vũ Cung. Tiên Vũ Cung chỉ bên dưới phàm nhân địa giới, từ trước đến giờ là mưa thuận gió hòa, ít có thiên tai nhân họa, cũng nguyên nhân chính là này, phàm nhân số lượng đã vượt qua báo hòa cực hạn, ngươi có thể đi địa bàn của bọn họ trên, di chuyển một nhóm người đến, bất quá di chuyển trước, tốt nhất đi cùng Tiên Vũ Cung chào hỏi một tiếng. Tiền bối nói chi có lễ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, chắp tay lại tạ. Mời đối phương vào tông làm khách mấy ngày sau, Khúc Hoài Tang mới rời khỏi. Mà Bàn Tâm Kiếm Tông các đệ tử trồng trọt ở tân sinh trên mặt đất cây cỏ hạt giống đều đã thuận lợi sinh trưởng lên, lấy Thạch Công Sơn làm trung tâm này một mảnh lục, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Lại mấy ngày sau, Phương Tuấn Mi rời tông mà đi, đi tới Tiên Vũ Cung. Chương 558, đầu ngã dĩ mục đảo, báo chi di quỳnh giao. Tiên Vũ Cung, Nam Thừa Tiên Quốc thế lực lớn nhất một trong, cung núi đại thể là nữ tu, cũng phần lớn là thủy tu. Tông môn vị trí nơi là Hoành Vũ Sơn thành phương nam ngàn dặm nơi Hoành Vũ Sơn trên. Ngọn núi này cũng là bất phàm, núi xanh thủy tú, linh khí nồng nặc tự không cần phải nói, kỳ lạ nhất nơi là ngọn núi này một năm bên trong có 7, 8 phần 10 thời gian là tại hạ mưa, phảng phất gào khóc chi sơn đồng dạng, lệnh nơi này đi ra tu sĩ đều nhiều hơn mấy phần đa sầu đa cảm cùng thủy dạng phong tình. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, lệnh Hoành Vũ Sơn nhiều hơn mấy phần cái khác linh sơn bảo địa không có phong cảnh. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đến. Đến thời điểm chính là lúc sáng sớm, vi mưa mờ mịt. Phía trước Hoành Vũ Sơn cái bóng sừng sững ở trong mưa, hơi đen một đoàn, cái kia màu đen bóng núi bên dưới, cùng này vi ám sát trời, hòa làm một thể, phảng phất một bộ ngất nhiễm ra tranh thủy mặc bình thường. Nhìn không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ. Nhưng liền đúng như vậy, xem nhất khiến lòng người động. Từ trời mà rơi mưa phùn, cũng liền thành sợi tơ, làm người không phân biệt được, thế giới này là chân thực vẫn là hư huyễn. Bên trong đất trời, chỉ có tiếng mưa rơi róc rách. Phương Tuấn Mi không có mở ra cái gì vòng bảo vệ, liền như thế tắm rửa mưa phùn, đi đến Tiên Vũ Cung sơn môn nơi, quần áo tóc đã là ướt một tầng. Tại hạ Phương Tuấn Mi, trước đến bái phỏng Quý Tông tông chủ. Phương Tuấn Mi báo lên họ tên, nói ra ý đồ đến. Phương tông chủ mời đi theo ta. Gác cổng tiểu tu không dám thất lễ, đem Phương Tuấn Mi mời đến tông môn sau, mới truyền âm cho những người khác đi báo tin. Vào sơn môn bên trong, cảnh tượng lại cùng những nơi khác không giống. Nếu như nói Đảo Nguyên kiếm phái khai phái tổ sư yêu chuộng hoa đào lời nói, như vậy này Tiên Vũ Cung khai phái tổ sư lại là yêu liễu. Trong sơn môn, tùy ý có thể thấy được cao to liễu rủ, ở gió núi núi trong mưa hơi lắc, mịt mờ ra từng đoàn màu lục xương ngủ đến. Càng có dương liễu bên trong linh căn, lóe hào quang màu bích lục. Nước chảy cầu nhỏ, cung điện lầu đều phảng phất thành những tia dương liễu làm nền bình thường, bị chúng nó cướp đi danh tiếng. Không gặp cái gì tu sĩ bay tới bay lui cảnh tượng, ngược lại mơ hồ nghe được có giảng đạo tiếng theo phương hướng khác nhau bên trong truyền đến, phảng phất chống chiều trung sớm, làm người sinh ra tâm thần cảm giác yên lặng đến. Đi rồi không chốc lát, liền có tiếng xé gió truyền đến. Một vị mỹ nhân điều khiển màu xanh lam cầu vồng dạng đột quang, theo mặt bên một cái hướng khác bay tới. Cô gái này 27-28 tuổi dáng dấp, thân mang một bộ màu xanh lam cung trang váy dài, hoàn bộ đinh đương, sinh tự nhiên là nghiêng nước nghiêng thành, xuất sắc nhất chính là da thịt cực trắng, rồi lại không phải trắng sẫm trắng, mà là dương chi mỹ ngọc bình thường trắng, phảng phất lập loè hào quang đồng dạng. Bay tới dáng vẻ, phảng phất tiên tử hạ phàm bình thường. Cô gái này cảnh giới là Long Môn hậu kỳ, chính là bây giờ Tiên Vũ cung chủ Triết Mỹ Ngọc. Triết Mỹ Ngọc cùng Phương Tuấn Mi xem như là đồng nhất đời người, cũng từng có hiển hách thanh danh, Tiên Vũ lão bối nhón qua đời sau, nữ tử này liền tiếp trưởng tông môn. Xem ảnh một, hai vũng thanh tuyển dạng con mắt, giờ khắc này chính lấy một cái có chút ánh mắt cổ quái, đánh giá Phương Tuấn Mi, làn gió thơm xông vào mũi. Gặp qua Phương tông chủ, Mỹ Ngọc chưa từng sang nên, thất lễ. Triết Mỹ Ngọc sau khi rơi xuống đất, thi lễ một cái. Nơi nào, là ta mạo muội tới chơi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, cũng đánh giá đối phương vài lần. Trên thực tế, hai người đều là lần thứ nhất gặp mặt. Hàn Huyên qua đi, Triết Mỹ Ngọc đem Phương Tuấn Mi xin mời hướng về đại khách bên trong cung điện. Triết tông chủ, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến là có việc muốn nhờ. Phương Tuấn Mi nói ngay vào điểm chính, Tử Vong Cao Địa đã ở trước đây không lâu bị chữa trị, có thể cung phạm nhân sinh sôi sinh lợi, chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông cũng có ý coi đây là tông môn căn cơ, nếu là chiếu tầm thường phát triển, e sợ mấy trăm năm mới sẽ dần dần có phạm nhân, tại hạ lần này đến là muốn cùng Quý Tông yêu cầu một ít sinh hoạt nhỏ khó, khuyết lương thiếu phạm nhân di chuyển đi qua. Triết Mỹ Ngọc hiểu, suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, lại chiêu một cái Long Môn sơ kỳ trưởng lão đến hỏi chị dưới thành trì tình huống. Phương tông chủ muốn bao nhiêu phạm nhân? Chén trà nhỏ thời gian sau, Triết Mỹ Ngọc hỏi. Vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Phương Tuấn Mi cười nói. Dù sao cũng nên có số lượng, lẽ nào đem chúng ta Tiên Vũ cung trị bên dưới thành trì đảo không hay sao? Triết Mỹ Ngọc cười cực quyến rũ, phảng phất tiểu mỹ cáo nhỏ. Đều là một tông chi chủ, đều nên vì chính mình tông môn làm cân nhắc. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nói rằng, Triết tông chủ, ta không đề cập tới số lượng nhiều ít, chỉ muốn xin ngươi mở một cái cánh cửa tiện lợi làm sao? Làm sao mở cánh cửa tiện lợi? Xin ngươi phái ra tu sĩ truyền xuống tiên chỉ, nói cho những phàm nhân kia, phía tây Tử Vong Cao Địa đã là một khối có thể khai khẩn sinh lợi thổ địa, cho phép bọn họ di chuyển tới đó, cho tới ai di chuyển bao nhiêu, toàn do những phàm nhân kia nhóm tự mình nói toán. Phương Tuấn Mi nói xong, lại bổ sung, người ta tuy là tu sĩ, nhưng tổng không tốt ỷ vào chính mình có chút thủ đoạn, liền ép buộc bọn họ rời đi quê hương của chính mình cố thổ. Triết Mỹ Ngọc nghe vậy, lần thứ hai suy tư lên. Lại chỉ chốc lát sau, liền gật đầu đồng ý. Nữ tử này là cái thoải mái tính tình, đồng ý sau, liền đưa tới tu sĩ, ngay trước mặt Phương Tuấn Mi, đem việc này dặn dò xuống. Đa tạ Triết tông chủ, chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông nợ Quý Tông một tân tình. Phương Tuấn Mi chắp tay nói tạ, định cáo từ rời đi. Triết Mỹ Ngọc lại vào thời khắc này, thần sắc phức tạp lên, đột nhiên nói rằng, Phương tông chủ, chúng ta Tiên Vũ cung bên trong, giờ khắc này còn có mặt khác một vị khách quý, ngươi có thể muốn gặp nàng. Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc, không làm rõ được tình hình. Nàng là theo phía tây đến tu sĩ, cùng Mỹ Ngọc tình cùng tỉ muội. Triết Mỹ Ngọc lại nói, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi con mắt, dường như muốn nhìn thấu linh hồn của hắn đồng dạng. Phía tây, nữ tu. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lại lóe lên một cái, trước kia lâu không gặp, hai con ngươi mông lung, thanh nhã như tiên khuôn mặt, đột nhiên hiện lên lên đầu góc của chính mình. Phương Tuấn Mi vẻ mặt hơi trở nên phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, không nói tiếng nào. Lê Hoa vì cảm ngộ ngộng cảnh đạo tâm mà đến, nàng tuy rằng không có nói, nhưng ta suy đoán nên là cùng ngươi có liên quan, chỉ là bản thân nàng vẫn không có quyết định ra đến, có nên hay không đi gặp ngươi, hơn nữa trước ngươi vẫn không có tin tức, bởi vậy ngay ở chúng ta Tiên Vũ cung trệ lưu lại. Triết Mỹ Ngọc lại nói, trắng non tươi đẹp trong cổ họng, phát ra thở dài thanh âm, vô cùng từ tính dễ nghe. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lại lóe lóe. Gặp hay không gặp, xin mời đạo hữu cho câu nói. Chờ giây lát sau, Triết Mỹ Ngọc lại nói. Phương Tuấn Mi nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy mà lại bình tĩnh nói, liền không gặp, xin nàng mặt khác nghĩ biện pháp, cảm ngộ đạo tâm đi. Vì sao không gặp? Triết Mỹ Ngọc ánh mắt hơi ngưng tụ nói, Lê Hoa tính tình, cùng người bình thường không giống nhau, nàng chuyện gì đều yêu thích giấu ở trong lòng, nhưng ta xem ra đến, nàng so với trước đây càng thêm trầm mặc lại yên tĩnh, trong lòng nàng hẳn là có người, đạo hữu nên không phải lãnh khốc vô tình người chứ? Phương Tuấn Mi nghe vậy cười khổ. Trong đầu, Dương Tiểu Mạn hoan nhạc khuôn mặt nâng lên. Nếu như có một người khác, toàn tâm toàn ý yêu ta, móc tim móc phổi đào gan cho ta xem, đem mình bí mật quan trọng nhất cùng ta chia sẻ, ta nghĩ, ta liền nên toàn tâm toàn ý yêu nàng, cho nàng hạnh phúc. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng. Một đoạn này nói, phảng phất nước chảy bình thường, theo Phương Tuấn Mi trong miệng nói ra, ánh mắt chân thành, vẻ mặt thong dong mà lại kiên định. Đầu ngã dĩ một đảo, báo chi dĩ quỳnh giao. Phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã. Triết Mỹ Ngọc nghe ngẩn ra. Có thể nghe được một cái phàm thuế cảnh giới nam nhân nói ra những lời ấy, tuyệt đối là cuộc đời hiếm thấy, lấy tâm tình của nàng, dĩ nhiên cũng không nhịn được ước ao lên Phương Tuấn Mi nói nữ nhân này đến. Nguyên lai đạo hữu tâm là có khác tương ứng. Không nghĩ tới Tiềm Long bảng thứ hai Phương Tuấn Mi, cũng bất quá là cái thay đổi thất thường, phụ lòng mỏng tính nam nhân. Nhưng ngay lúc đó lại nghĩ đến Phong Vũ Lê Hoa, Triết Mỹ Ngọc tiểu rên lên nói rằng, đương nhiên là đứng ở chính mình bạn tốt bên này, không gì đáng trách. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không có nổi giận, chỉ cười khổ một cái, nói rằng, đạo hưu có lẽ không có trải qua tình quan, nó đến thời điểm căn bản không thể kìm được người khống chế. Cái kia Lê Hoa đây, Triết Mỹ Ngọc lớn tiếng quát lên, ngươi muốn đẩy nàng ở mặc kệ không hỏi sao? Phương Tuấn Mi nghe trở nên đau đầu, nữ nhân này không nói lý lên, cái kia đúng là không có cách nào câu thông, nói được lắm tượng hắn đem Phong Vũ Lê Hoa bội tình bạc nghĩa giống như. Đạo hưu nếu như không có những chuyện khác, tại hạ liền cáo tử. Phương Tuấn Mi chắp tay, xoay người mà đi. Triết Mỹ Ngọc xem lại là một trận cắn chặt hàm răng, nhưng đối mặt như vậy một cái phàm thuế cảnh giới tu sĩ, khẳng định là dùng không được cường. Đầu lâu quay lại, ánh mắt cùng linh thức đồng thời nhìn về phía một cái nào đó chỗ cao phương hướng bên trong. Trong cái phương hướng kia, bên ngoài mấy dặm, là một mảnh u tĩnh sân, một tấm cửa phòng, không hề có một tiếng động đóng, có cấm chế chi khí dâng lên. Người trong môn tâm sự, chỉ có tự mình biết. Nhân gian bên trong, đột nhiên náo nhiệt lên. Tử vong cao địa gọi lại sinh cơ tin tức, như gió truyền ra ngoài. Đối với cái tin tức này, phàm nhân nhóm bán tín bán nghi, thực sự là bởi vì cái kia nơi, chết rồi quá lâu, hầu như đã là tử vong cấm địa bình thường tồn tại. Nhưng theo Tiên Vũ cung truyền xuống tiên chỉ, phàm nhân quan phủ lại theo ra nhân viên, đồng ý sinh hoạt nghèo khó, khuyết lương thiếu bách tính, đi tới nơi đó, làm tức khai khẩn, phàm nhân nhóm rốt cục tin tưởng. Một hồi trước đây chưa từng thấy đại di chuyển, bắt đầu rồi. Một mảng lớn chưa qua khai khẩn thổ địa, ý vị như thế nào, mang ý nghĩa càng nhiều nhu cầu, càng nhiều nhà xưởng, càng nhiều thương cơ, càng nhiều sinh tồn cùng hăm hở tiến lên cơ hội. So với tu sĩ trục lợi, phàm nhân ở này một hồi, còn muốn càng sâu mấy phần. Quan phủ bố cáo theo ra sau, không chỉ là nghèo khó bách tính, liền những tiêu người được tiền vị thương nhân nhóm, cũng bắt đầu rồi tây tiến. Mà ở vùng đất kia trên, Bàn Tâm Kiếm Tông tu sĩ, ở Phương Tuấn Mi cùng một đám trưởng lão bày ra dưới, cũng ở tích cực làm chuẩn bị. Lấy pháp lực mở ra đường sông, đưa tới nguồn nước, sắp xếp không thích hợp khai khẩn cao thấp bất bình nơi, đi tây tiến phàm nhân trong đội ngũ, trị liệu bệnh tật, tuyên dương Bàn Tâm Kiếm Tông lý niệm. Từng việc công đức việc, dẫn tới phàm nhân nhóm cùng tán thưởng, Bàn Tâm Kiếm Tông ở thời gian cực ngắn, ngay ở phàm nhân bên trong đặt xuống danh vọng, đưa tới vô số phàm nhân khát vọng bái vào trong đó. Mà Phương Tuấn Mi tắc ở chúng đệ tử đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, thành những người phàm tục nhóm, đốt hương cúng bái đối tượng. Chương 559, Tống Xá Đắc Đạo Tâm Con Đường. Tử vong cao địa trên, khai khẩn phàm nhân nhóm, làm ra khí thế ngất trời. Mà mảnh này cao điểm, cũng có một cái mới tên, bị phàm nhân nhóm xưng là Hy Vọng Cao Điểm, ký thác vô số phàm nhân đối với cuộc sống tốt đẹp ngóng trông. Chỉ ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, liền thay đổi dáng dấp. Đâu đâu cũng có màu lục ruộng đồng ở giữa, tọa lạc mới che thành phong ốc. Một tòa mới thành trì, cũng ở tích cực tìm cách bên dưới. Vì lệnh phàm nhân có càng mạnh hơn lòng trung thành cảm giác, Phương Tuấn Mi đám người không có dùng pháp lực trợ giúp phàm nhân nhóm trực tiếp sinh ra tòa thành trì này đến, mà là do bọn họ từng điểm kiến tạo. Thành trì phương Bắc bị mở ra thành tu sĩ chuyên môn khu vực, này một mảnh, tự nhiên là do Bản Tâm Kiếm Tông các đệ tử chính mình đến kiến. Tòa thành trì này bị Dương Tiểu Mạn mệnh danh là Phỉ Thúy Thành, tu sĩ khu kiến tốt sau, đem mở ra đi về Thần Mục Hải, Thiên Tạc Kiếm Tông, Long Hồ Sơn, nhóm thế lực dưới trướng thành trì truyền tống trận, mà nơi này cũng để cho trang thành xuất đắc lực đệ tử tự mình tọa trấn. Tin tức truyền ra sau, đã có vô số tu sĩ lại đây, phải ở chỗ này mở cửa hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, đâu đâu cũng có tươi tốt cảnh tượng. Ở Phương Tuấn Mi chỉ huy Bản Tâm Kiếm Tông thời đại bên trong, rốt cục hoàn thành rồi một cái ý nghĩa sâu xa đại sự. Bản Tâm Kiếm Tông cùng Phương Tuấn Mi lại một lần nữa chuyển vang Nam Thừa Tiên Quốc. Phương Tuấn Mi cũng có một cái thuộc về hắn biệt hiệu, Bất Động Kiếm Tiên. Mà trên thực tế, ở càng lâu trước, Cố Tích Kim đã được người gọi là Tinh Không Kiếm Đế, Long Cẩm Ý lại là ở Bạch Quốc cùng Phệ Linh tộc chiến đấu bên trong, bởi vì lập xuống hiển hách dễ danh, cùng lạnh lẽo cứng rắn bá đạo diễn xuất, bị Bạch Quốc các tu sĩ xưng là Thiết Huyết Kiếm Hoàng. Ba người từng người xông ra danh tiếng, chỉ có Dương Tiểu Mạn ý nguyên không đoạt danh tiếng. Chuyện kế tiếp chỉ cần giao cho thời gian liền được, phàm nhân sinh sôi tốc độ cực nhanh, chỉ cần nhân khẩu có thêm, Phỉ Thúy Thành tự nhiên càng thêm phồn vinh, mà Bản Tâm Kiếm Tông cũng đem có thể chiêu thu đến càng nhiều có linh căn đệ tử. Hoàn thành chuyện này sau, Phương Tuấn Mi lại ung dung rất nhiều, ngày sau quá càng thêm thoải mái lên. Hoặc là đả tọa tu luyện, hoặc là mở đàn giảng đạo, hoặc là ở ngoài ra thăm bạn, không từng cái lắm lời. Hắn là quá thoải mái, cái khác cùng thế hệ tu sĩ lại cảm thấy áp lực cực lớn, mỗi người đều hoặc là liều mạng tu luyện, hoặc là vắt hết óc cảm ngộ đạo tâm. Chỉ là ở Bản Tâm Kiếm Tông bên trong, Dương Tiểu Mạn cùng Thiểm Điện liền đang điên cuồng tích lũy pháp lực, chuẩn bị xung kích phàm thuế cảnh giới. Thiên Tà Kiếm Tông bên trong, Cố Tích Kim không biết đã bế quan bao lâu. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rời Thần Mục Hải, hướng về phương Bắc phương hướng bay đi. Hắn chuyến này là đến bái phòng một cái Tống Xá Đắc, nhưng Tống Xá Đắc dĩ nhiên vẫn như cũ không ở trong tông môn. Thần Mục Hải các đệ tử nói, hắn còn ở nhân thế gian cất bước, khổ sở truy tìm đạo tâm của chính mình. Phương Tuấn Mi hỏi một cách đại khái phương hướng sau, liền hướng nơi đó mà đi. Khổng lồ linh thức lực lượng, một thành trì lần lượt từng cái đảo qua. Vẫn quá rồi hơn 20 ngày, Phương Tuấn Mi mới rốt cục rơi xuống đất, tiến vào một cái tên là Ninh Viễn Thành trong thành trì nhỏ. Xem ảnh một. Trong thành lại không có quá nhiều ngựa xe như nước khí tức, rõ ràng là lúc buổi sáng, vãng lai người đi đường lại không nhiều, không ít địa phương bên trong càng là tràn ngập bi thương chi khí. Phương Tuấn Mi triển khai linh thức lắng nghe, liền biết rồi một cách đại khái. Nguyên lai này nhân gian quốc gia, chính gặp quân vương vô đạo, chư hầu cùng xuất hiện biến thiên thời gian, đâu đâu cũng có họa chiến tranh, này Ninh Viễn Thành tuy rằng hiểu lãnh, lại cũng chạy không thoát chiến loạn. Nhiều lần binh đao sau, không riêng dân chúng lầm than, trong thành bị thương bách tính cùng quân sĩ càng là rất nhiều. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, ở trên đường phố cất bước, ánh mắt thâm thúy. Sống quá lâu, đã thấy rất nhiều sinh sau khi chết, hắn phát hiện tâm địa của chính mình đã lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều, phảng phất đã vô pháp bị cảnh tượng như vậy lay động. Sự biến hóa này, Phương Tuấn Mi cũng không thích, rồi lại không thể không tiếp thu. Cộc cộc. Vội vàng tiếng bước chân, theo phương hướng sau lưng bên trong truyền đến. Nhanh, nhanh đưa đến Tống Thần Y đi nơi nào, đi trễ hắn e sợ khó giữ được tính mạng. Có người lớn tiếng nói, là cái đầy mắt vẻ lo lắng ông lão. Bên cạnh còn có hai cái tuổi trẻ hậu sinh, dùng cáng cứu thương giơ lên một người, cái kia trên băng ca người, là cái sắc mặt cực trắng xám nam tử, cũng không biết là bị cái gì thương, bị bệnh gì, trong miệng thổ huyết không thôi. Ba người vội vội vàng vàng, như một làn khói mà đi. Phương Tuấn Mi không nhanh không chậm đi theo mấy người mặt sau. Rất nhanh, liền đến một cái chỗ một mạc nhà nhỏ ở ngoài. Tòa nhà tuy nhỏ, nhưng ngoài cửa viện lại xếp lên trường long, nhiều là trong miệng hừ hừ, có bệnh ở thân dân chúng, vừa nhìn liền biết là đến cầu y y. Này Ninh viện trong thành, nếu không có là lang trung cực nhỏ, chính là này Tống Thần Y thủ đoạn cao minh. Phương Tuấn Mi dừng bước sau, hướng trong viện nhìn lại. Chỉ xem một phương bàn, liền đặt tại đình viện bên trong, một cái 50, 60 tuổi, tóc hoa dâm lão giả áo xám, đang bể bộn xoay quanh. Một hồi là bắt mạch hỏi bệnh, một hồi là khai căn bút thuốc, trên đầu đầy mồ hôi tầng tầng, nhưng không gặp có nửa câu oán hận, thu phí dụng, càng là cực nhỏ cực nhỏ. Tựa hồ là nhận ra được Phương Tuấn Mi ánh mắt. Cái kia lão giả áo xám, đột nhiên một cái ngẩng đầu, hướng Phương Tuấn Mi nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau sau, ông lão đầu tiên là ngẩn người, sau đó trương kia mồ hôi hào hào mặt dạn mày dày trên, lộ ra một đứa bé khí vậy nụ cười đến. Nụ cười kia bên trong, mang theo vài phần vui mừng, mấy phần giảo hoạt, còn có mấy phần tự giễu. Không dùng nói thêm nữa, người lão giả này chính là Tống Xá Đắc. Nhiều năm như vậy không thấy, nguyên lai càng là ở nhân gian làm nghề y y. Phương Tuấn Mi cũng xem cười cợt. Tuấn Mi, ta ngày hôm nay sợ là muốn bận bịu đến rất muộn mới được, ngươi trước tiên đi vòng vòng. Tống Xá Đắc truyền âm cho hắn. Muốn ta hỗ trợ sao? Phương Tuấn Mi trả lời, hắn tuy rằng không hiểu chữa bệnh, nhưng cho Tống Xá Đắc đánh làm trợ thủ vẫn là thành. Không dùng, đây là ta tu hành, ngươi không muốn nhúng tay. Tống Xá Đắc vẻ mặt chính kinh lên. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Ngươi nếu là nhàn kẻ nhạt, có thể đi thành tây ở ngoài bờ sông nhìn. Nơi đó còn có một cái cùng ta cũng như thế kẻ xui xẻo ở. Tống Xá Đắc lại nói, nói xong, còn vô cùng thần bí chớp chớp mắt. Phương Tuấn Mi nghe lòng hiếu kỳ nổi lên, thằng xui xẻo này, khẳng định không phải người bình thường, cố nén mới không có dùng linh thức đến xem, hướng Tống Xá Đắc gật gật đầu sau, hướng thành tây mà đi. Ra cửa tây, đi bộ 3-4 dặm, liền nghe đến quần quần tiếng. Bởi vì chiến loạn nguyên nhân, thành này ở ngoài cũng có vẻ đặc biệt thê lương, trên đất che kín dấu vó ngựa, một ít trên cây to, thậm chí còn có lưu lại cây tên. Lại đi mấy dặm đường, liên nhìn thấy một cái rộng khoảng vài dặm sông lớn, kéo dài hướng về phương xa, nước sông dập dờn, bờ sông khô héo cỏ lau chập chờn. Mà Phương Tuấn Mi sau khi đến, ánh mắt ngay đầu tiên liền rơi vào giữa sông một cái tiểu thuyền đánh cá trên. Cái kia tiểu thuyền đánh cá, đơn giản mà lại rách nát, phản phất này hoang vu thế đạo bình thường, ở đầu thuyền trên bong thuyền, thình lình ngồi xếp bằng một ông già đang câu cá. Ông lão kia mặc một bộ xanh đen sắc áo khoác ngắn, hạ thân là phá mấy nơi vải bộ quần, cước mang giày cỏ, vóc người gù lưng, không người dáng vẻ, cùng bất luận cái nào phàm nhân ông lão đều không có gì khác nhau. Ông lão tướng mạo tự nhiên là cực giàn mua, đầy mặt nếp nhăn, nhưng nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện cặp kia nhìn như vẫn đủ con mắt đặc biệt tiên tính cô lạnh, phản phất đối với ngoài thân bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, hoàn toàn tách biệt với thế gian bình thường. Mà người này bây giờ dáng vẻ tuy lão, Phương Tuấn Mi lại một mắt nhận ra thân phận của hắn, Quân Bạch Hạc. Người lao giả này dĩ nhiên là Nam Thừa Tiên Quốc đã từng lấp lánh nhất kiếm đạo thiên tài Quân Bạch Hạc. Người này bây giờ cũng là Long Môn hậu kỳ cảnh giới, bất quá khí tức toàn bộ thu liễm xuống, mà hắn câu ngồi ở nhân gian này sông lớn trên, hiển nhiên là vì cảm ngộ đạo tâm. Người này đi đạo tâm phương hướng, là mất hứng giang hồ chi tâm. Muốn cảm ngộ, chỉ sợ khó chi lại khó. Không màng thế sự, làm cái thả câu hồ trên lão ông, thật liền có thể cảm ngộ sao? Phương Tuấn Mi xem cười cợt. Mà Tống Xá Đắc trước, nếu có thể phát hiện Phương Tuấn Mi ánh mắt, Quân Bạch Hạc không có bất kỳ lý do gì không phát hiện được, nhưng người này từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn mặt sông, trong đôi mắt một chút khác thường ánh sáng đều không có. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi xoay người mà đi. Không có quấy rầy đối phương, Quân Bạch Hạc trưởng thành có lẽ sẽ là cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng Phương Tuấn Mi lòng dạ vẫn còn không đến nỗi chật hẹp đem đối phương bóp chết từ trong trứng nước. Trở về trong thành, tìm một nhà tiểu khách sạn, đã tọa tu luyện lên. Mãi cho đến trời tối, Phương Tuấn Mi mới lần thứ hai ra ngoài, chậm gì gì tản bộ bước chân, đi tới Tống Xá Đắc y quán. Tống Xá Đắc đã chỉnh vài món thức ăn, nóng được rồi hai ấm rượu lâu năm, chờ hắn đến, sáng loáng đèn đuốc, chiếu cái này lao tiểu tử có chút mệt mỏi khuôn mặt. Một cái đĩa thuộc thịt bò, một bàn hạt lạc, một to bằng cái bát toán xào trứng gà, còn có một bàn chắc thủy cải thìa, mùi thơm ở trong viện phân tán. Phương Tuấn Mi tiến vào tiểu viện, đóng cửa lại, đến gần sau, ánh mắt quét qua, cười nói, sư huynh tháng ngày, ngược lại quá thích ý. Tống Xá Đắc nghe vậy, cười ha ha, nói rằng, ngươi cũng không biết, mỗi ngày trang phàm nhân, trang ta có cỡ nào khổ cực. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Hai người dưới chương sau, đụng một cái ấm. Một ngụm lớn rượu lâu năm vào bụng, Phương Tuấn Mi hỏi, ngươi đã biết ta sớm đi ra sự tình sao? Vì sao không hề có một chút kinh ngạc? Tống Xá Đắc mỉm cười nói, ta chỉ là ở đây cảm ngộ đạo tâm, nên dùng pháp lực thời điểm, hay là muốn dùng, đã sớm theo đi ngang qua tu sĩ nơi đó, biết chuyện của ngươi. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, sư huynh muốn cảm ngộ, chẳng lẽ là cái gì từ bi chi tâm? Dĩ nhiên ở đây mở y quán, trị bệnh cứu người, không kém bao nhiêu đâu. Tống Xá Đắc nghe cười khổ một cái, gật gật đầu, đột nhiên lại vẻ mặt quái lạ nhìn chăm chú hắn. Tuấn Mi, ngươi có thể tưởng tượng sao? Giống ta như vậy tham tài háo sắc ra hỏa, muốn cảm ngộ dĩ nhiên là cái gì tế thế độ người từ bi chi tâm, liền chính ta ngày đó ăn vào vấn tâm quả, tìm tới đạo tâm phương hướng sau, đều không thể tin tưởng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, đạo tâm việc, tuy rằng hư vô mờ ảo, nhưng cũng nhất định là có nguyên nhân do khởi nguyên, ông trời chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi đi cảm ngộ cái môn này đạo tâm, ta nói có đúng không? Tống Xá Đắc nghe vậy, để bầu rượu xuống đến, thở dài thầm thượng, trong ánh mắt bắn ra hồi ức vẻ đến. Không hỏi cũng biết, chắc chắn một đoạn ẩn sâu qua lại. Chương 560, vì đạo tâm, có thể rất khủng. Đen đuốc sáng loáng, chiếu người mắt, càng chiếu nhân tâm. Trầm mặc tốt chốc lát, Tống Xá Đắc rốt cuộc nói đến. Ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền lục tục chết vào bệnh tật, chỉ còn ta một người, lẻ loi trên thế gian, lưu lạc đầu đường, ăn rất nhiều vị đắng. Khi đó ta liền lập xuống lời thề, sau khi lớn lên muốn làm cái tốt nhất lang trung, trị bệnh cứu người, không làm ta bi kịch, ở những người khác trên người tái diễn. Vì học y kìa, ta đồng dạng ăn rất nhiều khổ, rơi xuống rất nhiều khổ công phu, cuối cùng ta cũng xác thực thành một cái tốt lang trung, đã cứu rất nhiều người mệnh. Cũng bởi vì xem có thêm sinh tử, không tìm được sống sót ý nghĩa, cuối cùng bước lên cầu tiên vấn đạo con đường, mãi đến tận cuối cùng, nhờ số trời run rủi, đụng tới sư phụ của ta Thuần Vũ Khiêm, tiến vào Đảo Nguyên kiếm phái. Tống Xá Đắc vẻ mặt, chịu không nổi thổ thức. Nói tuy rằng ngắn gọn, nhưng trong đó những kia khổ, đối với chính hắn tới nói, khẳng định là ghi lòng tạc dạ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Tiến vào Đào Nguyên kiếm phái sau, cảm nhận được trong môn phái sư huynh đệ ở giữa câu tâm đấu giác, tính tình của ta cũng chậm chậm thay đổi, đã sớm đã quên làm phạm nhân lúc chí hướng. Tống Xá Đắc vẻ mặt chuyển thành cay đắng. Nhưng ta chưa từng có nghĩ đến, ta ở tu đạo trên đường đi rồi lâu như vậy, xa như vậy sau, lại muốn quay đầu lại, trở lại nhất lúc trước, một lần nữa làm một cái nhân gian lang trung. Nói đến cuối cùng, đầy mặt tự giễu vẻ. Phương Tuấn Mi nghe, cũng không khỏi ở trong lòng cảm khái thế sự chi kỳ. Dùng cái phương pháp này đến cảm ngộ đạo tâm, là chính ngươi nghĩ ra được, vẫn là vị tiền bối nào chỉ điểm ngươi? Phương Tuấn Mi hỏi. Là chính ta bê quan ngồi bất động một tháng sau nghĩ ra được phương pháp. Thật sẽ hữu dụng sao? Phương Tuấn Mi biểu thị hoài nghi, không khỏi cũng quá đơn giản trò đùa một ít. Tống Xá Đắc nghe vậy, sâu không lường được cười cợt. Tuấn Mi, ngươi đã là phàm thế tu sĩ, ở cảm ngộ đạo tâm cơ duyên trên nên so với ta càng rõ ràng. Cơ duyên này đại thể phân hai loại. Tống Xá Đắc nói rằng. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, loại thứ nhất tên là tình ngộ, đụng tới một cái nào đó cơ duyên, chớp mắt liền có thể cảm ngộ. Không sai. Tống Xá Đắc nói, phần lớn tu sĩ đều khát vọng đi đường này, nhưng trên thực tế, cơ duyên này quá có thể gặp không thể cầu, mà ta phải đi chính là loại thứ hai, dần ngộ con đường, mỗi cứu trị một người cũng đang giúp ta càng khắc sâu cảm ngộ môn kia đạo tâm, mãi đến tận có một ngày sẽ cuối cùng thành công. Thật sự có cảm giác sao? Phương Tuấn Mi vẫn còn có chút không thể tin tưởng, cho phàm nhân trị chữa bệnh liền có thể cảm ngộ đạo tâm. Chữa khỏi một người, đương nhiên là không có cảm giác, nhưng nếu là trị hơn 1000 cái, cảm giác kia liền đến, rõ ràng mà tươi đẹp. Tống Xá Đắc trong đôi mắt hiện ra tia sáng đến. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi hỏi, người cứu bao nhiêu? Tống Xá Đắc cười hắc hắc nói, ta cũng nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ ta ở nhân gian cất bước mấy trăm năm, mỗi 10 năm liền đổi chỗ khác, ngốc cái kia trong 10 năm, ít nhất cho mấy vạn người trị quá bệnh, gặp phải thiên tai nhân họa thời gian, còn muốn càng nhiều. Phương Tuấn Mi nghe ra đầu cuối nổ. Vào giờ phút này, mới cảm giác được dần ngộ khó khăn. Quả nhiên con đường kia cũng không tốt đi. Còn bao lâu nữa mới có thể thành công? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tống Xá Đắc lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không biết, có thể là ngày mai, có thể là hơn mấy trăm ngàn năm sau, chỉ cần không có cảm ngộ thành công, ta phải vẫn tiếp tục nữa. Phương Tuấn Mi cau mày. Rốt cuộc biết, một cái tu sĩ có thể dựa vào vong trần tiên dịch, hoặc là vạn năm vấn tâm quả cảm ngộ đạo tâm, là một cái cỡ nào chuyện may mắn. Mà hắn cùng Dương Tiểu Mạn có thể có được Hoàng Tuyền giới chủ cùng Quỷ Đế ưu ái, cũng là cỡ nào phúc duyên thâm hậu. Đốt. Hai người lại đụng một cái ấm. Ta đã toán không sai, Quân Bạch Hạc tên kia mới là thật thảm, vì cảm ngộ đạo tâm, cũng là thật tàn nhẫn quyết tâm đến. Tống Xá Đắc cảm khái lại nói. Nói tường tận nói. Phương Tuấn Mi bắt quái chi hỏa, bốc cháy lên. Ta đến Ninh Viễn thành thời điểm, Quân Bạch Hạc đã ở đây, khi đó hắn bên ngoài là hơn 40 tuổi, không phải một người, còn có đứa bé ở. Có một ngày, hắn mang theo đứa bé kia đến mời ta cầu ý đi, đứa bé kia bị người một mũi tên bắn trúng lồng ngực, đưa đến ta chỗ này thời điểm, đã chỉ còn cuối cùng một hơi, ta cho dù có thông thiên thủ đoạn, cũng không cứu lại được đến rồi. Tống Xá Đắc vẻ mặt đại hận, một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Phương Tuấn Mi vầng trán hơi trầm xuống nói, lấy Quân Bạch Hạc thực lực, ở đứa bé kia có chuyện trước thì có thể cảm giác được, cũng nhất định có thể ngăn cản. Không sai. Tống Xá Đắc gật đầu nói, Quân Bạch Hạc vì cảm ngộ hắn cái gì chó má đạo tâm, lăng là không có ra tay, để đứa bé kia bị người giết. Phương Tuấn Mi nói không ra lời. Trong lòng có chút khinh thường Quân Bạch Hạc là người, nói đứa bé kia chết vào Quân Bạch Hạc chi thủ, đều điểm một cái vì quá. Còn không chỉ như vậy. Tống Xá Đắc lại nói, ta từng lặng lẽ nghe qua, Quân Bạch Hạc cưới cái kia phàm nhân lão bà, là bị mấy cái đi ngang qua quân tốt trà đạp mà chết, người này đồng dạng vẫn cứ không có ra tay. Nghĩ cảm ngộ đạo tâm, chỉ sợ đều nhanh nghĩ điên rồi. Phương Tuấn Mi nghe trực lắc đầu, hừ lạnh nói, nhân vật như vậy, liền là cảm ngộ đạo tâm, lại có tư cách gì làm ta ở kiếm đạo trên đối thủ. Tống Xá Đắc rất tán thành gật đầu. Hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Thời gian quá nhanh chóng, đảo mắt chính là ngày thứ hai. Phương Tuấn Mi bồng bềnh mà đi, Tống Xá Đắc tiếp tục chính mình cảm ngộ nói con đường. Mà vào giờ phút này, ở Vân Trung Đao phủ bên trong, một đôi anh em ruột vì cảm ngộ đạo tâm, sắp sửa trình diễn một hồi đại đối quyết. Vân Trung Đao phủ tông môn ở vào Nam Thừa Tiên quốc phương hướng đông bắc trên, ở một chỗ tên là Hắc Thạch Sơn trong núi, tới gần Thông Thiên Các. Bây giờ Vân Trung Đao phủ tông chủ cũng không phải Ca Thư Chính Cuồng, mà là ca ca của hắn Ca Thư Chính Hùng. Trên thực tế, bất luận là dựa theo thân phận địa vị, vẫn là thực lực uy vọng đến xem, đều nên là Ca Thư Chính Cuồng làm người tông chủ này, nhưng người này là cái tu luyện của nhân, đối với vị trí tông chủ hoàn toàn không có hứng thú, càng lười đi quản những tông môn kia việc, để cho ca ca của chính mình sau, liền rời tông cảm ngộ đạo tâm đi rồi. Một ngày này, Ca Thư Chính Cuồng theo tông ở ngoài trở về, tiến vào sân môn. Người này vẫn là như cũ, vóc người cao cao đại đại, vai rộng lưng, trên người mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm, càng có mái tóc dài màu đỏ ngòm ở trong gió mùa tung, tướng mạo tuấn tú tà khí. Cảnh giới tự nhiên là Long Môn hậu kỳ, nhưng trên người tùy tiện tự tin thần thái đã không còn, còn lại chỉ có tối tăm cùng lạnh lẽo. Từ khi Phương Tuấn Mi cảm ngộ đạo tâm sau khi thành công, hắn cũng cảm giác được áp lực cực lớn, đối đạo tâm khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng càng là nghĩ ngộ, càng là ngộ không thành công, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Trước đây không lâu, Phương Tuấn Mi lên cấp phàm thuế tin tức truyền đến, càng là cho hắn một cái đòn nghiêm trọng, tâm tình không còn dễ chịu, chỉ muốn đại sát một hồi, phát tiết đi ra, trên người sát ý, không tự giác liền không hề có một tiếng động chảy xuôi. Vào cửa thời gian, hai cái gác cổng tiểu tu thậm chí bị hắn sát ý hai trực run lên. Vân Trung Đao phủ toàn thể cảnh tượng có chút đặc biệt, mấy ngọn núi phảng phất đứng thẳng mà lên lưỡi đao bình thường, thấu này lạnh lẽo sơ xác tiêu điều mùi vị, hơn nữa ngọn núi đen sớm liền có vẻ không phải nơi tốt lành. Cái khác chi tiết nhỏ địa phương, tất cùng những tông môn khác gần như không có, bởi vì là tà tu môn phái, liền đặc biệt âm khí âm u. Không ít địa phương, linh căn phồn thịnh, sắc màu rực rỡ, cao to hoa mỹ cung điện, tọa lạc ở giữa, khẳng định có âm u máu tanh vị trí, chỉ là sẽ không dễ dàng hiện lộ người trước. Ca Thư trưởng lão trở về. Gặp qua Ca Thư trưởng lão. Ca Thư Chính Cuồng một thân một mình, ở trong núi cất bước, thỉnh thoảng có tiểu bối đệ tử hướng về hắn chào hỏi, người này để ý cũng không để ý. Vèo. Chỉ trong chốc lát, phương bắc trong bầu trời có tiếng xé gió bông đến. Rất nhanh, một bóng người rơi xuống đất. Người này tướng mạo cùng Ca Thư Chính Cuồng có 5-6 phân giống, nhưng vóc người còn muốn khôi ngô nhiều lắm, hùng tráng như núi, sắc mặt uy nghiêm, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần khôn khéo tròn trịa, chính là Ca Thư Chính Cuồng ca, bây giờ Vân Trung Đao phủ tông chủ, Ca Thư Chính Hùng. Ca Thư Chính Hùng bây giờ tương tự là Long Môn hậu kỳ cảnh giới, trong mắt trọng đồng, nhưng giống như Ca Thư Chính Cuồng chưa cảm ngộ đạo tâm. Chính Cuồng, người rốt cục trở về. Ca Thư Chính Hùng sau khi rơi xuống đất, nhìn mình đệ đệ, có chút vui mừng, lại thở phào nhẹ nhõm vậy nói rằng, đã xảy ra chuyện gì? Ca Thư Chính Cuồng nhàn nhạt hỏi, bước chân lại tiếp tục hướng phía trước đi đến, phảng phất chỉ là ứng phó việc xấu bình thường hỏi. Ca Thư Chính Hùng xem ánh mắt hơi ngưng tụ một cái, liền nói, thương thế của sư phó có chút xấu biến hóa, ngươi về tới thật đúng lúc, cùng đi với ta nhìn một chút. Hai người sư phụ chính là trước trong môn phái duy nhất phàm thuế lão tổ, Ma Đao lão nhân, lão này cũng là đời trước bên trong duy nhất lưu lại phàm thuế tu sĩ, bởi vì hắn đang cùng Hoàng Tuyển giới tu sĩ đại chiến thời điểm, chúng rồi công kích linh hồn, đã điên lên rồi. Ca Thư Chính Cuồng nghe vậy, trong lòng dâng lên một trận lo lắng. Ma Đao lão nhân điên rồi sau, liền chỉ điểm người của hắn đều không có, so với những người khác, hắn quá hy vọng người sư phụ này có thể tỉnh lại, huống hồ giữa hai người, xác thực có cực sâu dày cảm tình. Đi theo ta. Ca Thư Chính Hùng đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Huynh đệ hai người đồng thời hướng trong đó một tòa đao hình trên ngọn núi bay đi. Ngọn núi này tên là Nam Đao Phong, cao tới mấy ngàn trượng, chỗ cao nhất mây phong sương khóa, là Vân Trung Đao phủ cấm địa, trước đây là Ma Đao lão nhân chỗ tu luyện. Ma Đao lão nhân điên rồi sau, nhưng vẫn bị quan ở đây, bình thường chỉ có Ca Thư Chính Hùng huynh đệ hội tình cờ đến thứ nhất, những người khác nghiêm cấm đi vào. Hai người thân ảnh rất nhanh tiến vào trong mây mù. Trên đỉnh núi là một tòa thật to đen sẫm cung điện, đánh trên trán thư mài đao điện ba chữ lớn, điện cửa đóng chặt, bị cấm chế phong tỏa, bốn phía lặng lẽ một mảnh. Sau khi rơi xuống đất, Ca Thư Chính Hùng đi rồi cấm chế, mở ra cung điện cửa lớn. Điện nội có minh châu treo cao, chiếu sáng như ban ngày. Nơi sâu xa nhất bên trong, ngồi xếp bằng một cái vóc người nhỏ gầy, râu bạc trắng tóc bạc ông lão, lưng còng, rủ xuống bắt tay, phảng phất ngủ bình thường. Người lao giả này chính là Ma Đao lão nhân. Chính ngươi đến xem đi. Ca Thư Chính Hùng thở dài một tiếng nói rằng. Ca Thư Chính Cuồng gật gật đầu, hướng Ma Đao lão nhân đi đến. Ca Thư Chính Hùng giờ khắc này đã chậm lại mấy phần tốc độ, rơi vào Ca Thư Chính Cuồng mặt sau, ánh mắt nhìn về phía Ca Thư Chính Cuồng phía sau lưng. Đáy mắt có sát ý lên. Chương 561, huynh đệ phản bội, canh thứ nhất. Đốc đốc. Ca Thư Chính Cuồng cao thẳng lồng ngực, long hành hổ bộ, từng bước hướng phía trước đi đến, tiếng bước chân ở yên tĩnh Ma Đao điện bên trong, nghe tới đặc biệt rõ ràng, phảng phất mỗi một tiếng đều có thể bắn trúng nhân tâm đồng dạng. Máu mái tóc màu đỏ, phảng phất từng cái huyết xà đồng dạng, hơi rung động. Rất nhanh, liền đi tới Ma Đao lão nhân bên người, Ca Thư Chính Cuồng nửa ngồi xổm người xuống đi, trước tiên kiểm tra lên Ma Đao lão nhân tình huống trong cơ thể. Tựa hồ không có cái gì dị thường, lại ngón tay bay điểm lên, bắt đầu giải trừ lên phong tỏa, muốn đem Ma Đao lão nhân tỉnh lại tới xem một chút. Mà vào thời khắc này, sắc bén chói tai đao tiếng rít đột nhiên lên. Chỉ thấy Ca Thư Chính ngực trong đôi mắt đột nhiên sát ý nổi lên, trên người cũng sáng lên hào quang màu trắng như tuyết, đột nhiên một cái giơ cánh tay phải vận dụng như đao, hướng về Ca Thư Chính cuồng mạnh mẽ bổ đi ra. Đao đạo lực huyết, mấy chục thanh đỏ như màu máu ánh đao, theo trên cánh tay của hắn, bay tung tóe mà ra, đỏ như máu, mỏng như giấy, chỗ đi qua, hư không bị vẽ ra từng đạo đen tuyến dạng vết nứt không gian đến. Xẹt xẹt, tiếng xé gió gào thét. Không ổn. Nửa ngồi nửa quỳ Ca Thư Chính cuồng, nghe được phía sau dị vang, con người gấp ngừng, đem ma đao lão nhân hướng một cái hướng khác bên trong đẩy đi ra ngoài, chính mình lại là bay cũng giống như tránh khỏi. Lóe ra đi trong nháy mắt, trên người hộ thể thần thông đã bắt đầu, một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, đông dương sinh ra. Phản ứng của hắn đã đầy đủ nhanh, chỉ tiếc bị đối phương chiếm tiên cơ. Ầm ầm ầm. Một mảnh nổ vang tiếng, rất nhanh truyền đến, cái kia nổ vang tiếng, trên lưng Ca Thư Chính cuồng có tiếng kêu thảm thiết, trên bầu trời có máu tươi tung tóe. Ầm. Lại là một thanh âm vang lên sau, Ca Thư Chính cuồng tầng tầng đập ở trung tâm chết trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đập xuyên, bay ra ngoài. Ca Thư Chính hùng thấy thế, bay đổi mà ra. Ca Thư Chính cuồng phần lưng quần áo nổ tung, máu tươi tung tóe. Bị hoành sau khi đi ra, nhẫn nhịn đau đớn, trước tiên lập tức vọt vào trong bầu trời, sau đó rút ra chính mình trường đao đến, càng là một cái đỉnh cấp pháp bảo. Thân đao đen sẫm, hình như dương trảo giao long, khí tức hùng vĩ, đao này tên là Bá Tần, là ma đao lão nhân ở Ca Thư Chính cuồng lên cấp long môn sau, đưa cho hắn lễ vật. Bạch. Trở tay chính là một đao, phách hướng mình vừa nãy đánh văng ra ngoài vách tường lỗ thủng. Đồng dạng là đỏ như màu máu ánh đao, tia sáng chi thịnh, so với Ca Thư Chính hùng vừa nãy, chỉ có hơn chứ không kém, đao tiếng hú bên trong, càng mơ hồ có nộ long rít gào. Xem ảnh một. Ca Thư Chính hùng giờ khắc này mới vừa bay ra ngoài, đang muốn thừa thắng xông lên, thấy ánh đao bổ tới, vội vã trước tiên tránh khỏi. Vâng. Ánh đao vênh ở trên vách tường, đem ma đao điện chia ra làm hai, ầm ầm sụp đổ xuống, khói lửa cuồn cuộn. Mà Ca Thư Chính hùng này lóe lên ra, rốt cục cho Ca Thư Chính cuồng thời gian thở dốc, ở trên người bay điểm mấy lần sau, xoay người lại, nhìn chăm chú một mặt khác Ca Thư Chính hùng. Ngươi vì sao phải giết ta? Ca Thư Chính cuồng nhìn chăm chú đại ca của chính mình, trong ánh mắt không có mờ mịt thất thố, chỉ có phẫn nộ cùng âm lãnh, phảng phất bị tức giận mãnh hổ bình thường, ánh mắt hung mãnh sắc bén dị thường. Ha ha ha. Một mặt khác, Ca Thư Chính hùng giờ khắc này cũng sừng sững đến trong bầu trời, nhìn đệ đệ ruột thịt của mình, bắt đầu cười ha hả, vẻ mặt điên cuồng. Một bên cười, một bên đã lấy ra một cái màu bạc áo choàng dài đến, khoác ở trên người mình. Cái này màu bạc áo choàng dài cũng không phải vật phàm, tương tự tỏa ra đỉnh cấp pháp bảo khí tức, cái này áo choàng cũng là ma đao lão nhân cất giấu pháp bảo một trong, nhưng cũng không phải bàn cho Ca Thư Chính hùng, mà là trong môn phái mặt khác một vị trưởng lão, chẳng biết vì sao, đã rơi xuống Ca Thư Chính hùng trong tay. Hơi suy nghĩ, cái kia áo choàng tỏa ra một đoàn xương mù vậy hào quang màu bạc, đem Ca Thư Chính hùng thân thể gói lại, nhất thời tăng thêm thần thần bí bí. Nhìn thấy Ca Thư Chính hùng lấy ra cái này áo choàng, Ca Thư Chính cuồng trong mắt tinh mang lóe lóe, đăm chiêu. Chính cuồng, vẫn không có nghĩ rõ ràng sao? Người danh thiên tài, xem ra cũng chỉ đến như thế. Tiếng cười hạ xuống sau, Ca Thư Chính hùng hừ lạnh một tiếng nói, hai người chúng ta phải đi đạo tâm con đường, đều là tuyệt tình đạo tâm con đường, nhưng một mực hai người chúng ta nhưng là huynh đệ, muốn cảm ngộ cái môn này tuyệt tình đạo tâm, chỉ sợ là nhất định phải đem một người khác chém giết, triệt để đứt đoạn mất tình nghĩa huynh đệ mới được. Dừng một chút, lại nói, đã như vậy, hai người chúng ta đành phải hy sinh một cái, Chính cuồng, không nên trách đại ca, người không vì bản thân, trời chu đất diệt. Nói đến cuối cùng, con ngưng ngưng kết thành hai điểm, phảng phất âm hiểm nhất lánh khốc gián độc. Ca Thư Chính cuồng nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, trong mắt liền tinh mang đều không có lên, chỉ là nhìn chăm chú đối phương con ngươi, càng ngày càng trở nên thâm thúy. Chỉ là vì một cái e sợ khả năng, ngươi liền muốn giết ta sao? Ca Thư Chính cuồng từ tốn nói, bình tĩnh hơi khác thường. Đôi huynh đệ này hai người, theo thời niên thiếu, liền đồng thời bái tiến vào Vân Trung Đao phủ, cảm tình từ trước đến giờ vô cùng tốt, thậm chí đồng thời chịu đựng quá khuất nhục, đồng thời phản kích ra mạnh mẽ đồng môn, đồng thời liên thủ lăng bạn. Mà bây giờ, rốt cục cũng đến trở mặt thời khắc, đây chính là đạo tâm sức mê hoặc, đây chính là phạm thuế sức mê hoặc, đây chính là muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, sống càng lâu sức mê hoặc. Vào giờ phút này, ma đao lão nhân đã bị mai một ở cái kia phế tích bên trong. Ta tin chắc, vậy thì là muốn mở ra tuyệt tình chi môn, nhất định phải đi bước đi kia. Ta đã đoạn tuyệt rất đa tình cảm, hiện tại muốn chém đoạn cuối cùng một phần tình nghĩa, tình huynh đệ. Ca Thư Chính hùng vẻ mặt quyết tuyệt, nhìn về phía ánh mắt của đối phương, đã dường như nhìn một cái người xa lạ, lạnh lùng như băng. Ca Thư Chính cuồng nghe vậy, không có nổi giận, lau một cái khỏe miệng máu tươi, khẽ gật đầu nói, nghe tới dường như có như vậy mấy phần đạo lý, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí bắt phần cơ duyên này. Dứt tiếng, Ca Thư Chính cuồng trong mắt, tham lam hung mang đại thịnh. Ha ha ha. Ca Thư Chính hùng lại là cười to lên, trong thanh âm lộ ra xem thường. Chính cuồng, hai chúng ta cảnh giới đồng dạng, ngươi sẽ, ta sẽ, bao quát ngươi ở năm đó tiềm long bảng trên, được môn kia lục phẩm đao quyết, ngươi không biết, ta cũng sẽ. Ta muốn cảm tạ ngươi năm đó chuyển cho ta môn kia đao quyết, cũng phải cảm tạ ngươi đem vị trí tông chủ tặng cho ta. Trận chiến này, ngươi thua chắc rồi. Vậy cũng chưa chắc. Ca Thư Chính cuồng lạnh lùng nói rằng. Tiếng nói mới hạ xuống, chính là bay lượn mà lên, một đao bổ ra, trên người đồng dạng sáng lên đao đạo lịch huyết màu trắng hàn mang. Một đao này ra, sóng máu cuồn cuộn, phảng phất biến hóa thời không đồng dạng, đi đến một phương biển máu bầu trời, đầy trời cân nhắc bất định ánh đao, phảng phất bay loạn chim nhỏ đồng dạng, bay rết mà đi. Ca Thư Chính Hùng thấy thế, đầu tiên là bay tránh mà đi, lấy tay vừa sở, theo trên tay trong nhận chứa đồ, lấy ra một cái đỏ như màu máu chiếc lọ đến, miệng bình nơi có đùa chú màu vàng nóng dán vào. Thinh linh chính là năm đó phong ấn huyết kim và con kia bảo bình. Bạch. Một cái tiếp đi phụ lục, quái dị hết kêu tiếng, theo trong bình truyền đến, phảng phất trẻ con khóc nỉ non. Hô. Lại một tiếng kêu nhỏ sau, một đoàn đỏ như màu máu cái bóng bắn ra, dĩ nhiên không phải huyết kim hoa, mà là một cái vóc người tròn vo, bàng lớn như núi, cả người đỏ đậm, phồng hai con mắt to trung niên tu sĩ. Người này có long môn hậu kỳ cảnh giới, lại nhìn kỹ lại, trung niên này tu sĩ trên người tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là năm đó đầu kia huyết kim hoa hóa hình. Yêu thú này cũng là bất phàm, dĩ nhiên cũng tu luyện tới long môn hậu kỳ. Cho ta làm thịt hắn. Cho gọi ra huyết kim hoa sau, Ca Thư Chính Hùng lạnh lùng nói rằng. Huyết kim hoa liếc mắt nhìn, ngay cả người nói, hắn không phải ngươi đệ đệ sao? Cái nào đến phí lời nhiều như vậy, lập tức cho ta làm thịt hắn. Ca Thư Chính Hùng rít gào lên. Ha ha ha. Đến phiên Ca Thư Chính cuồng cười to lên, một bên nổ ra một vòng ngôi sao vậy màu máu ánh đao, vừa nói, ngay cả mình sủng thú đều chinh phục không được, dĩ nhiên mơ hao lên cấp phản thuế. Ca Thư Chính Hùng nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, lại quát nói, còn chưa động thủ. Huyết kim hoa ánh mắt âm âm sau, rốt cục bắn nhanh ra như điện, người này lóe ra động tác cực quái lạ, phảng phất bật cóc đồng dạng, một mực tốc độ nhanh đến làm người sợ hãi. Đồng đồng. Song trưởng cung đập, từng đoàn máu màu vàng đám mây, đông dưng mà sinh, chặn lại hướng về phía Ca Thư Chính Cuồng ánh đao. Ca Thư Chính Cuồng màu ánh đao, đụng tới cái kia máu màu vàng đám mây sau, dĩ nhiên dung vào trong bình thường, uy lực suy yếu hơn nữa, còn lại đã có thể quên. Thừa dịp vào lúc này, Ca Thư Chính Hùng cũng lấy ra một cái thượng phẩm bảo đao đến, sử dụng tới cùng Ca Thư Chính Cuồng đồng dạng đao quyết, đầy trời ánh đao bay loạn. Một người một yêu thú, một công một thủ, phối hợp ngược lại cũng hiểu ngầm. Ca Thư Chính Hùng tuy rằng có cái kia màu bạc áo choàng dạng đỉnh cấp pháp bảo, lại không khinh suất. Nhân vật như vậy, đáng sợ nhất. Ca Thư Chính Cuồng thấy công kích mình bị huyết kim hoa hóa giải, lập tức chuyển biến đao quyết. Bá tần đao cuốn một cái, ánh vàng quần quần mà sinh, không còn một tia mùi máu tanh, liên tiếp mười mấy đao, trực tiếp bổ về phía Ca Thư Chính Hùng. Ầm ầm ầm ầm. Ca Thư Chính Hùng ánh đao, phảng phất giấy đồng dạng, bị như bẻ cánh khô nát tan, đỉnh cấp pháp bảo triển khai ra đao quyết, há lại là dễ cùng. Thật nặng. Phảng phất thiên sụp xuống bình thường, Ca Thư Chính Hùng càng bị giết thẳng hướng mặt đất ném tới, trong miệng không tự giác bỏ ra hai chữ đến. Oeng. Nên ở cái kia bị chém thành hai khúc ma đao điện bên trong, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, xem ra tuy rằng chật vật, nhưng trên thực tế không thương căn bản, chỉ là bị ép thương. Dưới một đao càng nặng. Ca Thư Chính Cuồng rít gào một tiếng, phảng phất điên cuồng bình thường, lại rết mà xuống, tư thế kia dường như đáp xuống, đi săn chim diều hâu đồng dạng. Phía sau hắn, lại là hiện ra từng vị đen sẫm hư huyễn thân ảnh đến, mỗi một vị thân ảnh đều rất giống là cái tay cầm đao mâu binh sĩ, sử dụng tới không giống công kích, hướng về Ca Thư Chính Hùng đánh tới. Cái này tên là Bá Tần Bảo Đao, lúc đầu chủ nhân chính là một cái đế vương đắc đạo tu sĩ, cây đao này là hắn tự tay luyện chế ra đến, trong đó bị hắn đánh vào cực kỳ huyền diệu dấu ấn, Ca Thư Chính Hùng trước còn chưa bao giờ sử dụng tới cái môn này huyền diệu. Chỉ đấu chốc lát, Ca Thư Chính Cuồng liền lấy ra thủ đoạn cuối cùng, chính là muốn giết đối phương một trở tay không kịp. Ca Thư Chính Hùng con ngươi gấp ngưng, cảm giác được Ca Thư Chính Cuồng một đao này, phảng phất chất chứa mấy trăm mấy ngàn loại công kích đồng dạng, thay đổi thất thường, căn bản bắt giữ không tới quy tích. Đứng dậy muốn trốn, lại phát hiện trọng đến không thể tưởng tượng sức mạnh từ trời không hạ xuống, đem chính mình chăm chú áp. Một đao này, trừ ra gắng đón đỡ, không đường có thể đi. Thời khắc này, coi như là trên người mặc cái kia áo choàng, Ca Thư Chính Hùng cũng cảm giác được bóng tối của cái chết. Chương 562, cái nào Ca Thư thắng được? Phong thanh điên cuồng gào thét, ánh đao nhập vào cơ thể mà tới. Ca Thư Chính Hùng cũng coi như là một nhân vật, đối mặt như vậy tình cảnh, trong mắt rất nhanh sẽ hiện ra kiệt ngạo dị thường ánh sáng đến. Vúng. Bạo quát một tiếng sau, nhấc lên trong tay trường đao, một đao đón nhận. Mà ở một hướng khác bên trong, huyết kim hoa cũng ở đánh tới, há mồm phun một cái, một mảnh hình quạt kim quang bắn ra, mang theo xé rách không gian vậy phong mang, cuốn quét về phía Ca Thư Chính Cuồng. Ầm ầm ầm. Chớp mắt sau, một chuỗi giải nổ vang vang lên. Sức mạnh kinh khủng, theo ba tầng trong đao rót vào mà đến. Phảng phất quần quần không dứt thác nước bình thường, quanh trong tay Ca Thư Chính Hùng trường đao trên. Giang giác. Một đao bên dưới, Ca Thư Chính Hùng trường đao liền nổ thành sắt cắt bã, bắn ra. Đao thế không có ngừng, tiếp tục bổ xuống. Ca Thư Chính Hùng giờ khắc này, trừ ra đem cái kia màu bạc áo choàng sức mạnh thôi thúc đến lớn nhất bên ngoài, đã không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Màu bạc áo choàng cuốn lấy lên, phảng phất một vòng màu bạc tường đồng dạng, đem Ca Thư Chính Hùng bao vây, áo choàng bên ngoài lại lóe ánh bạc sương mù hiện lên. Bá tần đao sức mạnh lại bắt đầu quan tâm tiến vào cái kia màu bạc trong sương mù. Những kia sương mù lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt trừ khử xuống. Ma đao lão nhân truyền xuống này một cây đao, một cái áo choàng, một công một thủ hai thấy pháp bảo triển khai trực tiếp nhất kịch liệt nhất va chạm. Tia lửa văng gấp nơi, tia sáng bùng lên. Huyết kim hoa mắt thường giờ khắc này đã thấy không tới tia sáng kia bên trong cảnh tượng, chỉ biết là Ca Thư Chính Hùng nếu là chết rồi, chính mình cũng chắc chắn phải chết. Hai người ký kết chính là chủ tớ khế ước. Bá, càng thêm điên cuồng thôi thúc kim quang kia đánh về phía Ca Thư Chính Cuồng. Rầm rầm, rất nhanh lại một chuỗi giải vĩ đại nổ vang nổ lên. Nương theo Ca Thư Chính Cuồng có tiếng kêu thảm thiết. Hô. Ca Thư Chính Cuồng bị kim quang kia đánh bay ra ngoài, nếu không là đã sớm mở ra hộ thân thần thông, chỉ sợ lập chết không thể nghi ngờ. Mặc dù như thế, trước hắn mới bị thương thân thể, lại một lần máu me đầm địa lên, phản phất huyết nhân bình thường. Huyết kim hoa một kích thành công, đuổi theo ca thư chính cuồng giết đi ra ngoài. Khắc khắc. Trong phế tích này đã bị nổ ra một cái hố sâu, ca thư chính cuồng ho ra máu liên tục, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, vẻ mặt cực thảm đạm. Xem ảnh một, hắn một bạc áo choàng, cuối cùng vẫn là đỡ vừa nãy cái kia chí mạng một đao, nhưng không chịu nổi đối phương cái kia một đao bên trong chất chứa như núi cao chót vót vậy sức mạnh kinh khủng, quanh ngũ tạng lục phủ nổ tung rất nhiều nơi, thương rất nặng. Nỗ lực gắng gượng đứng lên đến, hướng về hai người phương hướng nhìn lại, ca thư chính hùng ánh mắt càng ngày càng âm u lanh khốc, đã đấu ra hỏa khí đến. Ầm ầm ầm. Ca thư chính cuồng phảng phất hổ điên, trường đao liên tục bổ, lại cùng huyết kim hoa ác chiến ở cùng nhau, nơi nào còn có thời gian đi quản vết thương trên người. Trong một đôi mắt, vô hạn tùy tiện tâm ý lan tràn. Mỗi một đao bổ ra sau, đều nhấc lên đầy trời màu trắng ánh đao. Hắn trong đan điền, đầu kia huyết thần tử đang ở vô hình ở giữa, xúc động này huyết kim hoa dòng máu tuôn loạn, lệnh huyết kim hoa công kích càng ngày càng ngổn ngang. Huyết kim hoa tuy mạnh, nhưng nơi nào giá được đỉnh cấp pháp bảo đánh tung nát nổ, huống chi ca thư chính cuồng chỗ dùng đao quyết, cũng không giống người thường. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Chỉ trong chốc lát, huyết kim hoa trên người liền phá tan rồi mấy chục đầu đường, máu tươi tung tóe. Đạo huynh cứu ta! Huyết kim hoa hô to lên. Âm thanh hạ xuống, nhưng không có người nhúng tay hỗ trợ. Chết! Ca thư chính cuồng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, cái này trong thanh âm, tựa hồ chất chứa nguyên thần công kích sức mạnh, chấn huyết kim hoa nguyên thần đột nhiên đau xót, một trận đầu vóc choáng váng. Sau một khắc, sắc bén ánh đao đã lại một lần nữa nhập vào cơ thể mà tới. Xẹt xẹt. Cuối cùng một tiếng xé rách tiếng vang, huyết kim hoa bảng lớn như núi thân thể bị chia ra làm hai, huyết dịch, ruột, nội tạng, đầy trời bay tung tóe ra. Ca thư chính cuồng rốt cục đánh giết một cái đối thủ, chính mình cũng đã là cả người máu me đồng địa, thương rất nặng. Trong ánh mắt nhưng không có vẻ bại cùng ung dung, quét qua sau, liền muốn lại giết ca thư chính hùng, nhưng động tác nhưng là đột nhiên dừng lại, ngừng ở nơi đó. Vung tha đi, chính cuồng, ngươi không có phần thắng. Lạnh lẽo mà lại thanh âm bình tĩnh, đột nhiên truyền đến. Ca thư chính hùng giờ khắc này đã đến ngàn trượng ở ngoài địa phương, sừng sững ở trong hư không, vẻ mặt cực bình tĩnh nhìn hắn, phảng phất nhìn một kẻ đã chết bình thường. Mà bên cạnh hắn đã có thêm mười mấy cái tu sĩ, nam nữ già trẻ, mỗi người đều là Long môn kỳ cảnh giới, trong đó Long môn hậu kỳ liền có ba cái. Mọi người đứng ở ca thư chính hùng bên người, vẻ mặt tâm lánh bên trong lại có chút phức tạp nhìn ca thư chính cuồng, nhưng bất luận thế nào phức tạp, vị trí của bọn họ đã cho thấy lập trường của bọn họ. Ca thư chính hùng dù sao cũng là tông chủ, lại phần lớn thời gian đều là ở trong tông môn, có đủ nhiều thời gian đến mưu tính chuyện này, đến lung lạc nhân tâm. Cái gì là tu đạo? Tu đạo cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Một cái chỉ biết là tu luyện của nhân, đến cuối cùng vẫn là không sánh bằng một cái thông hiểu nhân tâm giả dối đồ. Khắp nơi bên trong, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chính cuồng, hai chúng ta chỉ có thể sống một cái, cục diện ngươi đã thấy, ngày hôm nay ngươi là không thể thắng, ngươi tự sát đi. Ca thư chính hùng lạnh lùng lại nói. Ca thư chính cuồng nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lóe, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, sau khi xem, khóe miệng tà tà một móc, bắt đầu cười ha hả. Đại ca, nếu ta hiện tại tự bạo nguyên thần, ngươi nói sẽ là kết quả gì? Nửa cái Vân Trung Đao phủ nên đều sẽ bị nổ không còn chứ? Nguyên thần tự bạo, vĩnh viễn là bất luận cái nào Long môn bên trên tu sĩ, cuối cùng lá bài tẩy. Ngươi sẽ không làm như vậy. Ca thư chính hùng chắc chắn dị thường nói rằng. Thật sao? Ca thư chính cuồng hỏi ngược lại, lạnh lùng cười cười, đều bị bức ép đến cái này mức, hắn làm sao tiếc vừa chết? Ca thư chính hùng lạnh nhạt nói, không nên quên, sư phụ còn bị chôn xuống mặt phế tích bên trong, lão nhân gia người đối với ngươi tốt như vậy, mãi mãi cũng đem đồ tốt nhất cho ngươi. Ngươi sẽ không nghĩ liền hắn đồng thời nổ chết chứ? Ca thư chính cuồng nghe vậy ngơ ngác, lúc này mới ý thức được, còn có ma đao lão nhân người này. Ánh mắt cùng linh thức đồng thời hướng phía dưới phế tích bên trong nhìn lại, rất nhanh sẽ tìm tới bị chôn trụ ma đao lão nhân. Lão gia hỏa tuy rằng điên, nhưng khẳng định không có dễ dàng chết như vậy. Nếu như ngươi nhất định phải liền sư phụ cũng đồng thời nổ chết, ta không lời nào để nói, đành phải thử một lần nguyên thần của ngươi tự bạo uy lực. Ca thư chính hùng lại nói, âm thanh bình tĩnh mà lại lực. Bất quá ngươi không nên quên, ta có cái này ngân nguyệt áo choàng hộ thân. Tự tin có thể tránh thoát nguyên thần của ngươi tự bạo mà bất tử, nguyên thần của ngươi tự bạo, bất quá là kéo sư phụ và những người khác cùng ngươi cùng nhau lên đường mà thôi, ta căn bản không để ý. Ca thư chính hùng nưu tính lâu như vậy, sao lại không ngờ được bây giờ thời khắc này? Ca thư chính cuồng nghe vẻ mặt dần tối, trong lòng không nói gì thở dài. Đến cùng là hắn thân đại ca, đã sớm đem tâm tư của hắn cho tính toán gắt gao. Nhưng đây cũng quá đê tiện, quá dơ bẩn. Ca thư chính cuồng không phải người tốt lành gì, giết vô tội tu sĩ không phải số ít, nhưng đến phiên hắn trên đầu mình thời điểm, vẫn có loại bi phẫn cực điểm. Lồng ngực bế tắc cảm giác, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn không nghĩ ra biện pháp đến, hai mắt đóng bế lại mở thời điểm, viên mắt đã dần dần đỏ. Người này trung quy là cái một lòng cầu đạo tu sĩ, đối với càng bao la thiên địa khát vọng tuyệt không thấp hơn Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim đám người. Nhưng ngày hôm nay cuộc đời của hắn đem chấm dứt ở đây, đối với hắn cái này một thiên tài hơn người tu sĩ tới nói, quá tàn khốc, quá tàn khốc. Sau khi ta chết, ngươi sẽ đối xử tử tế sư phụ, tiếp tục cho hắn tìm kiếm trị liệu phương pháp sao? Ca thư chính cũng hỏi. Ca thư chính hùng cười cợt, gật đầu nói, ta sẽ, nếu như ta rời đi, ta sẽ dặn dò sau đó đệ tử môn nhân, tiếp tục tìm kiếm phương pháp. Ca thư chính cuồng nghe vậy, theo bản năng vậy gật gật đầu, rốt cục nhấc lên chính mình yêu đao đến. Ánh mắt nhìn về phía phía trước, đầu góc lại né qua Đế Hạo, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Điệp, Quân Bạch Hạc đám người khuôn mặt. Một cái kia cái thiên tài hơn người đối thủ. Hắn là cỡ nào khát vọng cùng bọn họ lại đến một hồi nhiệt huyết sôi trào giao chiến. Oeng. Bầu trời chỗ cao bên trong, đột nhiên có sấm sét lăn qua, tiếng sấm qua đi, mây đen cuộn cuộn, cuốn tập mà tới. Hô. Lại hít một hơi thật sâu sau, Ca Thư Chính cuồng bá tần đao xoay ngang, ở nơi cổ lôi kéo, máu tươi tung tóe mà ra, cao to thân thể hùng tráng, dần dần hướng sau đổ tới. Thiên kiêu một đời, tự vận chết. Tí tí tách tách, hạt mưa cuối rơi. Phản phất cũng đang vì này nửa đường chết trẻ thiên tài bi thương bình thường. Một đoàn màu lục nguyên thần, theo cái kia phun máu huyết hầu nơi bay ra, đậu ở chỗ này, không có bay loạn. Vèo. Ca Thư Chính hùng lướt gần sau, đánh ra chỉ tay, nguyên thần chớp mắt tan thành mây khói, vỡ thành hư vô, Ca Thư Chính cuồng hoàn toàn chết đi ở bên trong đất trời. Ca Thư Chính hùng trương tay hút một cái, đem vô chủ bá tần đao hút tới, nhìn đao này, bắt đầu cười ha hả, vẻ mặt không nói ra được đắc ý. Mà cách đó không xa, cái kia mười mấy cái long môn tu sĩ, ở vẻ mặt tối sầm ám sau, liền đồng thời nhìn về phía Ca Thư Chính hùng, bọn họ trợ giúp đối phương, không phải là muốn cướp bá tần đao, mà là muốn xem ngươi cảm ngộ tuyệt tình đạo tâm. Ca Thư Chính hùng ở cười to chỉ chốc lát sau, cũng ý thức được điểm này, xem hướng về cơ thể chính mình, trong ánh mắt rất nhanh, liền lộ ra vẻ kinh hoàng đến. Bởi vì, trên người hắn, không hề có một chút điểm đạo tâm khí tức dị thường. Đùng. Bá tần đến rơi xuống ở địa. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ca Thư Chính hùng ánh mắt run rẩy, ôm đầu của chính mình, điên cuồng đồng dạng, tự nhủ, ta rõ ràng đã giết chính cuồng, trong lòng đã không hề có một chút dư thừa tình cảm, vì sao vẫn không có cảm ngộ tuyệt tình đạo tâm? Trào phúng. Bằng chơi trào phúng. Ca Thư Chính hùng cho rằng giết Ca Thư Chính cuồng liền có thể giúp hắn cảm ngộ đạo tâm thành công, quay đầu lại phát hiện, bất quá là chính mình một hồi ý tưởng. Đổi thành bất kỳ người nào khác đến, e sợ đều muốn tan vỡ. Mà Ca Thư Chính cuồng nếu là ở trên trời có linh, nên cũng ở cười ha ha đi. Cái kia chừng 10 cái long môn tu sĩ, giờ khắc này cũng mắt tròn váng, náo loạn như thế một hồi, Ca Thư Chính cuồng chết vô ích. Có thể, tông chủ ngươi còn muốn lại giết một người, mới có thể cảm ngộ thành công. Đột nhiên, trong đám người có thanh âm vang lên. Nói chuyện ông lão, là cái dáng vẻ cực giản mua, vóc người khô cằn, phảng phất một đầu lão sơn dương dáng dấp tu sĩ, hai con mắt thâm thúy không gì sánh được. Ai? Nghe được câu này, Ca Thư Chính hùng chớp mắt tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn. Ông lão kia không hề trả lời, chỉ đem một đôi mắt nhìn về phía cái kia phế tích bên trong một cái hướng khác. Chương 563, đạo tâm khó khăn. Sau mấy tháng, Nam Thừa Tiên Quốc lần thứ 2 chấn động. Vân Trung Đao phủ tông chủ Ca Thư Chính hùng là đạo tâm điên cuồng, giết Ca Thư Chính cuồng, ma đao lão nhân lại tàn sát tông môn, cuối cùng bị còn sót lại mấy cái trong môn phái trưởng lão giết ra tông môn, chạy mất dép. Vân Trung Đao phủ biến thiên, bắt đầu sa sút xuống. Vì cảm ngộ đạo tâm mà khổ sở truy tìm, không chỉ là Tống Xá Đắc, Quân Bạch Hạc, Ca Thư Chính Hùng, còn có rất nhiều tu sĩ. Phương Nam Sâm La Hải. Nơi này là nhân tộc cùng Thiên Ma bộ tộc cùng tồn tại hỗn loạn nơi, chỉ có tính tình cuồng dã nhất hãn không sợ chết tu sĩ, mới dám ở chỗ này sinh tồn. Bởi vì nguyên nhân này, nơi này cũng nhất có thể đem người ép về phía cực hạn, nhất có thể tạo nên kỳ tích. Tư Không Bá một thân một mình, chân đạp mây quang, ở trên trời sẽ qua, bên người không gặp Long Cẩm Ý Liễu mà trên mặt của hắn đã lại thêm không ít vết sẹo, càng thêm hình như hung thú ác quỷ. Nhìn phương xa Tiên Ma đảo, Tư Không Bá ánh mắt hơi có chút mê man. Năm đó, hắn chính là ở nơi đó, thiếu một chút sáng lập thuộc về mình trăm thắng truyền kỳ, lại ở trận chiến cuối cùng lúc, bị Long Cẩm Ý giết thảm bại, nhưng cũng bởi vậy, tìm tới đạo tâm của chính mình phương hướng. Mà hiện tại, hắn lại trở về, mang theo cảm ngộ đạo tâm kỳ vọng trở về. Theo Long Cẩm Ý đồng thời lang bạt, xác thực là một đoạn đại sát tứ phương thoải mái tháng ngày, nhưng cũng chính bởi vì Long Cẩm Ý quá mạnh, đỡ lấy phần lớn đối thủ, thống khổ cùng đau khổ, lệnh Tư Không Bá áp lực nhỏ đi rất nhiều. Áp lực nhỏ, trưởng thành tốc độ tất nhiên cũng chậm. Tư Không Bá bề ngoài hào phóng, tâm tư lại rất tinh tế, đang suy tư hồi lâu sau, rốt cục quyết định cáo biệt Long Cẩm Ý, bước lên một mình cầu đạo lữ trình. Mà mục đích của hắn chính là đã từng lang bạt quá Sâm La Hải. Tránh ra, tránh ra. Chính ở tâm thần trong lúc hoảng hốt, đột nhiên có thô bạo bá đạo thanh âm nam tử truyền đến. Đồng thời đến, còn có ầm ầm đạp không tiếng, phảng phất có thiên quân vạn mã, chính hướng nơi này tiếp cận bình thường. Tư Không Bá chấn động tỉnh lại, chuyển động đầu, hướng âm thanh đến nơi nhìn lại. Chỉ thấy mặt bên phương hướng bên trong, một nhánh kéo dài mấy dặm đội ngũ, chính đạp không mà tới. Trong chi đội ngũ này, bắt mắt nhất là từng con thân hình vĩ đại, dáng vẻ dữ tợn xấu xí quái vật, những quái vật này, phảng phất vĩ đại dã thú, nhưng lại cùng yêu thú không giống, tỏa ra tương tự thiên ma bộ tộc khí tức. Ấu ma thú. Tư Không Bá một mắt nhận ra được, loại quái vật này, đại thể sinh sống ở cảng phương Nam Thiên Ma Luân Hải, là một loại linh trí thấp kém đại chủng tộc, đại thể bị thuần phục đến làm thiên ma tu sĩ giúp đỡ hoặc là công cụ thay đi bộ, một ít tốc độ nhanh ấu ma thú, thậm chí so được với lợi hại yêu thú biết bay. Trong chi đội ngũ này, phía trước mấy con ấu ma thú trên người, phụ trách khu đuổi, đều đang là long môn trung hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, mỗi người vẻ mặt cường bá. Không hỏi cũng biết, phe thế lực này, lai lịch không nhỏ. Xem ảnh một. Phu cận trong bầu trời, cũng không có thiếu tu sĩ, thấy thế sau, vội vã tránh về bên cạnh, nhường ra một con đường. Tư Không Bá tuy rằng tính tình kiên nạo, nhưng cũng không đến nỗi chính mình muốn chết,

hắn có lẽ liền muốn biến mất rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Kim Thế Văn nói, như đạo hữu đồng ý, tỉ mị sự tình, chúng ta đi trên đường bàn lại. Phương Tuấn Mi lại hơi trầm ngâm, đột nhiên cười một tiếng nói, nếu là tìm có thêm, cần phân ta một phần. Kim Thế Văn bắt đầu cười ha hả. Bây giờ mới là 3 tháng, mà cực địa tử quang xuất hiện thời gian là ở hàng năm tháng 12 phần, thừa dịp mấy tháng này, ta vừa vặn lại củng cố một cái cảnh giới, lao đệ nếu là không dự định về tông môn, có thể ở chúng ta cực quang tông bên trong, vừa làm khách một bên chờ ta. Không được, ta trước về tông môn, lúc tháng 10 thời điểm, lại đến tìm được huynh. Ước định thời gian sau, Phương Tuấn Mi cáo từ rời đi. Trở về tông môn, lại là nhàn nhã tự tại tu luyện tháng ngày. Chỉ hơn 2 tháng sau, có người đến bái phòng Phương Tuấn Mi. Là cái ông lão, một thân trường bào màu trắng như tuyết, thân hình cao lớn, râu bạc trắng tóc bạc, mặt đỏ lừ lừ, một phái lao thần tiên dáng vẻ, cả người tỏa ra so với Phương Tuấn Mi càng hùng vĩ phàm thuế khí tức. Hóa ra là Băng Cực tiền bối đến. Phương Tuấn Mi chắp tay đón nhận, người đến dĩ nhiên là lâu không gặp Băng Cực lao tổ. Xem ảnh một. Phương tông chủ nhận thức ta sao? Gọi ta một tiếng đạo huynh liền có thể, tiền bối hai chữ, không cần nhắc lại. Băng Cực lao tổ vui cười hớn hở nói rằng, một bộ thân thiết dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nhưng là đầu óc mơ hồ, không rõ lao giả này vì sao tìm đến mình. Tiền bối đã không nhớ rõ ta, 2-3 ngàn năm trước, ngươi ở Quý tông ngoài sơn môn giảng đạo thời điểm, tại hạ may mắn ở phía dưới bảng thính một hồi. Băng Cực lao tổ nghe vậy, cẩn thận quan sát hắn vài lần, làm thế nào cũng không nhớ rõ, nghi vấn nói, Phương tông chủ ngay lúc đó cảnh giới là đạo thai sơ kỳ. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Băng Cực lao tổ nghe vậy, lộ ra vẻ khiếp sợ. Phương tông chủ tu luyện thật nhanh. Phương Tuấn Mi cười không nói. Mời đến nghị sự đại điện sau, hỏi đối phương ý đồ đến. Phương tông chủ có chỗ không biết, hai người chúng ta có một cái cộng đồng đối thủ, chính là cái kia Đường Kỷ, lão phu những năm này vẫn ở tìm hiểu tung tích của hắn, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới. Được Phương tông chủ trở về tin tức, lão phu đặc biệt chạy tới hỏi một câu ngươi, có hay không tin tức về hắn? Băng Cực lao tổ sáng sủa nói tới. Phương Tuấn Mi nghe hiểu, nhưng rất nhanh lại bắt đầu nghi hoặc. Ta nhớ tới ở chàng kia giảng đạo trong đại hội, tiền bối đã từng nói, Đường Kỷ đã từng tông môn Thiên Càn Tông, là ngươi lão hữu, hắc, cái gì dược thánh tiền bối đã từng tông môn, còn nói muốn che chở truyền nhân của hắn, vì sao Đường Kỷ đột nhiên lại thành kẻ thù của ngươi? Băng Cực lao tổ nghe trong lòng ngẩn ra. Dĩ nhiên đã quên này một mảnh vụn, mà Phương Tuấn Mi lại vẫn nhớ tới hắn biên những quỷ này nói. Đáy mắt tinh mang lóe lên, liền nói, Phương tông chủ ngươi là không biết trong đó nội tình, lão phu sau đó điều tra, cái kia Thiên Càn Tông sở dĩ hủy diệt, cũng là bởi vì cái này Đường Kỷ phản bội tông môn, cùng những tu sĩ khác trong ứng ngoài hợp, làm ra khi sư diệt tổ việc. Nói đến cuối cùng, một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Đến phiên Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên. Lấy hắn đối với Đường Kỷ hiểu rõ, người này tính tình quái gở, là cực nhỏ cùng người liên thủ, hơn nữa Thiên Càn Tông bị giết lúc, Đường Kỷ mới phụ trần đạo thai kỳ cảnh giới, có tư cách gì cùng những tu sĩ khác liên thủ? Băng Cực lao tổ lời nói, thực sự gọi người khó có thể tin tưởng được. Hơn nữa người này là cùng cái kia cái gì dược thánh tốt bao nhiêu giao tình, nhiều năm như vậy, còn muốn vì hắn bị diệt cựu tông môn đòi lẽ phải. Như vậy chấp nhất sự tình, Phương Tuấn Mi tự hỏi mình cũng chưa chắc làm được. Nghĩ như vậy, Phương Tuấn Mi đối với Băng Cực lão tổ cái này xem ra khá giống cái chính khí lao tiên gia hỏa, cũng bắt đầu sản sinh hoài nghi. Lão già này, đối với Đường Kỷ đến cùng có ý đồ gì? Bất quá hắn cùng Đường Kỷ, nên không thể là một đường, bằng không không có cần thiết tới tìm ta tìm hiểu tung tích của hắn. Đã như vậy, vừa vặn cũng dùng người này đem Đường Kỷ đào móc ra. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, liền hiểu vậy gật đầu nói, thì ra là như vậy. Băng Cực lao tổ nghiêm nghị gật đầu nói, như Phương tông chủ có người này bất cứ tin tức gì, mong rằng vui lòng báo cho, ta nếu có thể giết người này, nhất định nhấc theo đầu của hắn tới gặp Phương tông chủ. Đã như vậy, vậy ta liền đem ta biết, đồng thời nói cho đạo huynh. Phương Tuấn Mi nói tới. Người này am hiểu dịch dung, đạo huynh nên đã biết. Băng Cực lao tổ gật gật đầu. Nhưng đạo huynh có lẽ còn không biết, người này đã đoạt xác sống lại, đổi một bộ thân thể mới. Lời vừa nói ra, Băng Cực lao tổ chấn động, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, chẳng trách lao phu muốn chết cũng không lật ra hắn bây giờ ở nơi nào, hóa ra là đoạt xác. Nghe tiền bối khẩu khí, tựa hồ có thể nhìn thấu hắn thuật dịch dung. Phương Tuấn Mi lập tức phản ứng lại. Băng Cực lao tổ khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Cáo giả. Phương Tuấn Mi ở trong lòng mắng một câu, càng ngày càng khẳng định đối phương đối với Đường Kỷ có càng nhiều mưu đồ. Phương tông chủ có biết hắn thịt mới thân tướng mạo, điểm này đối với ta rất trọng yếu. Ngược lại biết một khuôn mặt, nhưng không dám khẳng định nhất định chính là hắn mới tướng mạo, có thể cũng là đã dịch dung sau. Nói xong, Phương Tuấn Mi hiện hóa ra trương kia có chút nếp nhăn thanh niên mặt đến. Tên tiểu tử này, lão phu dường như ở nơi nào từng thấy. Băng Cực lao tổ xem lần ra, ánh mắt mơ hồ lên, chỉ chốc lát sau, liền trong mắt đột nhiên sáng ngời, lộ ra một cái muốn tức giận thổ huyết biểu tình đến. Là hắn. Băng Cực lao tổ nói, lão phu năm đó ở bãi phòng qua Đông Phương Ngọc sau, ở Vạn Ma Sơn phụ cận tìm tòi, từng đụng phải tên tiểu tử này, chỉ là không nghĩ tới chính là hắn khuôn mặt mới. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu cười khổ, Đường Kỷ lẽ nào cũng là khí vận ra thân người sao? Dĩ nhiên lần lượt bị hắn chuẩn mất. Băng Cực lao tổ càng là một bộ hối đến ruột xanh biểu tình. Quá rồi sau một hồi lâu, hai người mới đè xuống phiền muộn, giao lưu lên liên quan với Đường Kỷ những chuyện khác đến. Đối với Đường Kỷ chuyện luyện đan, Băng Cực lao tổ là xảo diệu nói bóng gió. Hai người ở giao lưu hơn một canh giờ sau, Băng Cực lao tổ mới cáo từ rời đi,

vừa quan sát phụ cận bầu trời. Nay một đợi, lại là 3-4 canh giờ đi qua. Trong bầu trời mặt đã xuất hiện lại biến mất 7-8 nói cực địa từ quang, nhưng hai người đều không có đi thu lấy, lặng lẽ chờ đợi mục tiêu của chính mình. Có thể tưởng tượng, nơi này cơ duyên nhất định càng tốt hơn, nhưng cấp thấp tu sĩ đã vô pháp ở đây tồn tại, mà cấp cao tu sĩ cũng đã không lọt mắt phổ thông cực địa từ quang. Trên bầu trời, đạo đạo quang ảnh ngang dọc, có chút trường treo bầu trời, bất động, có chút bay tới lao đi, linh động hữu thần, mà bọn họ đều là đột nhiên xuất hiện, phảng phất thiên sinh địa dưỡng, dựng dục ra đến bình thường. Bên trong đất trời, có một loại nào đó không tên sức mạnh đang ở chấn động ở trong, đến từ mặt đất nơi sâu xa, chuyển hướng thiên không chỗ cao, nhưng trừ phi là tâm linh tu dưỡng bén nhạy dị thường tu sĩ, căn bản không cảm giác được. Xuất hiện. Đột nhiên, Kim Thế Văn quát nhẹ một tiếng. Phương Tuấn Mi ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời, đột nhiên có thêm một đạo nhan sắc cực sâu màu vàng óng ánh sáng, cái kia quang sinh ra sau, không có lập tức có động tĩnh, ngược lại cái khác phổ thông cực địa từ quang, hướng về phương hướng của hắn bên trong bay ra ngoài, dường như muốn làm lễ hắn bình thường. Chương 568, phí công. Trong sao long lánh dưới, đủ mọi màu sắc ánh sáng, cầu vồng treo lơ lửng, cảnh tượng huyền bí, đem cực địa chi thiên, nhuộm đẫm cùng phương nam tuyệt nhiên không giống. Càng huyền bí nơi, là cái kia mấy đạo phổ thông màu vàng nhạt cực địa từ quang, chính hướng về đạo kia nhan sắc cực sâu màu vàng nóng quang bay đi. Nó vừa ra tới, liền đem những cái khác hết thảy quang ánh sáng cho che giấu đi. Hai người nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, liền trao đổi một cái ánh mắt, đều có chút hưng phấn, Kim Thế Văn gật gật đầu. Hô. Sau một khắc, Phương Tuấn Mi trước hết bay tránh mà ra, thẳng đến đạo kia cực địa từ tinh chi quang phương hướng mà đi. Mà Kim Thế Văn lại là lấy ra một cái từ nguyên bình đến, cái này từ nguyên bình, cùng trước cái kia một cái, hoàn toàn không thể giống nhau, tỏa ra khí tức, dĩ nhiên là linh bảo. Nhìn ra, vì nắm lấy cấp 7 linh vật, Kim Thế Văn cũng là đảo của cải. Trong bầu trời, Phương Tuấn Mi mới được đến nửa đường, đạo kia cực địa từ tinh chi quang cùng cái khác vài đạo phổ thông cực địa từ quang, liền tất cả đều nhận ra được, đồng thời hướng về những phương hướng khác bên trong, bay ra ngoài, phảng phất tỏa ra ra khói hoa đồng dạng, sáng lạn mà lại mỹ lệ. Mà Phương Tuấn Mi và chưa có động tĩnh Kim Thế Văn, hầu như là đồng thời xem sợ hết hồn. Đạo kia cực địa từ tinh chi quang tốc độ quá nhanh, hầu như là mới vừa động, liền đến bên ngoài mấy trăm trượng, cái kia tốc độ khủng khiếp, đã không phải dùng lao ra có thể hình dung. Kim Thế Văn xem ánh mắt trực tối sầm xuống. Hắn đã đem cực địa từ tinh chi quang tốc độ toán đầy đủ nhanh, nhưng theo tốc độ này đến xem, hắn cùng Phương Tuấn Mi căn bản đường hòng đuổi kịp đạo này quang, càng không muốn nói cái gì bắt giữ hắn. Trong bầu trời Phương Tuấn Mi cũng là xem con ngươi gấp ngừng, hắn đồng dạng là hiểu rõ tốc độ của chính mình, trừ phi là triển khai hư không kiếm bộ, bằng không căn bản không đuổi kịp tia sáng kia. Hư không kiếm bộ, sợ là nhất định phải dùng. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, lại không có bao nhiêu do dự, rốt cuộc Kim Thế Văn người này vẫn là một cái khá đáng ra kết giao nhân vật, đối phương đối với Phương Tuấn Mi cũng rất nhiều chỉ điểm, không có cần thiết quá gạt người này. Ý niệm trong lòng một chuyện, dưới chân đã hai ánh kiếm đột ngột lên, đạp lên hư không kiếm bộ đuổi theo, thân ảnh quỷ dị vụ sáng lên. Không hai, ba tức công phu, liền đến đạo kia cực địa từ tinh chi quang phía sau cách đó không xa. Thấy cảnh này, Kim Thế Văn trong mắt lộ ra vẻ vui mừng đến. Phương lão đệ lại vẫn cất giấu này một tay. Thế Văn huynh, còn không mau tới. Phương Tuấn Mi truyền âm tiếng, vang lên ở Kim Thế Văn trong tai. Kim Thế Văn chấn động tỉnh lại, vội vã bay ra ngoài. Trên bầu trời, bắt đầu hiện ra thú vị một màn. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi phảng phất đã biến thành một đạo di động đê đập đồng dạng, đạo kia cực địa từ tinh chi quang trốn tới chỗ nào, hắn liền chắn tới chỗ nào, lệnh đối phương không ngừng thay đổi phương hướng. Bởi vậy, Kim Thế Văn liền có đầy đủ thời gian đuổi tới tia sáng kia. Rất nhanh, Kim Thế Văn liền đến gần chỗ, lấy ra từ nguyên bình thu lấy lên. Cái kia cực địa từ tinh chi quang, quả nhiên ghê gớm, kịch liệt dây rủa lên, bị hướng về cái kia từ nguyên bình bên trong hút đi tốc độ cực chậm cực chậm. Bạch. Đột nhiên một cái dây rủa, liền thay đổi phương hướng, chạy ra ngoài, vừa nãy hấp thụ tiến độ, kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Phương Tuấn Mi vội vã lại cản. Một cái trốn, một cái cản, một cái đuổi. Trong bầu trời mặt, loạn tung tung phèo, làm một hồi lâu, Kim Thế Văn cũng không có thu lấy thành công. Phương Tuấn Mi trước hết khó chịu lên, không còn thỏa mãn ở đơn thuần thân ảnh chặn lại, lấy ra Mặc Vũ kiếm, mũi kiếm cuốn một cái, thả ra một mặt mặt khí lưu chi tường dạng đồ vật, theo phương hướng khác nhau bên trong chặn đường đi qua, muốn hình thành của trong dọ chi thế. Ầm. Một mặt khí lưu chi tường bị cái kia cực địa từ tinh chi quang mạnh mẽ nổ ra một cái lỗ nhỏ đến, xuyên thủng qua. Tựa hồ cũng bị tức giận, cái kia cực địa từ tinh chi quang dĩ nhiên hướng về Phương Tuấn Mi bắn như điện mà đến, tư thế kia giống như phải đem hắn đánh giết tại chỗ bình thường. Cẩn thận, lực công kích của nó cũng là phàm thuế trình độ. Kim Thế Văn vội vã nhắc nhở. Nói mới lối ra, liền thấy đạo kia cực địa từ tinh chi quang đã lấy một cái tốc độ khủng khiếp, đi đến Phương Tuấn Mi trước mắt, gián độc thổ hành đồng dạng, đâm xuyên tới. Phương Tuấn Mi vội vã né tránh, nhưng lại vẫn là chậm một nhịp. Ầm. Tiếng vang thứ nhất, ngoài thân hư không, một động liền xuyên. Phốc. Lại tiếng vang thứ hai, máu tươi tung tóe đi ra, Phương Tuấn Mi phân nửa bên phải thân thể đã bị xuyên thủng, vài gốc xương sườn tại chỗ liền bị cắt đứt. Quả nhiên lợi hại. Phương Tuấn Mi tuy rằng bị thương, trong lòng trái lại cực hưng phấn, nếu thật có thể lấy này cực địa từ tinh chi quang, sử dụng tới hệ kim phép thuật đến, tuyệt đối là đại sát khí. Đả thương Phương Tuấn Mi sau, đạo kia cực địa từ tinh chi quang, dĩ nhiên theo sát không nghỉ lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi cũng chỉ đành bỏ chạy. Không có tam tức thần thạch trợ giúp, đang tránh né loại này cực kỳ nhanh chóng độ công kích thời điểm, Phương Tuấn Mi vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Bất quá hắn vẫn cứ chơi một cái cẩn thận cơ, tuy rằng đang lẩn trốn, nhưng là vòng quanh Kim Thế Văn trốn. Kim Thế Văn thấy thế, lập tức lại một lần nữa cất đi. Tinh không bên dưới, quang ảnh ngang dọc, gió đen gào thét. Đạo này cực địa từ tinh chi quang linh trí tựa hồ cũng cao hơn một chút, rất nhanh sẽ phát hiện Kim Thế Văn mở ám, lại hướng Kim Thế Văn giết tới. Kim Thế Văn tự nhiên không chịu nổi sự công kích của hắn, nhất định phải trốn. Cục diện lại loạn. Phương Tuấn Mi thấy thế, vội vã lấy ra ngũ hành nguyên bình đến, hấp hướng về cái kia quang nhưng là vẫn không nhúc nhích, căn bản không phải ngũ hành nguyên bình có thể hấp thu. Không chốc lát công phu sau, đạo kia cực địa từ tinh chi quang đột nhiên hướng xuống chui vào, như một làn khói công phu, liền chui tiến vào đất bên trong, không thấy bóng dáng. Hai người linh thức đuổi theo, chỉ thấy cái kia quang thẳng hướng sâu dưới lòng đất chui vào, tốc độ không hề có một chút biến chậm. Hai người ở trên trời đều không ngăn được nó, càng không muốn để dưới đất. Hai mặt nhìn nhau một mắt sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia quang biến mất, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ lần này thu lấy. Thế Văn huynh, nay cực địa từ tinh chi quang linh trí không thấp, rất xảo trá, chúng ta vẫn cần lại tính toán một cái, nghĩ ra cái mới biện pháp đến. Trở lại trên đỉnh ngọn núi sau, Phương Tuấn Mi nói rằng. Kim Thế Văn gật gật đầu, hỏi trước, ngươi thương làm sao? Da thì thương, không sao. Phương Tuấn Mi không để ý lắm nói rằng, tiện tay lấy ra mấy hạt đan dược ăn vào. Kim Thế Văn lần thứ hai gật đầu. Suy nghĩ một chút, nói rằng, đệ chiếu lẽ thường, trong ngũ hành, hỏa nhất khắc kim. Nhưng cực địa từ tinh chi quang không phải phổ thông kim hành chi vật, nó là do kim hành chi vật diễn sinh ra đến đồ vật, núi đá kim ngân loại kim hành chi vật, nhiều là tảng đá khơi trang, mà quang nhưng là hư huyễn chi vật, muốn khắc chế nó cũng càng khó nhiều lắm. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Hiện tại phiền phức có hai cái, một cái là tốc độ của nó quá nhanh, công kích quá mạnh, nếu là ý định muốn chạy trốn tiến lòng đất, vô cùng khó ngăn cản, thứ hai chính là Thế Văn huynh ngươi cái này linh bảo, dùng để thu lấy nó, vẫn là có vẻ hơi không đủ. Kim Thế Văn cười khổ nói, này đã là chúng ta Cực Quang Tông bên trong, có thể luyện chế ra đến cao cấp nhất từ nguyên bình. Vậy cũng chỉ có thể theo cái thứ nhất phiền phức trên vào tay. Phương Tuấn Mi nói rằng, hai người suy tư lên. Dưới một đạo cực địa từ tinh chi quang, khi nào đi ra? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Không rõ ràng. Một ngày xảy ra bao nhiêu đạo? Cũng không rõ ràng, lúc nhiều lúc ít. Chỉ có nơi này ra sao? Nay một mảng lớn trong phạm vi, đều có khả năng. Kim Thế Văn trả lời qua đi, ngay cả mình đều nở nụ cười, nói rằng, trong ba ngày này, nếu là bắt không tới, chúng ta liền chỉ có thể chờ đợi sang năm, dựa theo chúng ta Cực Quang Tông trước thu lấy cực địa từ quang, những năm này càng ngày càng ít quy luật. Bọn họ nên không phải sẽ vô cùng vô tận sinh ra, nắm bắt một đạo liền thiếu một đạo. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, mắt sáng lên, liền nói: Thế Văn huynh, ta có một môn không gian thủ đoạn, có thể đưa nó trong thời gian ngắn khóa ở một cái trong tiểu không gian. Bất quá ở bên trong không gian này, chỉ có ta có thể xem thấy. Ngươi có thể hay không đem cái kia đem từ nguyên bình tạm thời giao cho ta, do ta đơn độc đến bắt giữ một cái. Kim Thế Văn nghe vậy, nhìn hắn vài lần, liền thoải mái gật đầu nói: đương nhiên không có vấn đề. Sau khi nói xong, liền lấy ra từ nguyên bình, xóa đi trong đó dấu ấn nguyên thần của mình. Phương Tuấn Mi tiến vào phía dưới trong hang động, liền tế luyện lên. Tế luyện hoàn thành sau, lại là chờ đợi. Đảo mắt chính là ngày thứ hai, ngày thứ nhất dĩ nhiên chỉ điểm cái kia một đạo, thật là làm người có chút thất vọng. Cực địa thế giới, hoang tàn vắng vẻ, chỉ có từng trận gió lạnh gào thét mà qua. Tinh không tuy đẹp, đã thấy rất nhiều sau, cũng khó tránh khỏi sẽ làm người cảm giác đến phát chán. Chờ đến sau đó, Phương Tuấn Mi cùng Kim Thế Văn liền tán gẫu hứng thú đều mất đi, từng người quan sát bốn phía trong bầu trời. Một ngày này, khoảng chừng ở đến đang lúc hoàng hôn thời điểm, ở mấy chục dặm ở ngoài phía đông trong bầu trời, rốt cục có một đạo sâu hào quang màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, vui vẻ múa lên. Hai người đồng thời nhìn lại, tất cả đều trong mắt vui vẻ. Đang muốn bay đi, đột nhiên nhận ra được bầu trời kia chỗ cao bên trong có gì đó quái lạ, một đạo hào quang màu vàng nóng theo hắc ám trên không nơi sâu xa bên trong đáp xuống, thẳng đến vệ kim quang kia mà đi. Tốc độ nhanh chóng, tuy rằng không sánh được hư không tiến bộ, nhưng so với Kim Thế Văn tốc độ, rõ ràng là phải nhanh hơn mấy phần. Là hệ kim yêu thú, khí tức so với chúng ta thâm hậu nhiều lắm. Kim Thế Văn nhẹ giọng quát lên. Phương Tuấn Mi giờ khắc này cũng nhìn ra, hào quang màu vàng nóng bên trong là một cái vĩ đại chim dạng thân ảnh, chính là trước đến con yêu thú kia. Hai người đều không nghĩ tới, phụ cận lại còn có một cao thủ ở, hơn nữa người này ẩn nút ở chỗ cao nhất trong bầu trời. Vèo, tiếng gào thét càng lên. Cái kia màu vàng chim nhỏ đuổi sát đạo kia cực địa từ tinh chi quang mà đi, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Hai vị, đạo này quang quy ta, mời các ngươi không nên tùy tiện nhúng tay, bằng không cũng chớ có trách ta không tuân theo quy củ. Hai người trong đầu vang lên một cái cực lạnh lẽo nữ tử âm thanh, tràn ngập kim loại đánh cảm giác. Vừa nghe lời này, hai người liền biết đối phương đến thời gian không ngắn, trước hai người thu lấy lúc cũng không có tới tranh cướp. Hai người trao đổi một cái ánh mắt sau, lại không có động tác. Đều không phải thô bạo bá đạo tính tình, nơi này cực địa từ tinh chi quang, cũng không phải hai người trong nhà dưỡng, đối phương mời bọn họ một thước, bọn họ cũng không ngại còn này một trượng. Hơi phiền muộn bên ngoài, quan sát lên, nhìn đối phương làm sao đáp thủ. Chương 569, Đông Hoàng Tiên Nhi. Hắc ám trong tinh không, hai vệt kim quang truy đuổi, ở trên trời vẽ ra từng cái tươi đẹp thẳng tắp cùng đường cong, trình diễn tốc độ đại đối quyết. Cái kia kim vũ yêu thú không hổ là phàm thuế kỳ yêu thú biết bay, tốc độ cũng coi như bất phàm, càng lăng là gắt gao đuổi ở kim quang kia mặt sau,

y nguyên kiêu ngạo. Đạo hữu còn có chuyện gì? Kim Thế Văn hỏi. Ra ra đi, các ngươi bắt được cái kia hai đạo cực địa tử tinh chi quang, ta muốn. Đông Hoàng Tiên Nhi một bộ bổn tiểu thư có tiền, đồ vật ta muốn điêu ngoa tiểu thư tư thế. Hai người nghe vậy, lại là một trận mặt đen. Đạo hữu có thể cho ra giá bao nhiêu? Phương Tuấn Mi cười hỏi, bán khẳng định là sẽ không bán, nhưng vừa vặn nhờ vào đó dò tìm tòi đối phương của cải, sờ một cái đối phương lai lịch. Đông Hoàng Tiên Nhi ngạo nghễ nói, 1 triệu tiên ngọc, làm sao? Xem ảnh một. Tiên ngọc. Phương Tuấn Mi ngẩn người. Cái kia Đông Hoàng Tiên Nhi nhìn hắn dáng vẻ, nhất thời lộ ra xem nhà quê vẻ khinh bị đến. Tiên ngọc bên trong sức mạnh là so với linh thạch bên trong sức mạnh, càng tinh khiết một loại sức mạnh, hấp thu lên tốc độ cũng càng nhanh hơn, là phàm thuế bên trên tu sĩ mới có thể sử dụng, tương tự phân kim một thủy hỏa thổ băng lôi cùng đao kiếm, này tiên ngọc khoáng, ở chúng ta này một mảnh tu chân trong khu vực cực nhỏ cực nhỏ. Có người nói liền ngay cả ở phương Tây bên trong, mỏ quặng cũng không nhiều, phàm thuế bên trên tu sĩ nếu là không có, chỉ có thể tiếp tục dùng linh thạch đến tu luyện. Kim Thế Văn giới thiệu sơ lược lên, cuối cùng nói, ta tông môn tiền bối bên trong, từng có người đi rồi phương Tây lại trở về, mới lưu lại ghi chép. Phương Tuấn Mi lúc này mới hiểu, hóa ra là cao cấp điểm linh thạch. Các hạ nếu biết tiên ngọc, vậy thì nên biết vật ấy quý giá, hầu như không có người sẽ dùng tiên ngọc để đổi các ngươi bên này linh thạch. Đông Hoàng Tiên Nhi nói rằng. Kim Thế Văn gật đầu nói, tiên ngọc xác thực quý giá, nhưng cực địa tử tình chi quang càng là hiếm thấy, xin lỗi vô cùng, vụ giao dịch này không làm được. Cáo tử, các hạ. Dứt tiếng, chắp tay mà đi. Đứng lại, các ngươi ngày hôm nay bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Đông Hoàng Tiên Nhi hét lớn lên, âm thanh điều ngoa bá đạo. Tiếng nói mới lên, nữ tử này liền hô nhưng một tiếng, hoàn nguyên thành yêu thú bản tôn chi thân, yêu thú mạnh mẽ uy thế, bao phủ hướng về hai người, cánh cuốn một cái, chính là một mảnh màu vàng châm mưa đánh đi ra. Giống như vậy điêu ngoa tiểu thư, không mua được vật mình muốn, đổi thành trắng trợn cướp đoạt, đúng là quá bình thường, càng không muốn để hơi thở của nàng, vốn là so với Phương Tuấn Mi Kim Thế Văn hai cái này mới tiến cấp không lâu phàm thuế tu sĩ mạnh hơn nhiều. Màu vàng châm mưa phá không, dĩ nhiên vô thanh vô tức, trong đó sắc bén nơi, không thể tưởng tượng. Phương Tuấn Mi hai người, linh thức vẫn nhìn mặt sau động tĩnh, thấy thế sau, ngay lập tức tránh về hai bên. Chắc chính mình thân dung hư không cứng không đón được. Châm mưa thất bại mà qua. Đông Hoàng Tiên Nhi hai cái cánh hơi kích động, liền thấy cái kia thất bại màu vàng châm mưa, ở thất bại sau, chia ra làm hai, phân biệt đuổi hướng về phía Phương Tuấn Mi hai người, phảng phất hai cái kim châm sung dài. Đạo hữu, ta hai người bởi ngươi là cái nữ tử, mới vừa nhịn nữa để, không nên được voi đòi tiên. Kim Thế Văn âm thanh lạnh xuống. Bằng hai người các ngươi, có tư cách gì nói chuyện với ta như thế? Đông Hoàng Tiên Nhi âm thanh càng lạnh hơn càng ngạo. Hai người nghe một bụng hỏa khí, tốt xấu đều là một tông chi chủ. Thả cho tới bây giờ Nam Thừa Tiên Quốc hết thảy tu sĩ bên trong, có cái nào dám như thế nói chuyện cùng bọn họ? Khinh người quá đáng. Trên người của hai người, đạo tâm khí tức phun trào, từng người lấy ra thủ đoạn đến. Kim Thế Văn phía sau, màu vàng vai tái sinh, phá không lao đi đồng thời, trở tay một đòn, trong lòng bàn tay kim quang bùng lên, một mảnh ánh vàng, bắn mạnh mà ra. Mà Phương Tuấn Huy, lại là như bay lấy ra Mặc Vũ kiếm đến, lướt ra khỏi đi đồng thời, sử dụng quy hư. A a. Hai đạo có tiếng kêu thảm thiết, đồng thời vang lên. Kim Thế Văn đánh ra ánh vàng bị châm mưa nát tan. Hơn nữa trốn tốc độ không đủ nhanh, nhất thời chúng rồi một mảnh châm mưa, bị đánh xuyên qua mà qua, trên người máu chảy ồ ạt, dáng vẻ cực thảm. Một đạo khác có tiếng kêu thảm thiết, lại là Đông Hoàng Tiên Nhi, không nhìn thấy không gian sóng lớn, đem cơ thể nàng cũng là ép vỡ ra được, màu vàng lông chim tảng lớn nhuộm đỏ, dáng vẻ chi thảm, so với Kim Thế Văn, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không là Phương Tuấn Mi để lại mấy phần lực, e sợ thương càng nặng. Ba người vừa ra tay, lập tức phân cao thấp. Hô. Phương Tuấn Mi chân đạp hư không kiếm bộ, quỷ mị bình thường dũng lóe lên một cái. Đã đến Đông Hoàng Tiên Nhi bên người, trường kiếm dương lên, lạnh lẽo mũi kiếm, kề sát ở trên cổ của nàng. Hai chúng ta hiện tại, đủ tư cách nói chuyện cùng ngươi sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, không chút nào xem phía sau đuổi theo chính mình đến màu vàng châm mưa. Đông Hoàng Tiên Nhi nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, lộ ra một cái vừa xấu hổ vừa tức giận biểu tình đến. Còn không đem thủ đoạn của ngươi thu rồi. Phương Tuấn Mi lại quát, ánh mắt cực lạnh lẽo. Nếu không là đối phương là cái nữ nhân, vừa không có thâm cừu đại hận, đã sớm giết xong việc. Đông Hoàng Tiên Nhi một đôi mắt đẹp bên trong, ánh mắt lóe lên hai lần, cánh kích động rốt cục đem thủ đoạn thu đi, những tia châm mưa đi vòng do một vòng bay trở về, tan vào trong thân thể của nàng. Thế Văn huynh, thương làm sao? Không có thu kiếm, không có quay đầu, chỉ cao giọng hỏi. Châm bên trong có gì đó quái lạ. Kim Thế Văn miễn cưỡng đứng thân thể, nghiến răng nghiến lợi kiểm tra một hồi, mới nói, bị châm đánh xuyên qua địa phương, phảng phất bị đinh một cái cọc đồng dạng, pháp lực vô pháp vận chuyển tới nơi đó, đau rát. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt lại là chìm xuống, không nói gì, hướng Đông Hoàng Tiên Nhi đưa tay ra hiệu một cái. Thuốc giải ở ta không gian chứa đồ bên trong, ta muốn trước tiên hóa thành nhân hình mới có thể đưa cho ngươi. Đông Hoàng Tiên Nhi nói rằng, không nên dở trò gian, ngươi gặp qua tốc độ của ta, liền là trọng tới một lần, ta nhưng chắc chắn thanh kiếm giá đáo cổ của ngươi trên. Phương Tuấn Mi nói một câu, mới chậm rãi thanh kiếm trở về thu lại. Một trận kim quang né qua sau, Đông Hoàng Tiên Nhi khôi phục hình người, sắc mặt cực trắng xám, quần trắng kim áo khoác nhuộm đỏ, nhìn về phía Phương Tuấn Mi một đôi mắt đẹp cực sắc bén, lại trái lại càng ngày càng tăng thêm mấy phần tư thế động lòng người. Đáng tiếc ngày hôm nay nhất định không người thưởng thức. Lấy tay đưa về phía trong hư không sơ soạn. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Tuấn Mi lập tức biết, ở càng phồn vinh tu chân trong thiên địa, không gian chứa đồ cũng không phải cái gì hiếm có pháp môn. Bạch, mũi kiếm cùng nhau nữa, đã lại một lần kề sát tới Đông Hoàng Tiên Nhi trên cổ. Đông Hoàng Tiên Nhi lườm hắn một cái, ngọc trắng xoay cổ tay một cái, lấy ra một chiếc bình ngọc đến, trong bình có hỏa chất lỏng màu đỏ chảy xuôi, đưa về phía Phương Tuấn Mi. Ăn vào sau, trong cơ thể dị thường sẽ biến mất. Nói mới lối ra, Đông Hoàng Tiên Nhi khỏe miệng cũng là máu tươi hào hào mà xuống. Nữ tử này thương cũng rất nặng, đến hiện tại liền lông mày cũng không nhíu một cái, ngược lại lệnh Phương Tuấn Mi đối với nàng có chút đổi mới. Phương Tuấn Mi tiếp nhận nhìn một chút, cũng nhìn không ra lý lẽ gì, ném cho Kim Thế Văn. Kim Thế Văn tiếp nhận ăn vào, quả nhiên bệnh trạng lập tiêu, pháp lực vận chuyển thông sau, chữa thương lên, tự nhiên cũng nhanh nhiều lắm. Tuấn Mi, thả nàng đi. Kim Thế Văn nói rằng, Thủy Trung có chút lo lắng đối phương thế lực sau lưng. Sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Đông Hoàng Tiên Nhi nói, đạo hữu, người ta đều thường không nhẹ, nhưng ngày hôm nay chuyện này, trung quy là ngươi trước tiên bước lên, hai người chúng ta không muốn truy cứu nữa, nếu ngươi tiếp tục quấy nhiễu, liền đừng trách chúng ta hạ sát thủ. Đông Hoàng Tiên Nhi nghe vậy, tiêu hư một tiếng, ngược lại không nói gì nữa. Phương Tuấn Mi chậm rãi thu hồi Mặc Vũ kiếm, đi tới Kim Thế Văn bên người, nâng dậy hắn sau, hướng phương nam bay đi. Hai người các ngươi ra hỏa, tương lai đi đến phương tây sau, cuối cùng không muốn lại cho ta va vào. Trong gió truyền đến Đông Hoàng Tiên Nhi lời hung ác, cái kia rơi vào trên người của hai người, đặc biệt là Phương Tuấn Mi trên người sắc bén ánh mắt, dường như muốn đem hắn xuyên thủng đồng dạng. Hai người nghe nở nụ cười. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần thân nhân bằng hữu cùng tông môn không việc gì, vĩnh viễn sẽ không lo lắng đến trên người mình. Đông Hoàng Tiên Nhi lại hung tợn nhìn chăm chú vài lần sau, lấy ra đan dược căn vào, hóa thành yêu thú bản tôn sau, bay hướng phương tây. Bay ra cách xa mấy trăm dặm sau, Phương Tuấn Mi hai người liền tìm một chỗ núi tuyết xa xuống dưới, mở ra hang động chui vào, trước hết để cho Kim Thế Văn chữa thương. Người này hôm nay mặc dù một đòn liền thương, nhưng trên thực tế là cái rất có năng khiếu tu sĩ, chỉ tiếc vừa lên cấp phản thuế, lại đụng với nhanh hơn hắn, kim pháp càng mạnh kim tu, khắp nơi bị áp chế. Mà Kim Thế Văn cần bế quan chữa thương, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, cũng không vội năm nay chạy về phương nam đi rồi, đơn giản liền ở ngay đây bế quan một năm, chờ đem năm tiếp theo cực địa từ tinh chi quang nắm lại trở về. Thời gian lại là hướng về trước trôi qua. Nam Thừa Tiên Quốc tu chân giới cũng coi như bình tĩnh. Lớn nhất tin tức chính là Băng Cực lão tổ cái này lão quỷ, ở Nam Thừa Tiên Quốc khắp nơi lắc lư, còn giống bệnh thần kinh đồng dạng nhìn chằm chằm người khác xem, sợ hãi đến tiểu bối các tu sĩ dồn dập chạy trốn. Hơn một năm đi qua, người này cũng không có tìm được đường kỷ. Phiên muộn bên dưới, rốt cục tạm thời trở về chính mình quê nhà, đã từng Mông Quốc Phi Tuyết Thần Tông. Chương 571, rốt cuộc tìm được người. Trở về Phi Tuyết Thần Tông, lại là quần tu đến chầu. Lần này, quy mô tạm thời chỉ hạn ở trong môn. Bây giờ Phi Tuyết Thần Tông tông chủ đã là Băng Cực lão tổ Đồ Tôn, ngược lại cái khá chính phái nhân vật tên là Trương Thiên Chính. Cùng ngày, Trương Thiên Chính bái kiến quá Băng Cực lão tổ, lại đơn độc tới gặp. "Sư tổ, ngươi về tới thật đúng lúc, Mông Quốc gần nhất không yên ổn, ta cùng cái khác không ít tu sĩ cũng hoài nghi có tà tu ở làm loạn, nhưng lại thủy chung không tìm được đầu nguồn." Trương Thiên Chính là cái Long Môn hậu kỳ người trung niên, vẻ mặt câu nệ, một bộ lo lắng dáng vẻ. Băng Cực lão tổ chính mình liền không phải kẻ tốt lành gì, hơn nữa đã sớm nhìn thấu cái gì chính chính tà tà lập trường, chỉ là chính mình sống sót, nghe vậy sau, trong lòng lập tức liền có mấy phần không thích. "Thiên Chính, tu sĩ chúng ta làm tĩnh tâm tu hành, cảm ngộ đạo tâm, ngươi cả ngày bận tâm những phàm nhân kia sự tình, khi nào mới có thể tăng cấp phàm thuế?" Băng Cực lão tổ lườm hắn một cái, không vui nói. Trương Thiên Chính nghe vậy, cười khổ một cái, y nguyên kiên chỉ nói: "Sư tổ, phàm nhân nếu là chết hết, chúng ta những này tu đạo tông môn căn cơ cũng không còn, vẫn là nên quản một chút." Băng Cực lão tổ nghe vậy, bĩu môi, gật đầu nói: "Vậy ngươi liền nói đi, ta tới nghe một chút, nhiều như vậy tông môn cùng tu sĩ đều không bắt được, chẳng lẽ vẫn là phàm thuế kỳ gia hỏa đang dở trò quỷ không thành?" Ngữ khí vẫn là hơi không kiên nhẫn. "Đa tạ sư tổ chăm sóc." Trương Thiên Chính cảm tạ một tiếng sau, bận điệu đem Mông Quốc địa giới, phàm nhân đại loạn, tính tình đột một biến, khắp nơi họa chiến tranh sự tình nói tới. "Không ít đi thăm dò tu sĩ đều đã mất tích, ta hoài nghi bọn họ đã bị cái này tà tu giết, đệ tử đã điều tra, một ít tu sĩ lần theo từng tới không giống khả nghi xa lạ tu sĩ, nhưng những này xa lạ tu sĩ cuối cùng lại biến mất không thấy hình bóng." Băng Cực lão tổ nghe đến đó, ánh mắt lóe lóe. "Những phàm nhân kia tại sao biết tính tình đột một biến?" Đệ tử phái người cẩn thận tìm hiểu qua, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ không phải tính tình đột một biến, mà là trong nội tâm nguyên vốn là có những kia tâm tình tiêu cực, đột nhiên bị phóng đại. Vốn là chỉ là có chút sát tâm, đột nhiên biến tà dâm lên. Vốn là chỉ là có chút hung ác, đột nhiên biến lánh cốc lên. Vốn là chỉ là có chút tham lam, đột nhiên biến càng thêm điên cuồng lên. "Bọn họ trúng rồi cái gì tà thuật?" Băng Cực lão tổ đánh gãy hỏi, ngược lại nổi lên mấy phần hứng thú. Trương Thiên Chính nói, "Tựa hồ là trúng rồi cái gì mê dược loại đồ vật, đặc biệt là những kia các đại các nước chư hầu quyền thế người, ta từng tự mình đi quá, nỗ lực dùng an tâm đan loại hình đồ vật giúp bọn họ giải quá, nhưng không có dùng." Băng Cực lão tổ lần thứ hai gật đầu. "Những kia khả nghi tu sĩ, lại là chuyện ra sao? Lấy các ngươi cùng những tông môn khác, nhiều như vậy tu sĩ thay mắt, đều bắt không ngừng sao? Những người này thủ đoạn vô cùng cao minh." Trương Thiên Chính lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, "Đệ tử vẫn đang hoài nghi, kỳ thực bọn họ không có nhiều người như vậy, chỉ là trong đó có người am hiểu dịch dung thủ đoạn mà thôi, sở dĩ mỗi lần cũng có thể làm sạch chạy mất dép." Xem ảnh một. Nghe được dịch dung hai chữ, Băng Cực lão tổ trong mắt đột nhiên sáng lên đến.

một tấm người trung niên dáng vẻ tu sĩ đang xem hắn, vẻ mặt âm trầm bình tĩnh. Băng Cực lão tổ trong mắt có màu xanh lam quái mang đột nhiên lóe lên. Là hắn, chính là tên tiểu tử kia. Chỉ là một mắt, Băng Cực lão tổ liền nhìn thấu đối phương mặt bên dưới trương kia ra thật, rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi đã từng hiện hóa ra ngoài đường kỳ khuôn mặt mới. Vẻ mừng như điên sinh ở trong lòng. Đây là bao nhiêu năm rồi, hắn rốt cục ở nhận ra thân phận trạng thái, nhìn thấy đường kỳ. Tiểu tử, ngươi là ai? Phàm nhân những kia phân tranh có thể có liên hệ với ngươi? Nếu là không có quan hệ gì với ngươi, lão phu cũng sẽ không oan uổng ngươi. Băng Cực lão tổ âm thanh uy nghiêm, nhưng lại cố ý bỏ ra mấy phần đại nghĩa cùng công chính truyền âm nói rằng, đối diện lòng đất người chính là đường kỳ. Người này phòng bị nguyên bản là không có nặng như vậy, nhưng theo thời gian trôi đi, chết phàm nhân càng ngày càng nhiều, náo động đến càng lúc càng lớn, hắn cũng lo lắng sẽ chọc cho đến nơi nào phàm thuế tu sĩ, bởi vậy tầng tầng bố trí lên. Hắn cẩn thận, lại một lần cứu hắn một mạng. Chỉ là trước mắt hắn mới thôi, hắn còn không biết Băng Cực lão tổ là hướng về phía Thái Âm Đan sách đến, càng không biết Băng Cực lão tổ đã nhìn ra thân phận chân chính của hắn. Chính là ta làm ra, ngươi muốn như thế nào? Đường Kỳ nghe vậy, hơi nở nụ cười nói, vẻ mặt cực thông dong, phảng phất chỉ cần cho hắn phản ứng thời gian, căn bản là không lo lắng Băng Cực lão tổ người này đồng dạng. Chương 572, Thất Tinh Triều Tịch Trùng. Băng Cực lão tổ nghe ngẩn người. Hiện tại tiểu bối, làm đạo trời không tha ác sự, cũng thừa nhận thống khoái như vậy. Đem ta dòng suy nghĩ đều cắt đứt. Lão gia hỏa sắc mặt manh đen xuống. Tiểu tử, như đúng là ngươi làm ra, liền đừng trách lão phu, nên vì những phàm nhân kia thả một cái công đạo. Băng Cực lão tổ sắc mặt chìm xuống sau, lạnh lùng truyền âm. Đã như vậy, cũng bất đi câu tâm đấu giác, trực tiếp ra tay bắt người. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân ảnh đã hướng về Đường Kỷ phương hướng bên trong đập tới. Đường Kỷ xem lại là khẽ mỉm cười, dĩ nhiên một cái xoay người, hướng về cái kia trong hang động phương hướng đi vào, động tác cũng dùng không đổi. Băng Cực lão tổ linh thức theo đuôi mà đi, lúc này mới phát hiện, cái kia hang động trên mặt đất lại vẫn bố trí một cái truyền tống trận. Chỉ thấy Đường Kỷ đi tới cái kia truyền tống trận trên, bắn ra kim một thủy hỏa thổ, năm khối ngũ hành linh thạch, nhất thời bạch quang đột ngột lên, Đường Kỷ thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Băng Cực lão tổ xem một khẩu lão máu kém chút phun ra ngoài. Đường Kỷ bố trí, hầu như là khắp nơi đi đầu cơ, hắn tìm tới thì phải làm thế nào đây? Không chốc lát công phu, Băng Cực lão tổ liền đến cái kia lòng đất trong hang động, nhìn trên đất truyền tống trận, ánh mắt một trận âm trầm. Trong mắt tinh mang lấp lánh mấy lần sau, lão gia hỏa đứng ở truyền tống trận sau, đánh ra năm khối ngũ hành linh thạch, bạch quang nhất thời lại lóe lên. Truyền tống trận dĩ nhiên không bị phá hỏng đi. Bất quá bởi vì đứng ở bên ngoài duyên cớ, Băng Cực lão tổ không có truyền tống vào đi. Thằng nhóc con, chạy trốn tới phía bên kia, dĩ nhiên không đem phía bên kia truyền tống trận đem phá hủy. Đây là ở phía bên kia rơi xuống bộ chờ ta xuyên a. Băng Cực lão tổ lầm bầm lầu bầu, cũng là cáo giả, không có bị lừa. Hắn tuy rằng lấy phàm thuế tu sĩ thân phận, đến truy sát một cái Long môn hậu kỳ tiểu bối, nhưng không có quá mức ngông cuồng tự đại. Lão gia hỏa ánh mắt lóe lên đến. Vào giờ phút này, không khỏi có chút hối hận không có nhiều mang mấy cái Phi Tuyết Thần Tông đệ tử đến, bằng không chí ít có thể truyền đưa tới, giúp hắn dò tìm tòi tình huống bên kia. Suy tư đồng thời, Băng Cực lão tổ linh thức lại một lần nữa lan tràn hướng về phương xa, siêu tầm truyền tống trận một bên khác. Rất nhanh, hắn liền lại phát hiện mấy chỗ cấm chế phong toàn nơi, có một cái hình tròn đồng dạng, đem nơi này vòng lấy. Này mấy nơi theo ta vừa nãy oanh đạp cái kia đồng dạng, tất cả đều là giả, tên tiểu tử này sợ là sớm đã lo lắng chọc cao thủ đến, sớm bố trí đường lui. Băng Cực lão tổ ở trong lòng nói rằng. Xem ảnh một. Linh thức lan tràn hướng về càng xa xăm, đặt đến cực hạn, cũng không có phát hiện khả năng truyền tống trận một đầu khác. Nếu là hiện tại, bố trí một cái trận pháp cấm chế, đem bên này phong tỏa ngăn cản, về tông cứ gọi mấy cái tiểu tử đến giúp đỡ, lại làm lỡ quá nhiều thời gian, chỉ sợ cái kia tiểu hỗn đản đã sớm chạy mất dép. Băng Cực lão tổ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tiến, vẫn là phải tiến, lão phu phải đến cái kia đồn đại bên trong Thái Âm Đan sách. Tính toán đến cuối cùng, Băng Cực lão tổ phát hiện, chính mình vẫn phải là đi vào, hơn nữa nhất định phải mau chóng đuổi đi vào, bằng không Đường Kỷ không biết lại trốn đi nơi nào. Mà sau khi đi vào, tất nhiên sẽ tao ngộ Đường Kỷ bày xuống bẫy dập. Lão phu liền nhìn một chút, ngươi bố trí thủ đoạn gì, đến giết ta cái này phàm thuế tu sĩ. Băng Cực lão tổ âm thầm hít một hơi, thân dung hư không, lại thả ra một tầng màu băng lam thần quang đến, bảo vệ quanh thân. Ánh mắt lại hung ác sau, Băng Cực lão tổ rốt cục lấy ra linh thạch đến, bắn vào trên đất năm cái lỗ bên trong. Hô. Bạch quang đồng thời, Băng Cực lão tổ thân ảnh cũng biến mất không thấy hình bóng. Sau một khắc, đã đi đến một mặt khác. Mới vừa lại đây, chính là dày đặc sương mù màu trắng bao phủ mà tới. Trận pháp sương mù. Băng Cực lão tổ xem trong lòng rùng mình, càng thêm cẩn thận để phòng hướng bốn phía, hai cái chân không hề có một chút di động. Tiến tĩnh, tĩnh mịch. Dây đặc sương mù màu trắng, không riêng ngăn cách ánh mắt, hơn nữa liền linh thức thả ra ngoài sau, đều rất nhanh bị một loại nào đó trận pháp sức mạnh cho trừ khử, vô pháp thăm dò. Càng không muốn để tìm kiếm Đường Kỷ. Tiểu tử, có thủ đoạn gì, liền xuất ra đi, lão phu tiếp. Chỉ chốc lát sau, Băng Cực lão tổ nói rằng, thần sắc bình tĩnh. Lão quỷ, ta đã điều tra ngươi, ngươi cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Biết rõ ta ở chỗ này bố trí thủ đoạn, lại vẫn dám đuổi đi vào, ngươi đến cùng là vì cái gì? Quá rồi tốt, chỉ chốc lát sau, mới truyền đến Đường Kỷ âm thanh, thanh âm vang lên ở bốn phương tám hướng, nghe không ra phương hướng. Đường Kỷ đầu óc chuyển quả nhiên nhanh, theo phản ứng của đối phương bên trong, liền nhận ra được dị thường. Tiểu tử, ngươi ngay cả chúng ta Phi Tuyết Thần Tông phàm nhân căn cơ đều muốn đồng thời đoạn tuyệt, lão phu đối với ngươi theo sát không nghỉ, có cái gì có thể hiếm lạ? Băng Cực lão tổ đương nhiên sẽ không nói lời nói thật, bằng không Đường Kỷ nếu là bởi vì đấu không lại hắn, cá chết lưới rách, đem thai âm đan sách phá hủy, vậy thì chơi không vui. Vừa nói, hai con mắt đã quét về phía trong hư không, tìm kiếm dị thường. Nhiều nhất 3 ngày nữa, chuyện của ta liền kết thúc, cũng không cần lại dùng đến phàm nhân tính mạng, như đúng như vậy, tiền bối có thể thối lui sao? Những kẻ chết đi, đã vô pháp phục sinh, tiền bối nói vậy cũng sẽ không để cho ta bồi cho người chứ? Đường Kỷ đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, xa xôi nói rằng, tựa hồ có hơi kiêng kỵ Băng Cực lão tổ bình thường. Tiểu tử, ý của ngươi là, trước giết nhiều như vậy phàm nhân sự tình, liền tính như thế sao? Băng Cực lão tổ đáp, đương nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Đường Kỷ nghe cười ha ha. Lão giả, ngươi quả nhiên vẫn là có khác tính toán, ngươi đến cùng muốn làm gì? Âm thanh đến cuối cùng, âm lanh lên. Giả dối tiểu tử, không cẩn thận, liền có thể bị bắt được dị thường. Tiểu tử, muốn biết lời nói, chính mình đoán đi. Băng Cực lão tổ âm trầm nói một câu. Lão giả, ngươi cho rằng ta nhất định phải biết đáp án sao? Đem ngươi giết, liền có thể đầu xuôi đuôi loạn, ta cần gì phải đi đoán? Ngươi có bản lĩnh, liền phá tan ta trận đến bắt ta thử xem. Đường Kỷ hừ lạnh. Đem ta giết, thật liền đầu xuôi đuôi loạn sao? Ngươi cho rằng chỉ có ta một người nhìn chằm chằm ngươi sao? Băng Cực lão tổ sâu không lường được vậy nói rằng. Đường Kỷ nghe vậy, lần này một hồi lâu không nói gì. Băng Cực lão tổ đáy mắt né qua cáo giả ý cười, rốt cục bản về một thành đến, chỉ cần đối phương muốn biết đáp án kia, nghị triệt để chấm dứt đối với hắn lần theo mơ ước, liền không dám đối với hắn hạ tử thủ, cứ như vậy, Băng Cực lão tổ phần thắng lại nhiều hơn mấy phần. Băng Cực lão tổ đang đợi Đường Kỷ trả lời. Đột nhiên ở giữa, trong lỗ tai của hắn lại bắt lấy dị thường âm thanh, đó là trùng kêu vậy tiếng ong ong, phảng phất xương mù nơi sâu xa, ẩn nút một đám côn trùng đồng dạng. Mà theo cái kia tiếng côn trùng kêu vang vang lên, Băng Cực lão tổ trong cơ thể càng là phát sinh dị thường biến hóa, trong cơ thể hắn băng xương nguyên khí phảng phất như thủy triều, lên xuống lên, dường như chính hắn đang sử dụng pháp thuật gì thần thông đồng dạng, nhưng trên thực tế hắn chẳng hề làm gì cả. Mỗi một lần lên xuống sau, pháp lực dĩ nhiên ít đi một ít, phảng phất ở vô thanh vô tức bên trong, tiêu hao mất bình thường. Chúng chiêu. Băng Cực lão tổ trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên. Tiểu bối, dám ám hại ta. Quát to một tiếng sau, Băng Cực lão tổ rốt cục bay tránh khỏi, phương hướng chính là cái kia một mảnh tiếng côn trùng kêu vang phương hướng. Này lóe lên đi, trời đất quay cuồng cảm giác lập tức truyền đến, phảng phất sinh ở một cái xoay tròn trong không gian, mà vừa nãy cái kia dưới chân truyền tống trận cũng lập tức biến mất không thấy hình bóng. Đây là thông thường ảo trận đặc điểm. Băng Cực lão tổ không có quá để ý, tuần cái hướng kia đuổi theo. Cái kia quái lạ sâu, rõ ràng không phải một cái, nhận ra được Băng Cực lão tổ đuổi theo, đi tứ tán, âm thanh theo bốn phương tám hướng bên trong bắt đầu truyền đến. Đi rồi một hồi lâu, lại không nhìn thấy sâu ở nơi đó, nhưng thanh âm kia vị trí, rõ ràng không có động tới, chỉ là hắn bất kể như thế nào đi, đều đi không tới đó đồng dạng. Hiển nhiên, trận pháp quái lạ đã bắt đầu khởi động. Băng Cực lão tổ trong mắt tinh mang lóe lên sau, lập tức không đặc biệt phương hướng bay nhấp nhóm đến, rất nhanh, càng bị đụng vào hắn một cái. Cái kia sâu dáng dấp có chút quái lạ, lưng có thất tinh, sáng lên lấp loá, phảng phất thất tinh bọ rùa, nhưng đỉnh lại phải lớn hơn trên rất nhiều, khoảng chừng dài 3 thước, lưng mọc 6 xí, thân thể đen sẫm, hai mắt lồi ra côn trùng mắt, xem ra cực hung nanh. Nhận ra được Băng Cực lão tổ tới gần, vội vã trốn hướng bên cạnh. Băng Cực lão tổ cẩn thận nhìn chăm chú vài lần, lại nhận không ra cái kia sâu, cũng không biết đến cùng là cái gì quái lạ, đuổi theo phương hướng của nó, một cái băng chỉ đã đi. Ầm.